Tâm Ma chương 647 tới chương 664. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vốn chúng nên tán loạn tứ phía, nhưng đám tiểu nhân hình người mà Lý Vân Tâm có được từ đường hầm trong Tiểu Vân Sơn, dựa theo ý niệm của hắn, đã cản đường, ngăn chặn những con dị thú, cuối cùng cũng khiến những sinh vật ngu ngốc đã giết đến đỏ mắt này lao thẳng vào trận địa địch, mà không phải tự giết lẫn nhau. Nếu là quân trận do yêu ma trên lục địa kết thành, đến lúc này đã sớm tan vỡ. Nhưng đám hải yêu này trị quân quả thực có phương pháp. Gặp biến cố đột ngột này, một bên phải trả giá đắt, bỏ lại rất nhiều thi thể, một bên dần dần lùi về phía sau để tái lập trận địa vững chắc. Trước đó, khi các dị thú nở hoa tại một điểm, với thần thông của chúng, chúng có thể dễ dàng xé mở một lỗ hổng. Nhưng bây giờ, lỗ hổng ngày càng lớn, bầy thú hung tàn cũng bị phân tán. Không còn những đòn tấn công thần thông như ông vỡ tổ, linh trí lại kém xa yêu tộc mạnh mẽ trong biển, chúng chỉ còn là những con mãnh thú đơn lẻ. Muốn giết sạch chúng ngay lập tức thì không thể, nhưng ổn định lại trận địa, dần dần không còn tổn thất nữa cũng không phải là chuyện khó. Nhưng đội quân vốn định bảo vệ thập phương tướng quân, hòng dập tắt nhuệ khí của Lý Vân Tâm, tổng cộng 1.200 người, đã toàn quân bị diệt. Ly vẫn hiện chân thân quan sát tất cả từ trên không. Còn Hồng Nương Tử ở trên cao hơn nữa thi triển thần thông, duy trì cấm chế, giam giữ toàn bộ đội quân yêu ma hải quân này trong một vùng biển rộng lớn. Đến lúc này thật khó nói rốt cuộc là liên quân đang bao vây hai đại yêu này, hay là hai đại yêu này đang bao vây liên quân. Đợi thế công của các dị thú dần chậm lại, thân rồng ly vẫn vô cùng uy nghiêm, cuốn theo mây sấm trên bầu trời mới lóe lên kim quang, khôi phục lại hình người. Vị thủy quân Lý Vân Tâm đứng trên mây nhìn xuống. Lúc này, hắn mặc một bộ giáp toàn thân, sáng lấp lánh, uy nghiêm hoa lệ như một vị thần từ tinh giới. Mà phía dưới trong biển máu núi thây, chỉ còn trơ trọi một bóng người. 1.200 yêu binh đều đã bỏ mạng. Mấy đại yêu tu vi cao thâm thấy tình thế không ổn đã dứt mở đường máu tẩu thoát, chỉ còn lại gã thập phương tướng quân này. Lý Vân Tâm từ trên mây chậm rãi hạ xuống, đưa tay ra, đám tiểu nhân và dị thú kia liền bỗng hóa thành vô số luồng sáng, bị hắn thu lại hết. Như vậy, trong phạm vi mấy chục trượng quanh thập phương tướng quân, không còn một sinh vật sống nào nữa. Hai người họ ngược lại như thể bị liên quân yêu ma trong biển bao vây, sẵn sàng đối mặt. Nhưng trên thực tế nào còn ai dám manh động? Thấy thủ đoạn đáng sợ của vị khách từ lục địa này, ai mà không sợ hắn lại thả ra bầy thú hung bạo như hồng thủy. Hắn bây giờ thu lại những con mãnh thú đó càng khiến người ta kiêng dè, các dị thú phân tán ra không đáng sợ, nhưng khi chúng cùng lúc nhảy ra như ông vỡ tổ mới là đáng sợ. Gã này quá đáng sợ. Thập phương tướng quân là tu vi chân cảnh, vốn cũng có thể bảo toàn tính mạng tẩu thoát. Nhưng hôm nay nhìn trên người hắn, lại đang bị trói bởi một sợi dây thừng sáng lấp lánh. Trên sợi dây, những tia điện luồn lách, không chỉ khiến gã thủy yêu không thể thi triển thần thông, mà ngay cả cử động tay chân cũng không thể. Một khắc trước, hắn còn đang đắc ý huênh hoang. Mười mấy hơi thở trước, còn đang may mắn được lão đồi mồi kéo vào trong trận, tính mạng không lo. Nhưng nào ngờ sự việc thay đổi nhanh như vậy, chỉ sau mười mấy hơi thở, hắn đã bị trói ở đây, xung quanh tuy toàn là thủy tộc trong biển, nhưng nhất thời không ai dám tiến lên, không ai dám đến cứu hắn. Chỉ có thể thấy Lý Vân Tâm với vẻ mặt ngang ngược, dùng ánh mắt khiến người ta rùng mình nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi hạ xuống, đáp xuống trước mặt hắn. Thập phương tướng quân thăng tiến đến địa vị này, tự nhiên biết lúc nào nên nói gì. Dù bây giờ trên biển này gần như toàn là thủy tộc, lời nói của hắn, chuyện xảy ra hôm nay cũng sẽ lan truyền khắp đại dương trong tương lai, nhưng để giữ mạng, còn có gì mà không làm được. Không đợi tên sát tinh đáng sợ kia mở miệng, thập phương tướng quân lập tức khóc rống lên, kêu gào, Long Vương, tha mạng. Lý Vân Tâm đáp xuống trước mặt hắn, cách ba bước. Hắn nghe tiếng gào thét kinh thiên động địa của thập phương tướng quân, xung quanh đám hải yêu xôn xao. Có kẻ coi thường, có kẻ đồng tình, có kẻ oán giận, cũng có kẻ muốn xông lên. Nhưng đám tiểu yêu trước trận dễ bị kích động, còn các đại yêu thống lĩnh thì không ngốc. Chân Long thần quân cấm biển, không cho người tiếp xúc với khách từ lục địa. Nhưng giống như Đông Hải Long Vương, ai mà không có vài phần tò mò về chuyện trên lục địa. Vị Long Tử từ lục địa đến này vốn thật sự tưởng là một con rồng tạp nham. Nào ngờ bây giờ hiện chân thân, lại uy vũ lộng lẫy hơn bất kỳ vị quân thượng nào trên biển. Còn nói yêu ma trên lục địa tu vi thấp, là đám ô hợp. Nhưng vị này bất luận là thân thể cường tráng, thần thông quảng đại, cảnh giới cao thâm, hay pháp bảo đông đảo đều hoàn toàn không phải những gì họ có thể tưởng tượng. Nếu biết có một người như vậy, quỷ mới chỉ mang vài ngàn binh mã đến. Một người này đã như vậy nữ yêu trên trời từ đầu đến cuối không nói một lời, áp trận cho hắn, lại phải đáng sợ đến mức nào. Trước đó còn tưởng nữ yêu này là thừa dịp Tây Hải Long Vương đi một mình mới có thể ra tay giết chết. Cứ nghĩ dù thần thông quảng đại, nhưng luôn có giới hạn, không thể nào chống lại quân trận của yêu ma trong biển. Nhưng bây giờ hai kẻ đáng sợ này mà phối hợp với nhau, e là gần vạn người còn lại của họ không những không chiếm được lợi thế, mà còn phải vừa đánh vừa lui. Mẹ kiếp, tất cả là tại cái tên thập phương tướng quân đó, đã chọc giận tên sát tinh này. Lúc trước sao không để hắn đi luôn đi. Chỉ hai người thôi mà đã phải huy động đến mấy vạn thủy quân mới có thể ngăn cản được. Rốt cuộc đám quái vật từ lục địa đến này là thứ gì? Có một con quái vật như vậy ở đây, lại vừa mới chịu thiệt hại nặng, ai chán sống mới thật sự cho người đi cản. Thế là chỉ có mấy đại yêu ma la hét vài tiếng cho có lệ, cũng không thể trơ mắt nhìn đồng tộc trong biển rơi vào tay khách lục địa mà không dám lên cứu, lại không nói một lời. Nhưng Lý Vân Tâm không thèm để ý đến những tiếng la hét đó. Hắn chỉ đi hai bước. Bước đầu tiên, cả hải yêu vừa gào xong, đang lấy hơi. Bước thứ hai, cả hải yêu lại há miệng, gào lên lần nữa, Long Vương đó lại là hai từ cuối cùng của hắn trên cõi đời này. Vị Thủy Long Vương vung tay, bốc một tiếng, tát thẳng vào mặt hắn. Thật đáng thương cho một yêu ma chân cảnh, nhục thân cường tráng, cực kỳ khó chết, lúc này lại trở thành điều đáng sợ nhất. Nửa khuôn mặt của thập phương tướng quân bị đánh nát, hai con mắt cũng lòi ra. Bất kể hắn định dùng chiêu trò gì để cầu xin tha thứ, tóm lại là không nói ra được một chữ. Hắn đau đến gào lên, nhưng lại không chết được. Sợi dây thừng sáng lấp lánh treo ngược hắn lên, cũng khiến hắn không thể co quắp, không thể động đậy. Đập nát nửa khuôn mặt gã này, Lý Vân Tâm lại đưa tay vạch một đường trên người hắn. Vốn chỉ là một cái vẫy tay nhẹ nhàng, không hề chạm vào. Nhưng ngay lập tức, thập phương tướng quân lại hét lên một tiếng thảm thiết cao hơn nửa biến thành tiếng rít. Chỉ thấy trên người hắn, toàn bộ áo giáp, quần áo đều hóa thành mảnh vụn. Trên da thịt trần trụi, cứ cách mỗi một đốt ngón tay, lại có một vết cắt sâu đến tận xương. Từ cổ đến gót chân, đều tăm tắp, liên tục. Giống như có một vị đầu bếp lão luyện với đao pháp tinh xảo, dùng một con dao nhỏ mỏng và sắc, tỉ mỉ cắt từng đường. Động tác của Lý Vân Tâm như nước chảy mây trôi, không một chút dừng lại. Vết cắt vừa hiện ra, hắn lại vung tay. Không biết từ đâu, một trận mưa rào trút xuống không phải nước mưa, mà là mùi rượu nồng nặc, chính là loại ngọc quỳnh tương ủ lâu năm thượng hạng trên lục địa. Rượu đổ ập xuống người gã hải yêu liền thấy hắn cổ họng phập phồng, chỉ có thể gào thét trong câm lặng, không phát ra được âm thanh nào. Một đại yêu chân cảnh không đến mức đau đến như vậy, hẳn là do sợi dây thừng kia có thần thông, đã cấm hết bản lĩnh của hắn, khiến hắn tạm thời không khác gì người thường. Làm xong việc này, Lý Vân Tâm vẫn chưa dừng lại. Hắn lại nhìn chằm chằm gã, đưa tay vung lên lần nữa. Trên không trung liền rơi xuống một trận tuyết lả tả. Nhưng đây đâu phải là tuyết, rõ ràng là loại muối biển tinh khiết, hảo hạng nhất. Muối biển, rượu mạnh, đều rắc lên những vết thương của gã hải yêu. Nếu lúc này mắt hắn vẫn còn, e là đã đau đến trắng giả. Nếu lưỡi hắn vẫn còn, e là cũng đã cắn lưỡi tự vẫn. Bây giờ cả hai đều không còn, cơ bắp của gã hải yêu chân cảnh vốn cứng như sắt thép, giờ đây vì đau đớn tột cùng mà run rẩy kịch liệt, ngược lại như thể chúng có sinh mệnh riêng. Lý Vân Tâm làm những việc này, cũng chỉ trong nháy mắt. Đám yêu ma xung quanh còn đang kinh ngạc hoàn toàn không biết nên nói gì. Nhưng vị khách từ lục địa này đã từ từ giãn lông mày, cũng khiến ánh mắt ngang ngược của mình trở nên dịu dàng hơn một chút. Nhưng sự dịu dàng này, dường như không phải vì hận ý đối với thập phương tướng quân đã tan biến. Mà càng giống như sự ngang ngược, độc địa ban đầu là vì tên yêu ma trước mắt đã nói lời ngông cuồng, khiến hắn căm ghét. Nhưng bây giờ trở nên dịu dàng là vì trong mắt hắn, đây không còn là một người, hay một con yêu, mà đã thành một món ăn. Lý Vân Tâm vươn tay, dùng hai ngón tay véo lấy một thớ thịt trên người thập phương tướng quân. Hắn hơi dùng sức, nhẹ nhàng xé xuống. Thớ thịt người kia vừa rời khỏi thân thể yêu ma, liền lập tức trở nên trong suốt và đầy đàn hồi, phản phất như thịt ốc xà cừ, thịt bạch tuộc. Chân thân của thập phương tướng quân này là một con ốc anh vũ, thực tế đây hẳn là thịt của con ốc đó. Lý Vân Tâm hơi nheo mắt, đưa thớ thịt đó vào miệng, nhai nhai, rồi nuốt xuống. Đám yêu ma đều xôn xao rồi lại tiếp tục im lặng. Yêu ma ăn thịt yêu ma không phải chuyện hiếm thấy. Nhưng vị khách từ lục địa này ăn thịt vị thập phương tướng quân của Đông Hải, bằng một phương thức đáng sợ như vậy, lại là vì sao? Nếu không nhớ lầm, là vì trước đó ba người liên tiếp chửi rủa trước trận, hắn đều không để ý, mãi cho đến khi thập phương tướng quân này nhảy ra nói về chuyện Minh Nguyệt phu nhân, hắn mới đột nhiên nổi giận. Vốn tưởng chỉ là mượn cớ để gây sự với liên quân yêu ma trên biển. Nhưng hôm nay nhìn cảnh này lại thật sự chỉ vì mấy câu nói đó, thật sự chỉ vì gã thập phương tướng quân này sao? Ngay giữa vạn quân lấy đầu, ăn thịt sống. Tên khách từ lục địa đáng sợ này, rốt cuộc trong đầu đang nghĩ gì vậy? Chính trong sự im lặng quỷ dị đó Lý Vân Tâm đã ăn hết nửa người của thập phương tướng quân. Gã yêu ma kia vẫn chưa chết. Đầu tuy đã nát một nửa, nhưng dần dần biết cách dùng lồng ngực, bụng để phát ra tiếng. Gã lẩm bẩm, thê thê thảm thảm, cũng không biết là đang chửi rủa hay đang cầu xin tha thứ. Mỗi lần động đậy, lồng ngực đã bị Lý Vân Tâm ăn đến chỉ còn lại nửa bên xương sườn và cơ hoành lại phập phồng lên xuống một lần, vô cùng đáng sợ. Hắn có lẽ đã ăn no, hoặc là đã ăn chán. Hắn đột nhiên nhổ toẹt một cái xuống biển, lại nhíu mày. Lòng bàn tay lật một cái, liền hiện ra một chiếc phương tôn nhỏ trong suốt. Hắn im lặng không nói, ném chiếc phương tôn này lên trời, rồi cũng ném thân thể tàn phế của thập phương tướng quân lên trời. Chiếc phương tôn trong suốt xoay tròn rồi lớn dần, bao lấy thân thể tàn phế đó, giam cầm lại, cùng nhau lơ lửng giữa không trung không động đậy. Ngược lại như thể thân thể này đã bị giam trong một khối hổ phách. Nhưng hổ phách này, chính là một trong thập trọng bảo của đạo thống từ xưa đến nay, bất động phương tôn. Bảo bối này một khi được chú quyết thúc dục, đặt ở đâu, thì dù trời long đất lở, sông cạn đá mòn cũng khó mà di chuyển được mảy may. Bây giờ nó đang phong ấn thân thể thảm không nỡ nhìn của thập phương tướng quân, treo trên bầu trời Đông Hải này. Và nếu không có chú quyết của Lý Vân Tâm có lẽ nó sẽ tồn tại mãi cho đến ngày thế giới này diệt vong. Hắn giơ tay lên, cười lạnh. Ngón tay khẽ búng một cái, liền thấy trên bất động phương tôn xuất hiện bốn chữ viết bằng nét sắc móc bạc, như thể là mộ chí minh của thập phương tướng quân, lại như thể là lời răn dạy cho người đời sau, chết vì miệng tiện. Hắn làm xong tất cả những điều này trong ánh mắt sững sờ của bầy yêu, rồi mới bay lên không, đứng trên đỉnh bất động phương tôn. Hắn lạnh mặt, lạnh giọng nói, cá con, giải cấm chế đi. Hôm nay tạm tha cho đám phế vật này. Bảo chúng có mạng thì về nói lại với chủ tử của mình rằng, vị Thủy Long Vương Lý Vân Tâm, bây giờ đã đến trên biển Đông Hải, sẽ lột da rút gân từng đứa một trong đám phế vật các ngươi. Bởi vì có tên Đông Hải quân khốn nạn nào đó đã đụng phải người không nên đụng. Món nợ này, hoặc là cùng nhau trả, hoặc là cầm đầu của Đông Hải quân đến trả. Ở thời đại này, người đời thường nói, nữ nhân ra ngoài phải giữ thể diện cho nam nhân. Hồng Nương Tử và Lý Vân Tâm tuy bây giờ không có quan hệ thân mật đặc biệt gì, nhưng cũng coi như đã giữ đủ mặt mũi cho hắn trước mặt đám yêu ma biển cả. Lời nói lạnh nhạt của hắn vừa dứt, nữ yêu trên trời liền cười gằn một tiếng, ngươi tính sổ, nợ của ta còn chưa tính xong. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng như chó nhà có tang của chúng nó cũng thấy chán ghét. Các ngươi về nói lại với chủ tử của các ngươi, kẻ nào nói mình đã xẻo thịt ăn máu của Động Đình Quân, nói ăn ở đâu thì các chỗ đó mang đến đây. Hoặc là mấy ngày nữa, ta sẽ đích thân đi đòi. Đến lúc đó đừng trách ta muốn lấy mạng. Dứt lời, kim quang trên trời mới chợt tan biến, ánh nắng lại rải xuống. Mặt biển đang đông cứng cũng đột nhiên vang lên tiếng sóng, thi thể chất đống trên đó đồng loạt chìm xuống, nhuộm đỏ cả một vùng biển lớn. Đám yêu ma nhìn nhau, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Thủ đoạn của vị thủy quân và hồng nương tử này quả thực kinh người, đã vượt xa lẽ thường. Bọn chúng trước đó chỉ nghĩ là yêu ma cường đại từ đất liền đi ngang qua, nhưng mạnh đến đâu cũng có giới hạn. Lũ khách trên cạn đó quen thói đơn đã độc đấu, quen tụ tập ô hợp, tất không thể biết sự lợi hại của quân trận tinh nhuệ trên biển. Dù là yêu ma huyền cảnh, đối đầu với trận pháp ngàn vạn người cũng phải ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Đã quấy nhiễu nhiều lần, tự nhiên phải mau chóng bắt lại. Nào ngờ lại là hai tên sát tinh như vậy. Không phải bọn chúng không đủ mạnh, mà là hai kẻ này quá mạnh. Vượt xa huyền cảnh thì không nói, chỉ riêng vị thủy quân ở cảnh giới Hy Di huyền diệu kia lấy đâu ra lắm bảo bối, lắm thủ đoạn như vậy. Bọn chúng vừa mới giáp mặt, chẳng những không bảo vệ được người cần bảo vệ, mà còn bị diệt cả một chi quân. Trước đây nghĩ không thể mất nhuệ khí, giờ lại chỉ muốn chạy trốn. Nhưng rốt cuộc vẫn phải trốn, hay nói cho hay là tạm thời tránh mũi nhọn, bàn bạc kỹ hơn. Phải quay về điều tra kỹ lai lịch, thủ đoạn của hai tên khách cạn này, rồi mới tính kế là dùng kỳ binh thủ thắng hay dùng đại quân cường công. Những chuyện này, đám yêu ma cầm quân bây giờ không quyết được, phải do chủ thượng của chúng định đoạt. Sau khi dùng một hồi lý lẽ thuyết phục bản thân, chúng liền chửi đổng vài câu để gỡ gạt chút thể diện, nhưng cũng chửi rất dè chừng, sợ lại chọc giận hai tên ma đầu kia, rồi mới chịu lui binh. Đám yêu ma này rút đi, Hồng Nương Tử liền từ trên cao hạ xuống bên cạnh Lý Vân Tâm. Hắn đang đứng trên bất động phương tôn, pháp bảo này thể tích cũng khá lớn, thừa sức chở hai người, to chừng một gian tỉnh thất. Lý Vân Tâm dường như không vội rời đi, ngược lại vung tay, từ trong tay áo lấy ra một chiếc bàn. Hắn trải một tờ giấy lên bàn, lại từ đâu lấy ra một cây bút. Đưa tay vẫy nhẹ về phía mặt biển, một cột nước liền dâng lên. Hơn ngàn yêu ma đã chết, nước biển đều bị nhuộm đỏ. Bây giờ hắn chấm bút lông vào nước, tựa như chấm no một thứ chu sa nhàn nhạt. Lý Vân Tâm treo bút trên giấy. Hồng Nương Tử đứng vững, nhìn tờ giấy, lại nhìn cây bút của hắn, có chút kỳ quái, làm gì vậy? Lý Vân Tâm khẽ hừ cười một tiếng, ngươi xem, Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già viết lời tâm tình mà cũng dùng giấy bút ghi lại, chúng ta xem thấy thú vị, đúng không? Hai kẻ thần thông quảng đại, viết thư tình lại dùng giấy bút của phàm nhân ha, thật lãng mạn. Bây giờ chúng ta đại chiến một trận trên biển, coi như là ra oai, dương danh tứ hải. Chuyện như vậy chẳng lẽ không đáng ghi lại một phen sao? ta cũng học theo họ, viết ra giữ lại. Sau này có người thấy được, cũng sẽ cho rằng ta là người có nhã hứng, ngươi nói đúng không? Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi hạ bút, vừa viết vừa nói, ta nghĩ xem câu đầu tiên, nên viết là, gió thu mát rượi, cờ màu phấp phới, hôm nay chúng ta chào đón ngày hội. Lúc hắn nói những lời phía trước, Hồng Nương Tử còn mỉm cười. Nàng trước đây ở Vân Sơn bị Lý Vân Tâm làm tổn thương, nói hai người từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhưng sau khi đuổi theo Tô Sinh, nghe nói đã đuổi đến tận Hỏa La. Ở giữa không biết đã xảy ra chuyện gì, thông suốt đạo lý gì, mà bây giờ gặp lại hắn trên biển, tuy cũng có chút hờn ghen của tiểu nữ nhi, nhưng chung quy không còn vẻ dây dưa không dứt như trước. Có lẽ vì đã dung hợp với Long Hồn, chấp niệm của một quỷ tu cũng đã phai nhạt đi nhiều. Lúc này nàng mỉm cười, ngược lại càng giống một người bạn cũ, một tri kỷ. Có lẽ nàng cũng hiểu rằng, mối quan hệ ở trạng thái này sẽ khiến người như Lý Vân Tâm cảm thấy tự tại hơn. Nàng cứ thế mỉm cười nghe Lý Vân Tâm nói, và khi hắn hạ bút, nàng cũng đưa mắt nhìn vào trang giấy. Sau đó, sắc mặt nàng hơi thay đổi. Những gì Lý Vân Tâm nói và những gì hắn viết hoàn toàn khác nhau. Trên giấy lúc này viết, lời ta nói có thể bị kẻ nào đó nghe lén. Nếu ngươi muốn giúp ta, hãy giúp ta một việc. Viết đến đây, Lý Vân Tâm cười nhìn Hồng Nương Tử, mở đầu như vậy, được không? Giọng hắn trong trẻo, nụ cười rạng rỡ, như thể đang thật sự là một bài ký sự. Hồng Nương Tử trừng mắt nhìn hắn, tuy không bì được với các đại văn hào chốn nhân gian, nhưng nghe cũng không tệ. Đoạn dưới thì sao? Lý Vân Tâm cười to, ha ha. Mấy câu này vốn là ta đùa Nhạc Nhi, cứ tưởng ngươi nghe sẽ thấy không hay. Đã thấy được thì ta nghĩ xem theo giọng điệu này, tiếp theo hẳn là, các chiến sĩ yêu ma trên biển tinh thần sung mãn, ý chí chiến đấu sục sôi, quyết tâm vì quân thượng mà tranh giành vinh quang, nhưng những gì rơi xuống trang giấy lại là, trong tay ta có người mà chủ nhân một nam cư muốn. Vài ngày trước ta dùng người này uy hiếp chủ nhân một nam cư phải đích thân đến gặp ta, cho ta một lời giải thích. Nhưng bây giờ kế hoạch của ta đã thay đổi, vạn hắn dừng bút, chấm một chấm lên trên chữ vạn, rồi viết tiếp, không thể để nàng ta đến gặp ta, không thể để nàng ta ra biển. Ánh mắt Hồng Nương Tử dừng lại một chút trên hai chữ nàng ta. Nàng ngước mắt nhìn Lý Vân Tâm, này, quân thượng nên là quân thượng của mỗi bên chứ. Đám yêu ma có mấy vị quân thượng lận, ai biết có khi nào lại lòi ra thêm vài vị nữa không? Nói đến đây ta lại nghĩ, đám nữ yêu trong biển này, có lẽ muốn nhân lần này lập công, để được quân thượng nào đó để mắt tới, thu làm cái gì đó. Lý Vân Tâm bất đắc dĩ xua tay, làm gì có nhiều suy nghĩ như vậy. Lũ yêu ma này, chỉ muốn giữ mạng đã khó. Huống hồ cũng không phải nữ yêu nào cũng nghĩ đến mấy chuyện đó. Nói đến đây hắn vội ngậm miệng, nháy mắt, hư không chấp tay bái nàng một cái để tạ lỗi thất ngôn, được rồi, thêm vào hai chữ mỗi bên. Ngoài cái này, còn lại thế nào? Hồng Nương Tử hơi biểu môi, cắn nhẹ đôi môi đỏ, bất đắc dĩ nói, cũng không tệ. Lý Vân Tâm thở vào một hơi, ha ha, không tệ là tốt rồi. Vậy tiếp theo là hắn vừa nói, vừa viết tiếp, việc này quan hệ đến tính mạng của ta. Hắn nghiêm túc nhìn Hồng Nương Tử, viết, nhờ cả vào khanh. Hồng Nương Tử nhìn chằm chằm vào chữ khanh một lúc lâu, mặt bỗng nhiên đỏ ửng. Nàng nhìn Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm ngẩn người, rồi bỗng nhận ra một chuyện. Dù hắn đã sống ở thế giới này không ngắn, nhưng thời gian sống ở thế giới trước còn dài hơn, lối tư duy cuối cùng vẫn còn chút dấu ấn xưa cũ. Ở thế giới đó, nhắc đến chữ khanh, ấn tượng đầu tiên là Ái Khanh xin đứng lên, Ái Khanh bình thân. Sau đó là những cái tên có chữ khanh như Trường Khanh, Thiếu Khanh. Hắn viết chữ này là mang ý bạn bè, cũng có thể coi là một cách xưng hô kính trọng, khiến quan hệ có vẻ thân thiết hơn một chút. Nhưng sau đó hắn mới nhớ ra, ở thế giới này, chữ khanh còn một hàm nghĩa khác được sử dụng rộng rãi, đó là cách vợ chồng gọi nhau. Cái gọi là chàng chàng thiếp thiếp, khanh khanh ta ta chính là từ đó mà ra. Cũng tại Lý Thuần Phong và Thượng Quan Nguyệt trước đây không bao giờ dùng từ này. Lý Thuần Phong gọi Thượng Quan Nguyệt là A Nguyệt, Thượng Quan Nguyệt gọi Lý Thuần Phong là Tiểu Quan còn sến súa hơn chữ khanh nhiều. Hắn đang định giải thích, Hồng Nương Tử đột nhiên bay vọt lên, nói tới nói lui toàn chuyện của ngươi, hóa ra không có nửa phần của ta, hừ, ngươi tự mình viết tiếp đi. Ta còn phải đi xem thử tên nào không biết sống chết dám tự xưng đã nếm qua thịt của quân phụ ta. Nàng nói xong cũng không thèm để ý đến Lý Vân Tâm nữa, bay thẳng về phía tây. Lý Vân Tâm giơ tay lên, cuối cùng không biết nên nói gì. Thôi thì cũng không nói nữa. Hắn chỉ nhìn lại tờ giấy trên bàn, định giơ tay ném xuống biển. Nhưng đúng lúc này, nước biển dưới Bất Động Phương Tôn cuộn lên dữ dội, một bóng người từ trong dòng máu rẽ sóng mà ra. Lý Vân Tâm vội vớt tờ giấy lại, nắm chặt trong tay. Lòng bàn tay vận chân hỏa, trong nháy mắt đã đốt thành tro. Kẻ trồi lên từ trong nước không ai khác, chính là Đông Hải Quân. Dường như vì phân thân trước đây bị Lý Vân Tâm phong bế, lần này đến là chân thân. Hồng Nương Tử chân trước vừa đi, hắn chân sau đã hiện hình, có lẽ đã ẩn nấp dưới đáy biển không ít thời gian. Lý Vân Tâm nhìn hắn từ từ dâng lên, dừng lại giữa không trung, nhướng mày, Đông Hải quân đến từ đầu, nhìn hải tộc của ngươi bị ta tàn sát, hay là vừa nhận được tin liền chạy tới. Nhưng Đông Hải quân chỉ nhìn chằm chằm hắn, dò xét từ trên xuống dưới, sắc mặt cũng không mấy tốt đẹp. Lần đầu gặp Lý Vân Tâm trên chiến thuyền chiêu hàng, hắn đã quan sát tỉ mỉ. Nhưng lần đó thực lực Lý Vân Tâm thể hiện ra đã vượt quá dự liệu của hắn, thế nên lần thứ hai gặp nhau trong thủy lao, hắn lại quan sát kỹ càng hơn, như thể đánh giá lại từ đầu. Nhưng đến bây giờ sức mạnh của Lý Vân Tâm lại vượt xa lần đánh giá đó. Hắn không thể không một lần nữa xem xét lại kẻ trước mắt này. Thực ra là vế trước, hắn đến từ sớm. Hơn vạn thủy tộc quân sĩ đến Đông Hải của hắn, đại sự như vậy sao hắn có thể không biết. Hắn liền tự mình đến xem. Vừa hay thấy thập phương tướng quân dẫn đại quân vây công Lý Vân Tâm và Hồng Nương Tử, hắn liền quyết định làm kẻ bàng quan. Hắn có lẽ không biết sự việc cuối cùng sẽ đi đến đâu, nhưng ít nhất biết rằng để cho vị Thủy Long Vương ngông cuồng này nếm trái đắng cũng không phải chuyện xấu. Nào ngờ thứ hắn thấy lại là một cuộc thảm sát đẫm máu. Không phải hải tộc đối với hai khách cạn, mà là vị Long Vương trên đất liền này đối với hải tộc. Lý Vân Tâm này quả thật đáng sợ. Hắn thực sự phải thu lại hoàn toàn mọi sự khinh suất. Đông Hải quân hơi cao mày nhìn thập phương tướng quân bị phong bế trong bất động phương tôn, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, những lời vị thủy quân nói trong lao trước đó, còn giữ lời không? Lý Vân Tâm cười lạnh, ngươi tính toán kỹ lắm, trước thì để tên cầm song thương kia đến mời chúng ta, sau lại trốn dưới nước nhìn lũ không biết sống chết kia gào thét với chúng ta. Cho đến bây giờ thấy tính toán thất bại hoàn toàn, mới chạy ra hỏi ta có giữ lời không? Đông Hải quân, ngươi đây là muốn chiếm hết chuyện tốt sao? Không nói dối ngươi, mấy ngày trước ta đã gặp Chân Long. Đem cuộc đối thoại giữa ta và ngươi trong thủy lao kể lại rành mạch từng chi tiết. Ngươi có tâm tư gì, bây giờ thần quân đã rõ mồn một. Ngươi đoán xem, lúc này những lời ta nói mấy hôm trước còn hiệu lực không? Đông Hải quân trừng mắt. Nhưng cũng không quá kinh hãi. Hắn không phải kẻ ngu độn, hiểu rằng lời Lý Vân Tâm nói tuy đáng sợ nhưng đã nói ra với hắn, tất phải có đường cứu vãn. Thấy bộ dạng của hắn, Lý Vân Tâm cười lạnh xoay người. Trong tay áo lại lấy ra giấy pháp bảo trải lên bàn. Lại viết gì đó. Vốn đang có nhã hứng. Hắn vừa viết vừa nói, kết quả thấy ngươi, mất sạch. Lại liếc hắn một cái, ngươi không phải rất thích do dự, thiếu quyết đoán sao? Hiện tại bày ra trước mắt ngươi chỉ có hai con đường. Một là tiếp tục làm con ngoan của ngươi, làm Long Vương tốt, xem thần quân tin ta hay tin ngươi, xem có thể khiến ngươi chết nhanh hơn không? Hai là, vẫn là những gì ta nói với ngươi trong thủy lao. Nhưng lần này một khi ngươi đã đồng ý, thì không thể xuống thuyền được nữa. Ta có thể nói với thần quân, rằng đã dọa được ngươi, nói là muốn mượn tay ngươi diệt trừ bảy Long Vương còn lại, rồi sẽ giải quyết ngươi. Sau đó đến lúc thật sự, nếu suy đoán của ta là đúng, bằng vương thật sự hiện thế, ta sẽ tiết lộ tin này cho nàng ta. Nếu ta đoán sai, hắn còn chưa thoát khốn, ta cũng có cách moi hắn ra, đến lúc đó có thể bảo vệ ngươi, ngược lại dồn nàng ta vào thế bí. Bây giờ hai con đường đều ở đây. Ngươi đi đường nào, ta cũng không quan tâm. Đường đi thế nào, chính ngươi chọn. Hắn nói những lời này với vẻ mặt lạnh lùng, giống như đang răn dạy con trai mình vậy. Nhưng nói xong hai câu cuối, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, như thể nghĩ đến chuyện gì buồn cười, rồi lại tự nhủ lặp lại một lần, đường đi thế nào, chính ngươi chọn. Dường như hắn có chút đắc ý với hai câu này. Phản ứng này của hắn rơi vào mắt Đông Hải quân, lại trở thành một trong những bằng chứng cho thấy người này tâm cơ cực sâu, hỉ nộ vô thường, hoàn toàn không nắm bắt được. Nói xong những lời này, Lý Vân Tâm khoát tay, giơ tờ giấy pháp bảo trên bàn lên. Ném về phía Đông Hải quân, bất quá, dù ngươi chọn đường nào, cũng hãy đem cái này giao cho vị Minh Nguyệt phu nhân kia. Hắn đặt bút xuống, quay người nhìn Đông Hải quân, trước đó ta nói với đám hải tộc kia, có những lời chỉ là dọa chúng thôi. Nhưng có một điều không phải. Hắn dừng lại, giọng lạnh như băng, ngươi đã đụng phải người không nên đụng. Ngươi dám có nửa phần bất kính với nàng, bên cạnh ngôi mộ dưới chân ta đây sẽ có thêm ngôi thứ hai. Đông Hải quân đưa tay nhận lấy tờ giấy pháp bảo. Ánh mắt lướt qua. Thấy trên đó chỉ viết ba chữ, có biết không? Hắn khẽ giật mình, không hiểu ba chữ này có ý nghĩa gì. Nhưng lại nghe được lời tiếp theo của Lý Vân Tâm, hắn cũng nhíu mày, trầm giọng nói, ta sao lại bất kính với nàng? Ta ái mộ nàng, chúng ta Lý Vân Tâm quay người, cút đi. Suy nghĩ cho kỹ rồi hãy để ta gặp lại ngươi. Để ta nghe thêm một câu nhảm nhí như vậy nữa, rút gân lột da cũng sẽ có phần của ngươi. Khuôn mặt Đông Hải Long Vương bỗng nhiên biến thành màu xanh tái quỷ dị. Một luồng khí thế đáng sợ tỏa ra từ người hắn, dù cách xa 10 dặm cũng có thể cảm nhận được cơn phẫn nộ. Nhưng Lý Vân Tâm không thèm để ý, quay lưng về phía hắn, vẻ ngoài không chút phòng bị. Long Vương trên biển cứ thế trừng mắt nhìn hắn chừng mười mấy hơi thở, rồi mới đột ngột thu lại khí tức, ầm một tiếng lặn trở về biển sâu. Nửa canh giờ sau, cả hòn đảo Bồng Lai đều cảm nhận được cơn phẫn nộ của Đông Hải Long Vương. Bầu trời phía trên hòn đảo dày đặc mây đen, phảng phất như đêm tối đến sớm. Tiếng sấm rền vang không ngớt, giống như vị chủ nhân của Đông Hải đang gầm thét. Thực tế hắn đúng là đang gầm thét, ở trong sân viện của kẻ tự xưng là sứ giả cộng tế hội, Hoàng Quang Tử. Hắn chính là nói chuyện với ta như vậy đấy. Đông Hải Quân quơ tờ giấy pháp bảo trong tay, tóc tai rối bù, vạt áo bung mở. Dường như chỉ có như vậy mới có thể phát tiết ngọn lửa giận trong lòng, không để chúng thiêu rụi chính mình. 1000 năm. Ai dám nói chuyện với ta như vậy? Thật to gan. Minh Nguyệt phu nhân còn đang trong tay ta. Eda gia. Tức chết ta rồi. Hoàng Quang Tử chấp tay trong tay áo, ngồi ngay ngắn trên ghế đá. Hắn vận thần thông, bảo vệ ba thức quanh người mình để nơi này không chung số phận với những chỗ khác. Gạch xanh lát nền sớm đã bị chấn thành bột mịn, cây cối trong sân cũng hóa thành tro tàn. Căn nhà trúc phía sau hắn cũng bị phá hủy, chỉ có 3-4 kiện pháp khí hắn mang theo may mắn thoát nạn. Cái sân này phảng phất như vừa trải qua một trận thiên hỏa, khắp nơi đều là tro bụi. Hắn im lặng không nói, vì biết rằng không lời nào có thể khuyên được Đông Hải Long Vương lúc này. Đế vương chốn thế tục so với quyền thế của Đông Hải Long Vương cũng chỉ tương đương một chư hầu. Một nhân vật như vậy, lại bị người ta hung hăng răn dạy, thậm chí còn bị quát cút đi rồi lại ngoan ngoãn cút thật. Xảy ra chuyện như vậy, phản ứng của vị đại yêu ma huyền cảnh này đã được xem là khắc chế. Chỉ phá hủy cái sân này mà không phá hủy cả hòn đảo, thật xứng với danh tiếng ẩn nhẫn trầm tĩnh. Ánh mắt Hoàng Quang Tử không nhìn Đông Hải Quân, mà nhìn vào tờ giấy trong tay hắn. Đông Hải Quân chỉ nói Lý Vân Tâm bảo hắn đưa tờ giấy này cho Minh Nguyệt phu nhân, nhưng không nói viết gì. Nhưng không sao, hắn đã thấy rõ, trên đó viết, có biết không? Thấy rồi, hắn cứ để Đông Hải Quân nổi giận thêm một lúc nữa, rồi mới đưa tay cẩn thận vuốt râu, quân thượng, đến nước này rồi, càng không thể do dự. Cứ làm theo lời Lý Vân Tâm đi. Đông Hải Quân đột ngột dừng lại, quay khuôn mặt xanh mét sang nhìn hắn. Khí nóng quanh người vẫn không ngừng sôi trào, như thể vừa bước ra từ biển lửa. Hắn trừng mắt, khuôn mặt vốn tuấn mỹ cũng có phần biến dạng, làm theo lời hắn. Làm cái gì? Cút sao? Hoàng Quang Tử không hề sợ hãi bộ dạng đáng sợ của hắn, mà kiên nhẫn và nghiêm túc nói, trước đây ta đã nói với quân thượng về bản lĩnh của Lý Vân Tâm, bảo quân thượng phải cẩn thận một chút. Đông Hải Quân đột nhiên nhíu mày, ngươi đang trách ta. Hả? Trách ta không cẩn thận sao? Hoàng Quang Tử khoát tay, chuyện đến nước này rồi, ai đúng ai sai có gì quan trọng đâu. Chỉ là qua những việc này, quân thượng nên biết rằng, ta chỉ có nói ít đi, quân thượng chỉ có thấy nhẹ đi, chứ tuyệt không có chuyện bản lĩnh của Lý Vân Tâm không ra gì. Hắn nói tiếp, mấy ngày trước quân thượng về nói với ta chuyện này, ta liền nói, cứ thuận theo hắn trước đã. Hợp tác với hắn, cuối cùng lại giết hắn. Nhưng không có ý gì khác, quân thượng nói đợi thêm vài ngày suy nghĩ. Kết quả là chỉ trong vài ngày, hắn đã giết rất nhiều đại yêu ma trên biển, lại có thêm trợ thủ về người này, trước đây ta có nhắc qua với quân thượng, nhưng không ngờ nàng ta thật sự dám ra biển. Nhắc qua. Đông Hải Quân hằng học nói. Nhưng hắn không nói thêm gì khác. Ngọn lửa lượn lờ bên cạnh hắn dần lắng xuống, mây đen trên trời cũng từ từ tan đi, ánh điện cũng dần biến mất. Như thường lệ, lửa giận của vị Đông Hải Long Vương này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Tro tàn từ không trung từ từ rơi xuống, phủ một lớp mỏng trên vai hắn. Hoàng Quang Tử cũng hạ giọng một chút, vậy bây giờ ta nói kỹ hơn cho quân thượng nghe. Hồng Nương Tử này là con gái của Động Đình Quân trong Hồ Động Đình ở Khánh Quốc trên đất liền, chính là Động Đình Công Chúa. Bên trong Hồ Động Đình, trước đây có phong ấn một nửa Long Hồn. Long Hồn này được dùng làm trận nhãn, trấn áp Thái Thượng Kim Bằng bị phong ấn. Trước khi Động Đình Quân ra biển, đã luyện hóa nửa Long Hồn đó vào trong cơ thể Hồng Nương Tử. Nàng ta lại gặp đủ loại kỳ ngộ ở Vân Sơn, hồn phách dung hợp với Long Hồn, có được sức mạnh cường đại. Nói về sức mạnh ấy quân thượng nên biết, Chân Long năm đó sau khi hóa ra một nửa Long Hồn, lại dùng nửa còn lại hóa thành các Long Tử trên đất liền. Phần còn lại, mới là Chân Long bây giờ. Hoàng Quang Tử cẩn thận quan sát sắc mặt Đông Hải Quân. Lý Vân Tâm có được sự trợ giúp như vậy, đã rất khó đối phó. Trước đây hắn đơn thương độc mã, chúng ta có thể nghĩ cách khác. Bây giờ thì quân thượng, cứ nhận lời hắn đi. Mượn sức mạnh của hắn để hoàn thành việc của chúng ta. Mọi chuyện viên mãn rồi, lại tính bước tiếp theo. Quân thượng có thể nổi giận nữa, nhưng sau khi bình tĩnh lại nên làm việc cần làm. Đông Hải Quân trừng mắt nhìn Hoàng Quang Tử. Một lúc lâu sau mới giơ tờ giấy pháp bảo trong tay lên, cái này có ý gì? Phụ thân của Lý Vân Tâm là người của một nam cư. Sau khi hắn ra đời, phụ thân hắn luôn mang theo sứ mệnh của một nam cư, xem hắn như con tin. Mẫu thân hắn Minh Nguyệt phu nhân, tuy cũng biết chút nội tình, nhưng chuyện hắn bị coi là con tin thì chắc là không rõ. Theo ta thấy, ba chữ này chính là hỏi Minh Nguyệt phu nhân có biết chuyện đó không. Chuyện mà quân thượng trước đây nói cơn giận trên mặt Đông Hải quân cũng dần tan biến. Hắn từ từ giãn mày, cầm tờ giấy đưa lên trước mặt nhìn lại một lần, thở dài, hóa ra quả thật như vậy. Lúc trước Minh Nguyệt phu nhân đến đây, nói muốn đi gặp Chân Long, nói là vì đứa con trai nào đó của nàng, ta mới đồng ý cho ở lại đây. Ai, có thể thấy Chân Long và Lý Vân Tâm Hoàng Quang Tử nhìn Đông Hải quân, trong mắt đột nhiên lóe lên tinh quang, bất động thanh sắc nói, quân thượng chẳng lẽ không biết bí mật trên Long đảo? Hửm. Đông Hải quân nhíu mày, bí mật. Lúc này Đông Hải quân đã thu lại cơn giận, Hoàng Quang Tử liền gỡ bỏ cấm chế quanh người. Hắn đứng dậy, hơi cúi đầu, như có điều suy nghĩ mà đi đi lại lại vài bước, rồi mới nói, ta có một chuyện. Trước đây không nói với quân thượng, là vì thấy nói ra cũng vô ích, ngược lại có thể khiến quân thượng rước phiền toái không cần thiết. Nhưng bây giờ đã liên quan đến Lý Vân Tâm, nên muốn hỏi quân thượng có muốn nghe không? Đông Hải quân sốt ruột, tiên sinh, có bí mật gì mà không nói sớm? Ngươi cứ nói đi. Hoàng Quang Tử dừng bước, nhìn hắn, quân thượng có biết tinh giới, U Minh không? Đông Hải quân sững sờ, tinh giới là nơi ở của thiên nhân. U Minh mà tiên sinh nói là U Minh nào? Hoàng Tuyền Sâm La, Âm Tào Địa Phủ, đều có thể gọi là U Minh. Từ này có nhiều nghĩa, nhưng Đông Hải quân ý thức được Hoàng Quang Tử đang nói đến một hàm nghĩa đặc biệt nào đó. Quả nhiên, Hoàng Quang Tử sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, quân thượng chắc đã nghe qua lời đồn rằng, Hắc Bạch Diêm Quân chính là thiên nhân ở tinh giới phạm phải sai lầm lớn, bị đày xuống nhân gian làm Sâm La chi thần. Thiên nhân ở tại tinh giới tương ứng với nó, chính là U Minh. Tội thần bị ruồng bỏ sẽ bị đày đến U Minh, chịu đựng tra tấn ở đó. Chúa tể trong tinh giới là thiên nhân, còn chúa tể trong U Minh chính là U Minh Địa Mẫu. U Minh Địa Mẫu là vị thần từ thời Thái Cổ, có mối thù không đội trời chung với thiên nhân tinh giới. Những thiên nhân phạm lỗi bị giáng xuống đó để tranh đấu với U Minh Địa Mẫu, chỉ khi giết được Địa Mẫu, họ mới có thể trở về tinh giới. Hoàng Quang Tử dừng một chút, lối vào U Minh giới, chính là ở Long Đảo. Chân Long, chính là người trấn thủ cánh cửa đó. Vẻ nghi ngờ từ từ hiện lên trên mặt Đông Hải quân. Hắn đánh giá Hoàng Quang Tử, ta sao chưa từng nghe qua chuyện này. Hoàng Quang Tử bất động thanh sắc nói, chẳng những quân thượng chưa nghe qua, mà trên đời cũng không có mấy người nghe qua. Quân thượng nếu không tin ta, có thể nghe ta nói tiếp. Có biết ta lần này đến, ngoài vì Lý Vân Tâm ra, còn vì cái gì không? Đông Hải quân lại nhíu mày, bí mật và mục đích của tiên sinh cũng không khỏi nhiều quá rồi. Hoàng Quang Tử cười một tiếng, Đông Hải quân không phải cũng có bí mật sao? Người ta ở chung lâu như vậy, không cầu thành thật với nhau, nhưng chỉ cần đôi bên cùng có lợi là đủ rồi. Ngoài Lý Vân Tâm, ta đến còn vì lối vào U Minh kia. Các trưởng lão trước đây của Cộng Tế Hội chúng ta ở Vân Sơn, nghe nói đều là thiên nhân chuyển thế. Nhưng trong trận chiến Vân Sơn, họ lại bỏ rơi chúng ta. Khi tu sĩ Huyền Môn và Liên Quân Yêu Ma giao chiến, trên trời đột nhiên rơi xuống mưa lửa, nhiều người nói đó là thủ đoạn của Lý Vân Tâm dùng Càn Khôn Tử Mẫu Nghi dẫn động địa khí. Nhưng ta biết đó là thủ đoạn của các trưởng lão. Họ vì để đạt được mục đích, không quan tâm đến sống chết của chúng ta, ha ha. Hoàng Quang Tử nói đến đây cười lạnh một tiếng, phảng phất như chìm vào ký ức xưa, hóa ra chúng ta tận tâm làm việc bao nhiêu năm, cũng chỉ là những quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Cộng tế, đồng tâm hiệp lực. Kết quả lại là một lời nói dối, vậy cũng đừng trách chúng ta lên thuyền khác. Đông Hải quân từ trước đến nay rất hứng thú với lai lịch của Hoàng Quang Tử, hay nói đúng hơn là với Cộng Tế Hội. Nhưng Hoàng Quang Tử ngày thường kín miệng, hiếm khi thổ lộ. Bây giờ lại nói ra một tràng như vậy, cuối cùng cũng khiến hắn chú ý, hắn tò mò hỏi, thuyền khác. Ví như con thuyền Đông Hải này. Hoàng Quang Tử cười một tiếng, không có ý bất kính, nhưng con thuyền Đông Hải này còn chưa đủ lớn. Chúng ta hừ, cũng muốn giết thần. Đông Hải quân nghi hoặc nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra, mở to mắt, ngươi nói là các trưởng lão nếu thật sự là thiên nhân chuyển sinh, thì đến từ tinh giới. Phàm nhân coi thiên nhân tinh giới là thần, nhưng bây giờ chúng ta biết họ cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ dùng âm mưu quỷ kế. Vậy thì sức mạnh của họ chưa hẳn không thể bị chúng ta đoạt được. Huyền môn mấy vạn năm tu hành, thành tựu phi thăng thành thánh nhân bất quá vài trăm người. Nhưng nếu chúng ta tìm được cách đến tinh giới, có lẽ không cần tu hành cũng thành. Đông Hải quân ngắt lời hắn, ta biết rồi. Lối vào tinh giới các ngươi không biết ở đâu, nhưng biết lối vào U Minh ở đâu. Thế là các ngươi muốn đến U Minh, tìm những thiên nhân bị giáng chức kia. Từ họ lấy được chút thông tin, rồi để họ phục vụ các ngươi. Hắn lắc đầu, dường như chuyện Hoàng Quang Tử nói đã khiến hắn quên đi cơn giận vừa rồi, nhưng làm sao các ngươi biết, mình có cách đối phó với những vị thần trong U Minh. Nếu lời ngươi nói là thật, Trong U Minh có nhiều thiên nhân bị giáng chức như vậy mà còn không cách nào đối phó với U Minh địa mẫu ha, tiên sinh, các ngươi còn không biết trong U Minh là cái dạng gì. Nếu toàn là ánh sáng và lửa, là hư không vô tận thì sao? Hoàng Quang Tử mỉm cười, chính vì không biết nên mới muốn thử. Bây giờ là bước đầu tiên. Ta muốn phò tá Đông Hải Quân trở thành Long Vương duy nhất trên biển. Như vậy chúng ta mới có thể tiếp cận lối vào U Minh. Một khi chúng ta thành sự, có được sức mạnh của thần trong U Minh, chẳng những có thể trả thù các trưởng lão ở Vân Sơn, mà còn có thể cùng quân thượng chia sẻ sức mạnh đó. Nhưng điều kiện tiên quyết là quân thượng phải giữ được tính mạng, làm nên đại sự. Hắn đứng dậy, nghiêm túc chấp tay với Đông Hải Quân, quân thượng, hãy đưa ra quyết định đi. Đừng vì một chút khí phách nhất thời mà vứt bỏ tương lai. Đông Hải Quân im lặng một hồi, rồi thở dài, ai? Mấy ngày trước, ta thậm chí còn có ý định tha cho Lý Vân Tâm một mạng. Nhưng bây giờ ta có thể đồng ý với ngươi. Nhưng sau khi thành sự, Lý Vân Tâm phải chết. Chuyện hắn làm hôm nay, nhất định phải trả giá. Hoàng Quang Tử gật đầu, đây đều là chuyện nhỏ. Đông Hải Quân lại liếc nhìn tờ giấy trong tay, cái này. Đây là chuyện riêng của quân thượng. Hoàng Quang Tử cười, ta một kẻ không nhà, làm sao có thể nghĩ kế được. Vị đại yêu ma thở dài, ai lòng người các ngươi a. Đông Hải Quân rời khỏi sân viện của Hoàng Quang Tử, rồi đi đến chỗ ở của Minh Nguyệt Phu Nhân. Trên đường đi, hắn suy đi nghĩ lại, không quyết được có nên đưa tờ giấy pháp bảo mỏng manh kia cho nàng xem không. Nhưng cuối cùng, khi đi trên cây cầu vòng thật dài, hắn vẫn đưa ra quyết định. Hắn dừng ở đầu cầu, không bước lên đảo. Tay hơi dùng sức, tờ giấy pháp bảo liền như một con chim nhỏ bay lên, thẳng hướng rừng sâu mà đi. Hắn không đi vào, mà vận thần thông, đứng yên chờ đợi. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, hắn nghe thấy tiếng khóc. Dù đã cố gắng kìm nén, vẫn không thể qua được đôi tai của đại yêu ma huyền cảnh. Hắn bất an nhíu mày. Do dự mãi, muốn đi vào trong rừng. Nhưng lúc này, hắn chợt nghe đầu cầu bên kia có người gọi. Hắn quay người nhìn lại, đúng là tiểu hiệu úy ở ngoài điện của hắn. Quân thượng. Tiểu hiệu úy đè giọng, gọi từ xa, có người tự xưng là sứ giả của Cộng Tế Hội, yêu cầu gặp quân thượng. Đông Hải Quân sững sờ, lập tức dùng bốn bước đi qua cây cầu dài, đến trước mặt tiểu hiệu úy, cái gì? Tiểu hiệu úy liếc về phía bắc, tiểu nhân cũng đang bối rối. Hôm trước lại đến Vịnh Bảo Bình, dẫn người về đảo. Lần này mang về chừng 30 người, vừa rồi đám người này vào đảo, liền có một kẻ to gan, chạy đến trước mặt ta nói hắn là sứ giả của Cộng Tế Hội, yêu cầu gặp quân thượng. Tiểu nhân biết trên đảo phía bắc của chúng ta đã có một vị sứ giả Cộng Tế Hội, lúc này mới vội vàng đến báo quân thượng. Đông Hải Quân từ từ nhíu mày, trầm tư một hồi, dẫn hắn đến gặp ta. Đông Hải Quân gặp vị sứ giả này ở phía nam, nơi có một bến tàu. Những phàm nhân được đưa lên đảo trước đây đều xuống thuyền ở đây và tạm thời trú ngụ tại đây. Thế là nơi trú ngụ dần dần được xây dựng. Ban đầu là mấy gian lều lụp xụp, sau đó biến thành một con đường nhỏ. Sau này người dần đông lên, đường nhỏ biến thành đường phố, cuối cùng thành một thị trấn nhỏ như bây giờ. Nhiều năm trôi qua, trên trấn cũng đã có mấy đời người, mấy ngàn người. Khi tâm trạng tốt, Đông Hải Quân sẽ hóa thành người thường đến trấn này đi dạo. Hắn và tiểu hiệu úy gặp vị sứ giả trong một căn phòng lớn của thị trấn. Khi đó, cả đàn ông béo ú này nói câu đầu tiên là, bỉ nhân Vũ Gia Tụng, là sứ giả đến từ Cộng Tế Hội. Đến bái kiến quân thượng, là để cứu mạng Đông Hải Quân. Đông Hải Long Vương vốn vì câu nói này mà cùng tiểu hiệu úy bên cạnh nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười ha hả. Giống như những quyền quý bình dân chốn thế tục, Đông Hải Quân thường nghe những lời tương tự. Ví dụ như ta phụng mệnh thiên nhân, đến giúp đỡ quân thượng, hay Đông Hải Quân đại nạn lâm đầu, chẳng lẽ còn không tự biết sao? Còn câu để cứu mạng Đông Hải Quân, hắn cũng đã nghe 3-4 lần. Hải yêu bọn họ đương nhiên có hứng thú với người và việc trên đất liền, những lời này cũng là học từ đó. Có lẽ là một vị khách cạn nào đó tình cờ lưu lạc đến sào huyệt yêu ma, vì muốn gây ấn tượng mà dùng giọng điệu như vậy. Đa số đều chết ngay sau khi nói xong, thi thoảng có vài kẻ sống sót. Do một thứ gọi là sai lầm của người sống sót, ngược lại khiến người ta cảm thấy giọng điệu này vô cùng hữu hiệu. Vũ Gia Tụng đang nói câu này thì đứng sừng sững giữa căn phòng lớn có bố cục không khác gì khách điếm trên đất liền, quần áo trên người ướt một nửa. Hải yêu bọn họ dùng thuyền chở người, nhưng cũng chỉ đảm bảo những người này không chết đuối mà thôi. Thuyền đi nhanh như chớp, đến bến tàu phía nam thì nước đã ngập quá nữa. Hắn lại coi trọng phong độ, không có cách nào làm khô nước trên người. Điều này khiến hắn trông có phần nhếch nhác. Nếu là một người tay áo bồng bềnh, phong thái tuấn lãng, vừa vuốt cằm trầm ngâm vừa nói ra những lời này, có lẽ ngược lại còn có thể dọa được Đông Hải Quân trong giây lát. Chủ tớ yêu ma cười ha hả, nhưng Vũ Gia Tụng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Hắn yên lặng chờ đợi tiếng cười của hai người dần tắt, rồi mới chấp tay. Gần đây, quân thượng chắc đã chịu không ít khổ sở từ tay Lý Vân Tâm rồi nhỉ. Nhưng có biết rằng, Lý Vân Tâm tuy khó chơi, nhưng còn có một kẻ khó chơi hơn sắp đến Đông Hải không? Đông Hải quân không cười nữa. Tiểu hiệu úy lại a một tiếng, thấy bộ dạng của quân thượng nhà mình, vội vàng ngậm miệng. Ngươi biết Lý Vân Tâm? Vị đại yêu ma lúc này mới nghiêm túc dò xét hắn, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là sứ giả của Cộng Tế Hội. Nhưng chỗ ta đã có một vị sứ giả của Cộng Tế Hội. Những gì ngươi vừa nói, hắn cũng đã nói với ta rồi. Đông Hải quân nhíu mày, chẳng lẽ các ngươi không biết nhau? Vũ Gia Tụng nghĩ một lát, nghiêm mặt nói, hội của ta chỉ phái một mình ta đến Đông Hải, không có người thứ hai. Vị ở bên cạnh quân thượng, là ai? Đông Hải quân thích thú nhìn hắn, ngươi đã tự xưng là sứ giả, sao không đoán thử xem? Vũ Gia Tụng bình tĩnh nói, e rằng kẻ đó cũng không phải là người tự xưng thân phận quân thượng không bằng nói ra tên của hắn, ta lập tức có thể cho một câu trả lời chắc chắn. Nhưng Đông Hải quân lắc đầu, ngã người ra sau ghế, hay là ngươi nói trước đi. Nói xem, kẻ khó chơi hơn trong miệng ngươi là ai? Ta xem có giống kẻ kia nói không, rồi mới suy nghĩ có nên tin ngươi không? Vũ Gia Tụng quả quyết từ chối, ta có thể nói cho Đông Hải quân nghe. Nhưng Đông Hải quân lại có thể đem lời này nói cho kẻ mạo danh kia. Chuyện này một khi bị hắn biết được, sẽ phiền phức lắm. Đông Hải quân cười nhạo một tiếng, vị kia nói chuyện không có nhiều lo lắng như ngươi đâu. Ngươi định nói là một nữ nhân có tu vi gần đến Thái Thượng chứ gì nàng ta đã đến Đông Hải rồi. Tin tức của ngươi đã chậm. À, bây giờ nói ra thân phận của ngươi, có thể được toàn thay. Hắn đứng dậy, dường như không còn hứng thú nói chuyện với gã này nữa, quay sang tiểu hiệu úy nói, ngươi ở lại thẩm vấn hắn. Giữ lại hồn phách là được. Vị đại yêu ma quay người định đi, tiểu hiệu úy tuân lệnh, hung tợn nhìn về phía Vũ Gia Tụng. Vẻ bối rối cuối cùng cũng hiện lên trên mặt người đàn ông tự xưng là sứ giả, nhưng phản phất như vẫn tự tin còn có thủ đoạn khác. Hắn từ từ lùi một bước, trước khi tiểu hiệu úy tóm lấy cánh tay hắn, hắn nói, kẻ ta muốn nói, không phải Hồng Nương Tử. Quân thượng nói là vị động đình công chúa kia à, trong thiên hạ còn có một người khó chơi hơn nàng ta nhiều. Nhưng Đông Hải quân không dừng bước, bây giờ ta đổi ý rồi. Kẻ phô trương thanh thế thế này, hồn phách cũng không cần giữ lại. Nói xong, hắn bước ra khỏi cửa. Tiểu hiệu úy tóm lấy cánh tay Vũ Gia Tụng, Vũ Gia Tụng dùng sức giằng ra, kêu lên, chính là hỏa thánh chuyển thế thân của Huyền Môn, là kẻ thù không đội trời chung của ta, chủ nhân một nam cư. Đông Hải quân dừng bước, quay người lại. Tiểu hiệu úy cũng buông tay. Hừ, sớm nói như vậy, có phải đã không phải chịu nổi khổ da thịt không? Vị đại yêu ma một lần nữa đi vào trong nhà. Cú tóm vừa rồi của tiểu hiệu úy rất mạnh. Quần áo của Vũ Gia Tụng bị xé toạc, trên cánh tay cũng bị rách một mảng da thịt lớn. Hắn thở hổn hển, nhận ra vị Đông Hải quân này không ngu xuẩn như vẻ ngoài ban nãy, ngươi bây giờ ngươi có cơ hội nói rõ ngọn ngành rồi đấy. Đông Hải quân một lần nữa ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng không được cố làm ra vẻ huyền bí. Bổn quân đã nghe đủ những lời đó rồi. Đây là một thủ đoạn rất cũ, ngay cả ở nha môn chốn thế tục cũng không lừa được đám lưu manh lão luyện. Nhưng bây giờ do Đông Hải quân dùng, Vũ Gia Tụng lại mắc lừa. Hắn không phải không biết thủ đoạn này, mà là không ngờ Đông Hải Long Vương lại dùng thủ đoạn như vậy với một người như hắn. Nhưng việc đã đến nước này, hắn nhìn tiểu hiệu úy, lại nhìn Đông Hải quân, đành phải cắn răng điểm mấy huyệt trên cánh tay mình để cầm máu, rồi mới nói, quân thượng muốn nghe, ta sẽ nói tỉ mỉ. Đông Hải quân có biết một nam cư còn hỏi ta có biết cái gì không, ngươi sẽ không có cơ hội sống sót nữa. Đông Hải quân nhíu mày, chỉ có ta hỏi ngươi, không có ngươi hỏi ta. Hiểu không? Hiểu không? Tiểu hiệu úy kia còn lớn tiếng quát một câu. Vũ Gia Tụng thẳng thắn nhíu mày, đành thở dài một hơi, vâng. Thưa Đông Hải quân, ta vốn là người của Cộng Tế Hội, ẩn nấp tại một nam cư. Mấy ngày trước biết được Lý Vân Tâm đi thuyền muốn đến Đông Hải, thế là cũng đi theo. Đồng hành còn có một nữ nhân khác ta quen biết, nàng ta không biết thân phận của ta. Nhưng nàng ta làm việc không cẩn thận, để lộ sơ hở trước mặt Lý Vân Tâm, bị phát hiện. Để tránh nàng ta tiết lộ thêm thông tin, ta chỉ có thể lộ ra thân phận đại trưởng quỹ của một nam cư tại Đông Hải quốc để giết nàng ta may mà lừa được Lý Vân Tâm. Sau đó Lý Vân Tâm bảo ta quay về một nam cư báo tin, nói rằng nhân vật quan trọng chúng ta muốn đang ở trong tay hắn, muốn đòi lại thì phải để chủ nhân của ta đích thân đến gặp hắn. Vũ Gia Tụng nói đến đây dừng một chút, lúc đầu ta không hiểu thâm ý của hắn. Nhưng mấy ngày nay biết được một số chuyện mới hiểu ra, hóa ra bảo chủ nhân một nam cư gặp hắn, đòi người là giả, tìm trợ thủ mới là thật. Hắn muốn khiêu chiến quyền uy của các Long Vương trên biển, tự nhiên cần trợ thủ mạnh mẽ. Chủ nhân một nam cư tu vi thâm bất khả trắc, một khi ra tay, thiên hạ không mấy người cản được. Bây giờ lại biết Hồng Nương Tử kia cũng ở đây, càng khiến ta tin chắc vào suy đoán của mình. Đông Hải Quân, mưu đồ của Lý Vân Tâm quá lớn, chỉ có hợp tác với ta mới có thể xoay chuyển tình thế. Đông Hải Long Vương liếc nhìn tiểu hiệu úy bên cạnh, rồi lại nhìn Vũ Gia Tụng, nói như vậy, ý của ngươi là, Lý Vân Tâm bảo ngươi quay về tìm chủ nhân một nam cư, nhưng ngươi lại quay mặt chạy đến chỗ ta. Vì cái gì? Vũ Gia Tụng cau mày nói, Lý Vân Tâm là kẻ thù không đội trời chung của ta. Mặc dù không biết hắn cụ thể muốn mưu đồ cái gì, nhưng phàm là chuyện hắn muốn làm, tự nhiên không thể để hắn đạt được. Huống chi bây giờ còn liên quan đến chủ nhân một nam cư. Đông Hải Quân khoát tay, được rồi. Ta biết rồi. Hắn quay sang tiểu hiệu úy đứng hầu bên cạnh nói, tên này, chẳng nói được đạo lý gì, chỉ la hét đòi cứu mạng ta. Ngược lại, Hoàng Quang Tử tiên sinh đã nói rõ ngọn ngành, đầu đuôi câu chuyện. Hắn còn nói tiên sinh là gian tế nữa chứ. Ha ha ha, thật là vô lý, vô lý. Vũ Gia Tụng lớn tiếng, quân thượng. Kẻ đó chắc chắn là gian tế của một nam cư, không sai đâu. Nếu cho ta thêm nhưng Đông Hải Quân đã đứng dậy lần thứ hai, lặng lẽ nhìn hắn, nửa tháng trước, tiên sinh đã nói với ta, tất sẽ có mật thám của một nam cư chạy đến tự xưng là sứ giả của Cộng Tế Hội. Nếu ta nói chỗ ta đã có một vị, hắn tất sẽ làm rối loạn thật giả. Ngài ấy còn cho ta một cách, bảo ta thử một lần là có thể phân biệt thật giả. Bây giờ, hừ, để xem ngươi có phải vàng thật không. Nói xong, hắn đột nhiên lật tay, ném một vật sáng lấp lánh cho Vũ Gia Tụng, quát, nói cho ta biết, đây là cái gì. Vũ Gia Tụng vô thức bắt lấy, nhìn kỹ. Nó tựa như một cuộn dây gai quấn vào nhau, nhưng hắn bóp vào liền biết, đó không phải là vải vóc mà là sắt. Mỏng như giấy, chỉ to bằng sợi chỉ bông. Chúng quấn quýt vào nhau, tạo thành một quả cầu bằng loại dây kẽm này. Thứ này trông không có gì lạ thường. Nhưng Vũ Gia Tụng thực sự không nghĩ ra nó được tạo ra như thế nào. Nếu là thợ khéo tỉ mỉ rèn vỏ sắt mỏng đến mức này rồi cắt thành sợi làm sao có thể cắt đều và ngay ngắn như vậy, lại tại sao lại quấn vào nhau thành hình dạng này? Chính trong lúc hắn do dự một chút, Đông Hải Quân đã cười lạnh một tiếng, thứ này gọi là cầu tơ thép. Ngươi có nhận ra không? Sứ giả của Cộng Tế Hội ra ngoài làm việc, trên người tất mang một vật không đáng chú ý, nhưng lại là thứ mà thợ thủ công thế gian khó lòng mô phỏng. Ngươi ngay cả vật này cũng không biết, vậy ngươi là ai? Vũ Gia Tụng sững sờ, vội nói, ta lần này đi gấp, lại phải ngụy trang thành người của một nam cư hừ. Đông Hải Quân đã lại cười lạnh một tiếng, quay người ra cửa. Tiểu hiệu úy vặn chặt cánh tay Vũ Gia Tụng, đi thôi. Vào ngục. Vũ Gia Tụng không cách nào giãy dụa. Võ công của hắn tuy cao, nhưng cũng chỉ là võ công thôi. Tiểu yêu này là yêu ma có đạo hạnh, chế ngự hắn dễ như trở bàn tay, sao cho hắn thoát được. Nửa canh giờ sau, Đông Hải Quân lại xuất hiện trong sân viện của Hoàng Quang Tử. Sân viện này trước đó bị hắn phá hủy, nhưng chỉ qua một thời gian ngắn ngủi, mọi thứ đã khôi phục như cũ. Đông Hải Quân không hề kinh ngạc trước cảnh này, dường như đã quen. Khi đến sân, Hoàng Quang Tử không có ở đó. Đông Hải Quân liền đợi một lát, không đi vào nhà xem. Căn nhà trúc trong sân nhìn một cái là thấy hết, không có gì bí mật. Hơn nữa, với thân phận Đông Hải Chi Quân, hắn sẽ không làm chuyện tự mình lục lọi sách vở. Đợi khoảng một khắc đồng hồ, Hoàng Quang Tử mới trở về. Tay cầm hai ba nhành hoa dại, cành hoa dài nhỏ, lá xanh tươi tốt. Đóa hoa lại thanh nhã nhỏ bé, điểm xuyết trên đầu cành, không giống lá xanh làm nền cho hoa, mà ngược lại như hoa làm nền cho lá xanh. Trong tay kia xách ba con cá. Mỗi con chỉ to bằng bàn tay, thân hình thon dài, toàn thân không vảy, đầu cực nhỏ như thể sinh ra là để cho người ta ăn. Con người hắn vốn tướng mạo xấu xí hèn mọn, nhưng hôm nay từ trong cửa trúc đi ra như vậy, ngược lại có chút khí chất đạm bạc xuất trần. Đông Hải Quân vốn đợi đến hơi mất kiên nhẫn, nghe thấy tiếng bước chân quay người định nói chuyện, nhưng thấy bộ dạng này của hắn thì ngẩn người. Hoàng Quang Tử cũng sững sờ, lập tức nhìn con cá trong tay, ngượng ngùng nói, cái này. Đông Hải Quân lướt nhìn những con cá hắn xách, nhíu mày, ha. Ta còn tưởng tiên sinh thích ăn trai, hóa ra cũng thích ăn cá. Không có gì to tát. Yêu ma trên đất liền chẳng lẽ không ăn sơn trân sao? Người đói quá cũng ăn thịt người mà. Chúng ta, những yêu tộc trong biển này không ăn hải sản, thì ăn cái gì bây giờ? Nói đến đây, hắn cười một tiếng, lại còn là lân miệng tử. A, ta trước đây nhưng đến đây hắn tự thấy thất ngôn, liền lại cười cười cho qua chuyện, tiên sinh cứ tự nhiên. Ta đến chỉ là hỏi ngài một chuyện, vừa hay xem người trên đất liền các ngươi xử lý thứ này thế nào, vừa hỏi. Hoàng Quang Tử xách cá và hoa đi tới, hơi nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì? Đông Hải Quân ngồi xuống ghế đá, cười, không vội, không vội. Tiên sinh cứ làm trước đi. Hoàng Quang Tử nhìn hắn, rồi nghĩ một lát, được. Trong sân có bàn đá và ghế đá, phía tây còn có một cái lò sưởi xây bằng đá cuội lớn. ba con cá đều đã được mổ và rửa sạch. Hắn liền đặt cá lên một tảng đá, để bó hoa lên bệ cửa sổ nhà trúc. Sau đó đi đến một bụi cỏ bên cạnh, dùng tay vạch một đường trong không trung, liền hiện ra một vũng nước. Hắn rửa tay trong vũng nước đó, rồi từ bệ cửa sổ cầm lấy một cái ống trúc. Ống trúc này dưới rộng trên hẹp, miệng mở, giống như một cái bình hoa, và nó đúng là được dùng làm bình hoa. Hắn múc một ít nước từ vũng nước, đặt lại lên bệ cửa sổ, rồi cắm ba nhành hoa vào. Sau đó, hắn cười cười với Đông Hải Quân, khoát tay một cái. Nước trong không trung ào ào đổ xuống, nhưng được bụi cỏ trên đất hứng lấy, không hề văng tung tóe. Hắn lại đưa tay điểm một cái lên trên lò sưởi, rồi kéo một phát. Một ngọn lửa bồng bềnh không có gốc rễ hô một tiếng bùng lên, không khác gì đống lửa của phàm nhân. Xung quanh sân viện này trồng những cây trúc mảnh mai. Lá trúc ở đây dài và nhỏ hơn so với trên đất liền, trên đó còn có những đốm xanh nhạt lấm tấm, như thể ánh trăng loang lổ của đêm rơi xuống. Không biết vì điển cố gì mà được gọi là tô trúc. Bây giờ rất nhiều cành nhỏ đã vươn qua hàng rào, Hoàng Quang Tử lại đưa tay bẻ mấy cành tô trúc. Hắn dùng ba cành trúc xiên ba con cá, treo lơ lửng trên lửa để nướng. Làm những việc này, hắn không nói một lời, phảng phất như đã quên Đông Hải Quân ở đây, chỉ như là mình nhất thời thèm ăn, tìm chút thịt rừng thú hoang mà thôi. Đông Hải Quân cũng không thúc giục, chỉ một mình xem. Trong sân có hai người, một bình hoa, một đống lửa, ba con cá, giống như một cuộc giao du đạm bạc của quân tử. Một khắc đồng hồ trôi qua. Da cá hơi vàng khô, mùi tanh nhàn nhạt biến thành mùi thơm nồng nàn. Hoàng Quang Tử đưa tay vẫy nhẹ trên con cá. Muối miệng liền từ không trung lất phất rơi xuống, thêm vị cho món ngon. Làm xong việc này, hắn mới quay mặt nhìn Đông Hải Quân, quân thượng, rốt cuộc có lời gì muốn nói. Đông Hải Quân a một tiếng, như thể vừa rồi đang mải mê nhìn hắn nướng cá. Đến lúc này hắn mới khẽ lắc đầu, cười cười, nhìn trầm trầm Hoàng Quang Tử nói, tiên sinh thật có thủ đoạn hay. Ngô chỉ là tò mò, nghe nói chủ nhân một nam cư là Hỏa Thánh chuyển thế. Những thần thông vừa rồi của tiên sinh, cũng là thủ đoạn của Hỏa Đạo à, nhưng nghe hắn hỏi vậy, Hoàng Quang Tử ngược lại không vội trả lời. Hắn cũng cười cười, lấy một con cá đã nướng chín đưa cho Đông Hải Quân, nhưng không buông tay, quân thượng Đông Hải Quân đưa tay nhận lấy. Chỉ nhìn một lát, liền dùng răng xé một miếng thịt cá. Hắn nhai kỹ một hồi rồi nuốt xuống, ta đã nói rồi, không có gì. Không có những kiêng kỵ như nơi khác. Lại nếm thử, hắn thoáng nhíu mày nhìn Hoàng Quang Tử, vị ngon thật. Ngươi rõ ràng chỉ dùng muối để nêm, Hoàng Quang Tử vuốt râu, quan trọng ở hỏa hầu. Thịt cá mềm, thịt của Lân Miệng Tử lại càng mềm. Nguyên liệu thế này, ăn là ăn cái tươi non. Dùng cách thông thường có thể sẽ phí của trời, nên phải dùng chân hỏa của Hỏa Đạo để nấu. Hỏa Đạo không có gốc rễ, không giống củi lửa bình thường. Tuy không có mùi hương đặc biệt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến mùi thơm tự thân của thịt cá. Lửa này nóng hơn phàm hỏa gấp 3. Con cá này vừa thấy lửa, da thịt đã cháy xém trước. Nước ngọt bên trong bị khóa chặt trong thịt, không thoát ra được. Lại dùng lửa nhỏ, nướng bên trong đến 9-7 phần, rắc muối, sẽ không làm chảy nước. Ăn vào vừa có mùi thơm cháy xém bên ngoài, vừa có vị tươi non bên trong, tự nhiên là mỹ vị. Hắn nói đến đây, chính mình cũng lấy một con ăn, nhấm nháp hai miếng rồi nói, quân thượng nói không sai, đây là thủ đoạn của Hỏa Đạo. Quân thượng hỏi câu này, ta đoán hôm nay có người của một nam cư đến rồi phải không? Đông Hải Quân vân vê cành trúc nhìn hắn, ừm. Nhưng cũng không nói gì thêm. Hoàng Quang Tử lại cười một tiếng, không ngoài dự liệu của ta. Trên Đông Hải xảy ra nhiều chuyện như vậy, một nam cư trước nay vẫn muốn so cao thấp với cộng tế hội chúng ta, sao có thể không có động tĩnh? Ta lại đoán chủ nhân một nam cư kia cũng sắp đến rồi phải không? Đông Hải Quân lúc này đang dùng tay xé thịt cá, từng miếng nóng hổi. Nghe đến đây, hắn lại ừm một tiếng, tiên sinh thấy thế nào? Theo ta thấy quân thượng chắc là không tin lời kẻ đó. Nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái, nên đến chỗ ta tìm sự an tâm. Hoàng Quang Tử cười lên, vậy ta sẽ cho quân thượng một sự an tâm. Kẻ đến chắc hẳn là lấy việc chủ nhân một nam cư đến Đông Hải làm con bài tẩy, tuyên bố rằng nếu quân thượng hợp tác với hắn, hắn sẽ không truyền tin ra ngoài. Nhưng thực tế, dù thế nào đi nữa, tin tức này cũng sẽ bị tung ra, nếu hắn thật sự là người của một nam cư, muốn giả dạng làm sứ giả của hội chúng ta. Quân thượng tạm thời đừng giết hắn. Tối nay, ta sẽ đích thân đối chất với hắn. Ngài còn muốn nữa không? Đông Hải Quân ngẩn người, nhận ra hắn đang hỏi về cá. Con cá nhỏ, vị đại yêu này lại chỉ chọn phần thịt béo mà ăn. Nghe Hoàng Quang Tử nói mấy câu, đã bất tri bất giác ăn hết phần thịt mập mạp ở hai bên. Hắn mới a một tiếng, khoát tay từ chối, tiên sinh dùng đi. Lại đứng dậy, đã vậy, không làm phiền nhã hứng của tiên sinh. Chiều gặp. Hoàng Quang Tử không đứng dậy, chỉ khẽ gật đầu. Thế là Đông Hải Long Vương rời đi, trong sân viện lại khôi phục sự yên tĩnh. Ngọn lửa không gốc rễ vẫn âm ỉ cháy. Hoàng Quang Tử chậm rãi ăn con cá trong tay mình. Hắn ăn rất kỹ, không bỏ sót một chút thịt mềm nào. Ăn xong một con dường như vẫn chưa thỏa mãn, nhưng không ăn nữa. Hắn lấy con cá còn lại từ trên lửa xuống, dùng ngón tay khoét một cái hố trong lò sưởi, ném con cá vào. Lại dùng không gian nhiếp vật lấy con cá Đông Hải Quân để trên bàn, cũng ném vào rồi lấp đất lại. Làm xong tất cả, hắn đứng dậy chắp tay sau lưng đi đến bên hàng rào trúc trong sân. Lúc này trời gần tối. Từ bên hàng rào này, qua những cây trúc thưa thớt có thể nhìn thấy biển. Bầu trời trên mặt biển hiện ra màu xanh nhạt, ráng chiều rực rỡ cháy lên. Hắn nhìn một hồi, khẽ thở dài một hơi, ai? Khi ráng chiều cũng đã tàn, trăng sáng hiện ra nơi chân trời, Hoàng Quang Tử mới quay người. Hắn bắt đầu đi lại trong sân, mỗi bước nặng nhẹ khác nhau, trông giống như vũ bộ của huyền môn, nhưng bên trong lại hoàn toàn khác. Tu sĩ huyền môn không nhìn ra môn đạo, yêu ma càng không. Nhưng người hiểu họa đạo hẳn có thể nhìn ra manh mối, hắn đang dùng bước chân để vẽ tranh. Giống như Lý Vân Tâm lần đầu gặp đội xe của Kiều Thị Tiêu Cục, bị các kiếm khách bắt vào rừng rồi làm vậy, một cách thi triển thủ đoạn họa đạo vô cùng bí ẩn, để đạt được một loại thần thông nào đó. Việc này kéo dài một khắc đồng hồ, Hoàng Quang Tử dừng bước. Hắn đứng yên một hồi, như đang tự nói với chính mình, người đến rồi. Lại cách một hồi, sẽ không lâu đâu. Đông Hải Quân người này trông không thông minh, nhưng thực tế rất cẩn thận. Chỗ ta đây trông thì không có gì, nhưng thực tế có rất nhiều cấm chế. Ta bây giờ coi như đang mạo hiểm. Hóa ra hắn đang nói chuyện với ai đó. Nàng ta đến Đông Hải mục đích không rõ, nhưng hẳn là đến giúp Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm hắn dừng lại, nghe bên kia nói một hồi, mục đích của hắn cũng không rõ. Nhưng xem xét những chuyện trước đây, hắn hẳn chỉ là muốn sống sót mà thôi. Thời thế buộc hắn phải đi ngược dòng trước đây muốn tìm chân long làm chỗ dựa, kết quả phát hiện chỗ dựa này không đáng tin, bây giờ chắc là định tự cứu mình. Hắn không quan tâm đến chuyện của chúng ta. Bên kia lại nói gì đó, có vẻ rất nhiều. Nhưng Hoàng Quang Tử mặt không biểu cảm, bình tĩnh như nước. Hắn cứ thế nghe, rồi nói, hắn có thể dùng được. Đúng vậy. Ta bây giờ đang nghĩ vậy, và cũng đang làm vậy. Chắc là trùng hợp thôi, những ngày này việc hắn làm và việc ta làm lại nhất trí. Một năm qua ta vẫn muốn kích động Đông Hải Quân tranh đấu với các long tử khác, nhưng hắn luôn do dự. Bây giờ Lý Vân Tâm đến, ta và hắn coi như cương nhu kết hợp. Hắn đối với Đông Hải Quân không khách khí như ta, bây giờ con yêu biển này gần như nói gì nghe nấy với ta. Người bên kia nói chuyện, nhưng không nhiều, chắc chỉ 3-4 câu. Khuôn mặt Hoàng Quang Tử cuối cùng cũng có biểu cảm, lông mày hơi nhíu lại, như vậy có ổn không? Hắn không phải là kẻ an phận. Lần này sống sót trở về, bản lĩnh lại tăng lên e là không còn ai có thể chế ngự được hắn nữa. Cách một hồi. Hắn khẽ thở dài, dường như có chút bất lực, có một câu, thuộc hạ không nên nói. Nhưng tham thì thâm a, lần này bên kia nói càng ít hơn, dường như chỉ có một câu. Hoàng Quang Tử lắc đầu, quay người. Chắp tay sau lưng, hắn dùng chân xoa xoa trên đất, như muốn xóa đi vết tích gì đó, cũng như đang vừa xóa vừa nghĩ ngợi. Sau đó hắn ngồi xuống ghế đá trong sân, nhắm mắt thổ nạp luyện khí. Hơi thở của người tu hành thật dài. Tu vi của hắn cũng nên coi là cao thâm, hơi thở lại càng dài hơn, một hít một thở gần một khắc đồng hồ. Cứ thế 10 lần hít thở, ngoài sân truyền đến tiếng bước chân. Hoàng Quang Tử mở mắt ra, thấy tiểu hiệu úy bên cạnh Đông Hải Quân xách một chiếc đèn lồng giấy trắng, hiếp mắt cười nhìn hắn, tiên sinh. Quân thượng phân phó, bảo tiên sinh thẩm vấn tên gian tế bắt được chiều nay. Mạc tướng sẽ đi cùng tiên sinh. Hoàng Quang Tử mở mắt, tinh quang lóe lên, a, Mạc tướng. Tiểu hiệu úy cười hì hì, quân thượng nói một khi bình định xong mặt biển này, sẽ phong tiểu nhân làm phục ba tướng quân. Hoàng Quang Tử liền cũng cười, quân thượng còn nói gì nữa. Tiểu hiệu úy làm dấu mời, lại có chỉ thị về chuyện này. Tiên sinh, tên gian tế đó to gan lắm, lại dám nói tiên sinh là giả. Ta thấy hắn chẳng qua là một phàm nhân, mà cũng dám tự xưng là sứ giả của cộng tế hội, hắn vừa lải nhải, vừa dẫn đường cho Hoàng Quang Tử đi. Khi hai người gặp lại Vũ Gia Tụng, người tự xưng là sứ giả của cộng tế hội, kẻ sau đã hoàn toàn biến dạng. Hẳn là đã bị tra tấn cực hình. Trên người không có vết thương, cũng không có máu, nhưng da dễ biến thành màu xanh tím, như quả mận chưa chín. Dưới da sưng phù, phản phất như dùng kim châm một cái là có thể chảy ra nước hoặc mủ. Nơi giam hắn là một thủy lao. Ngoài lối vào có cầu thang men theo vách tường đi xuống, còn lại đều là nước biển. Vũ Gia Tụng nửa người ngâm trong nước biển, giống như một củ cải muối. Tiểu hiệu úy giơ đèn lồng lên, chiếu vào lối vào, đắc ý nói, tên giặc cứng đầu, ta đã thay tiên sinh dạy dỗ qua. Bây giờ tiên sinh có thể hỏi, ta sẽ áp trận cho tiên sinh. Chiều nay Hoàng Quang Tử nói với Đông Hải Quân, hai người có thể đối chất. Xem ra bây giờ đúng là để hai người đối chất thật. Tiểu hiệu úy tự nhận đã dạy dỗ qua, e là đã dùng hình tra tấn xong mới để Hoàng Quang Tử đến hỏi. Nhưng chuyện này cũng là lẽ thường tình, Hoàng Quang Tử không để trong lòng. Hắn khẽ gật đầu, đi xuống bậc thềm ướt sũng để xem Vũ Gia Tụng. Vị khách tự xưng là sứ giả này chắc chắn không ngờ mình lại rơi vào tình cảnh này. Lên đảo chưa đầy 3 canh giờ, không thành thượng khách thì thôi, lại còn bị nhốt trong thủy lao. Thủ đoạn tra tấn của yêu ma đâu phải phàm nhân có thể chịu đựng được. Nếu không phải trên đảo còn có các phàm nhân khác, e là đã sớm toi mạng. Bây giờ hai tay bị dán vào vách tường, đầu gục xuống vô lực. Nhưng đôi mắt trên khuôn mặt xanh tím kia lại sáng ngời, như hai ngôi sao nhỏ trong nhà lao u tối. Thấy Hoàng Quang Tử men theo bậc thềm đi xuống gần mình, hắn gằn ra giọng khàn khàn từ cổ họng. Ha ha ha ha ha, ngươi chính là sứ giả của cộng tế hội kia sao? Hừ. Ngươi nghĩ ngươi là sứ giả của cộng tế hội sao? Hoàng Quang Tử bình tĩnh nhìn hắn một hồi, rồi thở dài, ngẩng mặt nói với tiểu hiệu úy, tướng quân ra tay nặng quá rồi. E là vị này đã đau đến mất hết lý trí. Nói xong, hắn nhấc chân đi qua. Nước sóng nơi hắn đi qua như bị là phẳng, trở nên như mặt gương. Hắn dùng 6 bước đi đến bên cạnh Vũ Gia Tụng, điểm một cái vào tường. Tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên, xiềng xích được giải khai, thân thể người đàn ông đổ xuống. Hoàng Quang Tử đưa tay đỡ lấy, lại tùy ý vẽ vời trong không trung, liền hiện ra hai vị hoàng cân lực sĩ. Hai lực sĩ nâng một chiếc kiệu nhỏ. Hoàng Quang Tử đặt Vũ Gia Tụng lên đó, rồi mới lùi lại một bước, lại thở dài nói, ngươi chỉ là một phàm nhân, chịu đựng được thủ đoạn như vậy mà vẫn tự xưng là sứ giả của cộng tế hội, cũng là một trang cứng cỏi. Ai thôi được. Nể tình cốt khí của ngươi, ta sẽ hỏi ngươi một chút. Nếu ngươi thật sự là người của ta, lại tự ý đến đây, vì tình nghĩa huynh đệ đồng tâm hiệp lực, ta tất sẽ bảo vệ ngươi bình an rời khỏi Đông Hải. Nếu không phải, mà là người của một nam cư, ta cũng cho ngươi một cái chết thống khoái. Lời hắn vừa dứt, Vũ Gia Tụng kia lại cố gượng dậy, cười lạnh liên tục, ha ha ha ha, thủ đoạn vừa rồi của ngươi là họa đạo phải không? Người của một nam cư tự xưng là thuộc hạ cũ của Họa Thánh, tưởng ta không nhận ra sao? Hoàng Quang Tử cười cười, bên cạnh hai hoàng cân lực sĩ theo hắn đi, vừa nói, lão đệ, nếu ngươi thật sự là người của ta, thì cách này không thể tự chứng minh trong sạch được đâu. Ngươi có biết, Tân Tế Liễu không? Vũ Gia Tụng trừng mắt nhìn hắn, muốn nói lại thôi, trông như là biết nhưng lại lo đối phương đang lừa mình, nên cố nén lại. Hoàng Quang Tử lại không để ý, tiếp tục nói, Tân Tế Liễu là người của ta, nếu ngươi thật sự có thân phận như ngươi nói, hẳn là phải biết. Nàng ta chẳng lẽ không có thủ đoạn của họa đạo sao? Một nam cư tự xưng là thuộc hạ cũ của Họa Thánh, chúng ta cũng nên học được bản lĩnh này. Ta hỏi ngươi, ngươi đã nói mình là sứ giả của cộng tế hội, vậy trưởng lão cấp trên của ngươi là ai? Nói đến đây, hắn đã đi đến cầu thang. Tiểu hiệu úy vốn tưởng hắn cũng sẽ dùng hình tra tấn, kết quả lại thấy hắn đưa người ra, nhất thời có chút lúng cuống. Hoàng Quang Tử cũng cười với hắn một tiếng, ngươi đi bẩm báo Đông Hải Quân, cứ nói ta tự có cách phân biệt thật giả. Sáng mai, sẽ đưa người này nguyên vẹn đến trên điện, để quân thượng xử lý. Tiểu hiệu úy ngẩn người, ngượng ngùng nói, nhưng quân thượng đã phân phó. Hoàng Quang Tử ngược lại cười mà thở dài, được rồi. Quân thượng là phân phó ngươi không được rời một tấc, sợ kẻ này nổi điên hại ta chứ gì. Tiểu hiệu úy vội vàng gật đầu, đúng là vậy. Dứt lời ý thức được mình nói ngốc, ngượng ngùng cười cười. Nhưng Hoàng Quang Tử cũng không để ý, vậy thì đi theo đi. Vị bằng hữu này, ta hỏi ngươi cấp trên là trưởng lão nào, sao không nói chuyện. Hai hoàng cân lực sĩ ảo hóa ra nâng Vũ Gia Tụng đi như trên đất bằng, không một chút sót nảy. Nhưng Vũ Gia Tụng này lúc chịu hình trong nước còn có mấy phần kiên cường, lên đây thoải mái hơn một chút, người lại có vẻ yếu đi. Hắn ngẩn người hồi lâu mới nói, đừng hòng moi được gì từ miệng ta. Hoàng Quang Tử lại cười, hoàn toàn không giống như đang thẩm vấn phạm nhân, đó là một cái cớ hay. Chuyện gì không trả lời được, chỉ cần nói là lo ta lừa ngươi là xong. Nhưng khách nhân có phải đã quên tình cảnh của mình không? Bây giờ không phải ngươi thẩm ta, mà là ta thẩm ngươi. Ngươi tự xưng là sứ giả của hội ta, dù sao cũng phải đưa ra thứ gì đó để ta tin phục chứ. Cộng tế hội của ta trước đây có mấy trăm trưởng lão, mấy chục sứ đồ, thuộc hạ ở nhân gian lại càng không đếm xuể. Mấy ngày trước lại gặp đại biến, rất nhiều điểm, nhiều đường dây đều đứt. Ta dù có tâm muốn tra lai lịch của ngươi, cũng khó mà tra được. Ngươi lại có thái độ này. Hắn nói đến đây đã ra khỏi thủy lao, liền quay người nhìn Vũ Gia Tụng, ta dù muốn bảo vệ ngươi cũng không bảo vệ nổi. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, mình rốt cuộc thuộc về trưởng lão nào, bây giờ lại làm việc cho ai? Nếu không trả lời được, ngày mai sẽ phải chết trên điện. Vũ Gia Tụng trừng mắt nhìn hắn, nhưng lần này không giống như đang nổi giận, mà ngược lại là nghi ngờ. Ngươi, hắn do dự nói, ngươi thật sự là người của ta. Nói ra một cái tên, sẽ biết ta có phải không? Khi hai người họ đối thoại, tiểu hiệu úy kia cứ đứng một bên nghe, không thúc giục, cũng không vội. Mà dường như đang ghi nhớ từng câu, từng biểu cảm. Hắn nhìn chằm chằm Vũ Gia Tụng, như muốn dùng ánh mắt nhìn ra lời nói từ miệng hắn. Khoảng ba hơi thở trôi qua, Vũ Gia Tụng cuối cùng cắn răng, Mộc Liên đạo nhân. Hoàng Quang Tử cười một tiếng, nha. Là hắn. Mộc Liên đạo nhân là người nắm giữ một mạch của Hư Động Thiên, dưới trướng có ba đệ tử. Hai người ta biết, một người không rõ lai lịch. Chưa từng nghe nói có liên quan gì đến thế tục. Ngươi à, Vũ Gia Tụng mở to hai mắt, đại đệ tử của Mộc Liên đạo nhân là Phồn Hoa Đại Tiên, chính là người đã dẫn ta nhập hội. Mộc Liên đạo nhân là tổ sư của ta. Ngươi quả nhiên là người của ta. Hoàng Quang Tử xoay người đi tiếp. Ra khỏi thủy ngục là một quảng trường lát đá xanh, giờ đây đang lấp lánh ánh sáng thanh lãnh dưới trăng. Vẫn có thể thấy giáp sĩ tuần tra đi lại, ánh đuốc lập lòe tựa sao xa. Từ đây nhìn ra xa, có thể trông thấy mấy ngọn núi trên đảo Bồng Lai. Đỉnh núi nào cũng có những cụm kiến trúc đèn đuốc sáng trưng. Trong xa, mỗi ngọn núi tựa như một cây đuốc khổng lồ, muốn thắp sáng cả nửa bầu trời. Ở ngọn chủ phong cao nhất chính giữa, dãy cung điện của Đông Hải Quân lại càng rực rỡ, tựa như được xây trên thiên giới. Hoàng Quang Tử vừa đi vừa đưa tay chỉ về phía những cung điện tráng lệ đó, không trực tiếp trả lời hắn, ngươi nhìn những cung điện trên núi kia xem, huy hoàng sáng lạng. Yêu ma dưới chân núi nhìn lên từ trong bóng tối, chỉ thấy chói lòa một mảng, chẳng thể nhìn rõ. Cứ ngỡ trong điện chính là đại vương, một nhân vật ghê gớm lắm. Nhưng đứng từ đây nhìn, thì điện này với điện kia lại có phân biệt. Nơi ở của Đông Hải Quân sao có thể so với các vệ sở trên những ngọn núi khác được. Nói đến đây, lão nhìn Vũ Gia Tụng một cái, ta biết tổ chức của chúng ta, tầng dưới cùng chính là phàm nhân thế gian. Trong đám phàm phu tục tự ấy, tôi tớ và những kẻ buôn gánh bán bưng là tầng đáy của đáy. Rất nhiều người còn chẳng biết mình đang làm việc cho ai, nhưng những người này lại an toàn nhất. Bởi vì không biết gì, cùng lắm cũng chỉ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, chứ không đến nỗi phải chết. Trên bọn họ là những kẻ cầm đầu. Ví như ban chủ, tiểu môn chủ. Những kẻ này biết cấp trên của mình là ai. Nhưng cấp trên của họ vẫn là người trong thế tục, những đại gia tộc, đại bang phái trong chốn hồng trần. Những đại gia tộc, đại bang phái này cũng sẽ có dính líu đến quan phủ. Đến tầng cấp này, đã tiếp cận đỉnh cao của tổ chức trong thế tục. Ngươi nếu biết Mộc Liên đạo nhân, hẳn là thuộc tầng này. Nhưng tất cả những điều đó, cũng giống như mấy ngọn núi trước mắt chúng ta đây, đều là cảnh trong bóng tối dưới chân núi mà thôi. Lên trên nữa, có những kẻ như Phồn Hoa Đại Tiên. Người tu hành là thần tiên trong mắt người đời, nhưng thực chất cũng chỉ là tầng đáy của giới tu hành. Họ biết mình làm việc cho Cộng Tế Hội, biết cấp trên của mình là ai. Cấp trên của Mộc Liên đạo nhân cũng chẳng qua là một nhân vật quản lý vài sự vụ trong một lưu phái của huyền môn. Chỉ khi có tin tức quan trọng mới được thông báo, ngày thường cũng không biết nhiều chi tiết. Lên trên nữa là trưởng môn các lưu phái, tông tọa các động thiên. Những người này biết mọi chuyện lớn nhỏ trong hội, nhưng không phải ai cũng có quyền quyết định. Quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay hai vị thánh nhân và vài nhân vật cốt cán. Nhưng những quyết định trọng đại mà họ đưa ra, vẫn phải trình lên các trưởng lão đời trước phê duyệt. Đây chỉ là nói một cách sơ lược. Nhưng cũng đã có 8 tầng cấp. Ngươi, trong 8 tầng cấp ấy, chỉ đứng ở khoảng giữa tầng thứ 3 và tầng thứ 4. Cũng giống như một chức châu phủ, huyện trưởng trong triều đình thế tục. Cớ sao lại tự cho rằng mình tường tận động tĩnh của tầng lớp cao hơn, biết được cả tể tướng hay đế vương đang toan tính những gì chứ? Hoàng Quang Tử thở dài một hơi, có lẽ do ngươi lăn lộn trong thế tục đã lâu chỉ cảm thấy càng lên cao càng mông lung mơ hồ, trong lòng cũng không nghĩ thông được. Cứ cho rằng thứ mình thấy mới là đại cục, lại không biết cái đại cục của ngươi, thật ra chẳng đáng bận tâm. Lão vừa dứt lời, liền nghe một tiếng phù vang lên. Quay mặt nhìn lại, thì ra là Vũ Gia Tụng đã từ trên vai lính canh lăn xuống đất. Hắn bây giờ sưng vù như quả bóng da, vậy mà động tác lại nhanh nhẹn. Vừa rơi xuống đất đã quỳ rạp xuống, ngươi thật sự là người mà ta biết. Vậy người là Hoàng Quang Tử cười cười, vừa rồi ta chỉ giảng giải sơ lược. Cho nên trước khi đến Đông Hải, tầng cấp của ta cao hơn Mộc Liên đạo nhân một chút, xem như là ở tầng thứ 6 đi. Lão có thể nói vanh vách về cơ cấu của Cộng Tế Hội, tự nhiên rất có sức thuyết phục. Lại thêm tướng mạo dù hèn mọn, khí độ lại vô cùng xuất chúng. Vũ Gia Tụng đến lúc này đã tin 8 phần, chỉ còn lại 2 phần nghi ngờ. Hắn không đứng dậy, nhưng vẫn cố gắng nói, xin hỏi là vị nào? Hoàng Quang Tử quay sang cười với tên tiểu giáo, rồi chỉ vào kẻ dưới đất, ngươi xem, đâu phải cứ thấy hư thực mới tin. Lúc ta mới đến Bồng Lai, các ngươi cũng thế này cả. Tên tiểu giáo cười làm lành, ha ha, nhưng tiên sinh vàng thật không sợ lửa. Hoàng Quan Tử bè nhìn Vũ Gia Tụng, trầm giọng nói, ta từng gửi thân ở Vạn Hữu Di La Động Thiên trong 18 động thiên của đạo thống. Là một trong 6 vị trưởng sự trưởng lão dưới trướng tông tọa, đạo hiệu là Hoàng Quan Tử. Nếu ngươi may mắn tu hành trong huyền môn, hẳn là biết danh hiệu của ta. Vũ Gia Tụng ngẩn người, ta không biết. Ta không biết tôn thượng còn có gì khác. Tên tiểu giáo lúc này lại như nổi giận, quát lên, to gan. Tiên sinh đã nói với một kẻ tôm tép như ngươi đến mức này rồi, mà còn dám hỏi. Ngươi có tư cách để hỏi sao? Hoàng Quan Tử xua tay, không sao. Gan dạ cẩn trọng, cũng là tác phong của người trong hội ta. Chuyện trong huyền môn ngươi tự nhiên không có duyên biết tới. Nhưng chuyện trong thế tục, nếu ngươi kiến thức rộng rãi, hẳn là từng nghe qua. Ta hỏi ngươi, ngươi đã xuất thân từ Đông Hải Quốc, có từng nghe nói hơn 400 năm trước Đông Hải Quốc có một vị đạo sĩ, đạo hiệu Hoàng Quan Tử không? Lại có biết trong thế tục có một vị thần linh, tên là Hóa Thân Hiền Văn Thiên Quân không? Vũ Gia Tụng trừng mắt, ngập ngừng nói, chuyện này biết. Lúc ta còn nhỏ trong nhà còn thờ bài vị của Thiên Quân. Hoàng Quan Tử tôn thượng nói là vị thời Mẫn Hạo Đế nói đến đây, đôi mắt hắn bỗng nhiên trợn trừng, a à, Hoàng Quan Tử cười cười, không nói gì. Tên tiểu giáo cũng cười theo. Danh xưng Hoàng Quan Tử vốn không hiếm, thậm chí còn khá phổ biến. Nếu tập hợp tất cả những đạo sĩ giỏ mang tên Hoàng Quan Tử ở nội lục lại, có lẽ cũng đủ lập thành một quân. Nhưng đối với người ở Đông Hải Quốc, thậm chí là các vùng lân cận, nhắc đến cái tên này, điều đầu tiên người ta nhớ tới lại là một vị đạo sĩ vào thời Mẫn Hạo Đế của Đông Hải Quốc, tức là hơn 400 năm trước. Tương truyền vị đạo sĩ đó tướng mạo xấu xí, nhưng pháp lực cao cường. Khi Vân Du tứ phương đến Đông Hải Quốc, đúng lúc gặp phải hải yêu gây sóng gió, nuốt chửng thuyền bè qua lại. Đạo sĩ Hoàng Quan Tử bèn tế thất tinh kiếm trong tay, dũng mãnh đấu với ác thú, cuối cùng giết chết hải yêu. Nhưng bản thân đạo sĩ cũng bị trọng thương, sau khi được đưa về kinh đô Đông Hải thì nhanh chóng vũ hóa. Thế nhưng vào ngày vũ hóa, từ trong mây lại hạ xuống một vị thần nhân, đón đạo sĩ đi. Người đời cho rằng nghĩa cử của đạo sĩ Hoàng Quan Tử đã cảm động đến trời xanh, nên được thiên nhân dẫn dắt, hóa thành thần linh. Quốc quân Đông Hải lúc bấy giờ là Mẫn Hạo Đế cho rằng đây là điềm lành, liền cho xây miếu thờ tại nơi đạo sĩ được tiếp đi, phong ngài làm Hóa Thân Hiền Văn Thiên Quân. Nghe nói cho đến tận ngày nay, pho tượng được thờ trong miếu Thiên Quân vẫn được tạc theo dáng vẻ thật của đạo sĩ Hoàng Quan Tử 400 năm trước. Vũ Gia Tụng từng lăn lộn ở kinh đô, tự nhiên đã từng đến miếu Thiên Quân, chiêm ngưỡng pho tượng trong miếu. Bây giờ nghe Hoàng Quan Tử nhắc đến, lại nhìn kỹ lão vị này chẳng phải chính là dáng vẻ của pho tượng trong miếu đó hay sao? Gặp phải thần tiên mà mình thờ phụng từ thuở nhỏ giờ đang đứng ngay trước mặt, sao có thể không kinh hãi? Ngay lúc hắn còn đang kinh ngạc, tên tiểu giáo lại hừ lạnh một tiếng, ngươi đúng là phàm nhân mắt vụng. 400 năm trước, tiên sinh chém giết con hải yêu kia bên bờ Đông Hải, chính là để trừ khử kẻ phản nghịch muốn từ chỗ chúng ta chạy lên bờ. Chuyện sau này của tiên sinh đều ứng nghiệm cả, đâu đến lượt ngươi bây giờ nghi ngờ. Hừ, thật không biết tốt xấu. Không biết thần tiên. Vũ Gia Tụng cuối cùng cũng dập đầu xuống, lập tức dập ra một mảng máu tím, tôn thượng. Thiên quân. Xin thứ tội. Hoàng Quan Tử cười cười, thiên quân thì không cần. Chẳng qua là lời đồn vô tri của thế nhân mà thôi. Những người có thần thông quảng đại trong huyền môn phần lớn đều ẩn cư thanh tu, chỉ có những kẻ tu vi nông cạn mới đi lại trong thiên hạ. Kết quả, đám người đó lại thành thiên quân, thiên tôn, lão tổ, thượng thần trong miệng thế nhân. Còn những đại năng chân chính thì chẳng ai biết đến ha ha, không nhắc đến cũng được. Tên tiểu giáo vội nói, tiên sinh khiêm tốn. Hoàng Quan Tử liền thu lại nụ cười, đổi giọng, nhìn chằm chằm Vũ Gia Tụng, nhưng hôm nay mới chỉ có ngươi biết ta đích thực là người của Cộng Tế Hội. Còn ta lại chưa biết ngươi có phải hay không. Giờ đây, nên đến lượt ta hỏi ngươi. Vũ Gia Tụng này vốn đã cực kỳ suy yếu. Sở dĩ cố gượng được một hơi, chẳng qua là vì muốn vạch trần bộ mặt thật của kẻ gian tế. Nhưng vừa rồi không những biết được người trong hội thật, lại còn phát hiện đó là vị thần mình thờ từ nhỏ, tâm tình kích động, lên xuống thất thường, thân thể cũng sắp rã rời. Thế nhưng bây giờ lại nghe Hoàng Quan Tử nói một câu như vậy, cả người hắn lại lần nữa căng lên. Nhưng tinh thần vừa căng lên, thân thể lại không chịu nổi. Chỉ sững người một lúc, lập tức phun ra một ngụm máu đen. Hoàng Quan Tử cũng mặc kệ hắn, thu lại nụ cười, trầm giọng nói, ngươi ẩn nấp vào một nam cư thế nào, làm sao phát hiện ra chuyện ở đây, trước sau đã làm những gì? Kể tỉ mỉ cho ta nghe từng chuyện một. Trong lòng ta tự có phán quyết. Lúc này, ngữ khí của lão mới thực sự giống như đang thẩm vấn. Vũ Gia Tụng lại phun ra một ngụm máu đen nữa. Nhưng cũng hiểu rằng hai vị trước mắt này không phải là nhân vật hòa ái dễ gần gì. Trước đó dù trông thân thiện đến đâu, cũng chỉ có thể xem là thủ đoạn, sách lược mà thôi. Dù ý thức đã mơ hồ, trước mắt cứ tối sầm lại từng cơn, hắn cũng không thể không nói. Người ta khi tỉnh táo thì nói năng có trật tự, nhưng lúc ý thức hỗn loạn, điều nghĩ trong lòng và lời nói ra miệng lại là hai chuyện khác nhau. Hắn trước đó bị nghiêm hình tra tấn, bị thi triển đủ loại thủ đoạn, trong người còn bị rót độc dược. Vừa rồi lại vì lời của Hoàng Quan Tử mà kinh hãi xen lẫn vui mừng, độc tố trong người lại càng phát tác mạnh hơn. Ban đầu hắn còn biết mình đang nói gì. Nhưng nói một hồi thì như kẻ say rượu, chỉ cảm thấy thân hình Hoàng Quan Tử và tên tiểu giáo lúc xa lúc gần, ánh đuốc xung quanh lúc tỏ lúc mờ. Thế là có những chi tiết vốn dĩ nhớ rõ, nhưng nói ra miệng lại thành chuyện khác. Có những chuyện vốn biết rõ, nhưng nghĩ rằng người hỏi là sứ giả trong hội nhà mình, lơ mơ cho qua hắn cũng nên hiểu, thế là liền bỏ qua. Hắn một bên nói, Hoàng Quan Tử một bên hỏi. Thường thì một vấn đề lão sẽ hỏi đi hỏi lại 3-4 lần, hoặc đột nhiên cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn để hỏi lại một chuyện hắn đã nói trước đó. Hắn đều nghe lọt tai, nhưng ý thức lại càng thêm mơ hồ. Dần dần trở nên như người nửa tỉnh nửa mơ, cảm thấy chuyện gì, vấn đề gì mình cũng đã nói, đã đáp, nhưng thực ra thì chưa hề. Cứ như vậy dày vò chừng 2 nén hương, Hoàng Quan Tử cuối cùng mới thôi không hỏi nữa. Vũ Gia Tụng chỉ cảm thấy cả thế giới đều yên tĩnh trở lại, trong lòng cũng thở phào một hơi. Nhưng hơi này vừa thở ra, lại nghe giọng Hoàng Quan Tử đột nhiên trở nên nghiêm khắc, liên tiếp quát hỏi 3 vấn đề. Chữ nào chữ nấy như sấm nổ trong lòng hắn, dọa cho hắn trước mắt càng thêm tối sầm, đến cả thần sắc trên mặt cũng sắp không thể tự chủ, chỉ còn lại một mảng mờ mịt. Hoàng Quan Tử quát hỏi rằng, ngươi nói ngươi gặp một Liên đạo nhân vào năm Chính Dậu thứ 9, rồi lại nói ngươi làm việc cho hội ở trong hồ vào năm Chính Dậu thứ 7, rốt cuộc cái nào trước? Ta hỏi ngươi, tổng đà 13 tỉnh của Kỳ Quốc đã bàn bạc với ngươi mấy lần, ngươi nói chỉ nhớ 3 lần. Nhưng ngươi có biết chúng ta ở Kỳ Quốc không hề có tổng đà không? Ngươi lại tự xưng là trưởng sự Kỳ Sơn của Cộng Tế Hội, nhưng chức trưởng sự trong hội ta đã bãi bỏ từ 4 năm trước, ngươi là trưởng sự ở đâu ra? 3 câu hỏi này, Vũ Gia Tụng trong lòng đều có câu trả lời. Năm Chính Dậu thứ 9 và thứ 7 không phải hắn đáp sai, mà là Hoàng Quan Tử hỏi sai. Hắn có nói về chuyện của 2 năm đó, nhưng chỉ là nhắc đến thời điểm thôi. Nhưng Hoàng Quan Tử lại ghim 2 thời điểm này vào lòng, rồi nhân lúc hắn mê ma nói chuyện khác mà quát hỏi. Hắn ban đầu không để ý, sau này hiểu ra, cảm thấy là vị tôn trưởng này nói sai, liền không dám sửa lại. Ai ngờ bây giờ lại bị lão vinh vào đó. Tổng đà 13 tỉnh của Kỳ Quốc, dĩ nhiên là Cộng Tế Hội có tổng đà ở Kỳ Quốc. Trưởng sự Kỳ Sơn, trước khi trà trộn vào một nam cư hắn chính là trưởng sự Kỳ Sơn. Hơn nữa chức vị này cũng không hề bị bãi bỏ, hiện tại vẫn còn. 3 câu hỏi này khiến hắn không khỏi kinh hãi. Cũng vì đầu óc u mê, sau khi ngơ ngác sững sờ mất hơn 10 hơi thở, hắn mới nhận ra Hoàng Quan Tử là cố ý lão đang vu oan cho mình. Tất cả đều là một cái bẫy, từ lúc lão nhìn thấy hắn đã là một cái bẫy. Lão làm ra vẻ hòa ái dễ gần, để mình buông lỏng cảnh giác, đáng hận là mình cũng ngu xuẩn lại thật sự thừa nhận trước mặt tên tiểu giáo kia rằng lão là tôn trưởng của Cộng Tế Hội. Sau đó vị tôn trưởng này lại đổi giọng vu oan cho mình tên tiểu giáo kia vốn đã tin lão, lại được mình xác nhận nên càng tin hơn, đến bây giờ. Kinh hãi, sợ hãi, tức giận, cùng lúc xông lên đầu. Vũ Gia Tụng muốn trợn trừng mắt, nhưng cơ mặt không nghe theo, ngược lại do cơ bắp co kéo mà càng lộ vẻ ngây dại, kinh hoảng. Hắn kêu lên, ngươi, nhưng một dòng máu nóng trong lồng ngực lại phun ra, chặn đứng lời nói. Vũ Gia Tụng lại phun ra một ngụm máu đen, hiểu rằng mọi chuyện đã khó bề cứu vãn. Hắn đến đây vốn là để hành động, cũng đã lừa được Lý Vân Tâm trên Đông Hải. Nào ngờ ở đây lại gặp phải một kẻ còn khó chơi hơn, cuối cùng vẫn không qua được ải này. Trong lòng đã quyết, hắn liền nhào về phía Hoàng Quan Tử. Nhưng lại cảm thấy ngực lạnh buốt. Cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn thấy là nửa thân trên của mình ngã vật xuống đất. Tên tiểu giáo thu tay lại. Lưỡi đao lớn huyễn hóa ra lại biến thành bàn tay. Hắn khinh bỉ nhìn thi thể của Vũ Gia Tụng, lại nhìn vẻ mặt sợ hãi của hắn, khinh miệt nhổ một bãi nước bọt, phi. Rốt cuộc cũng không thoát khỏi pháp nhãn của tiên sinh. Chúng ta hỏi mấy canh giờ không ra gì, tiên sinh dùng một phen thủ đoạn đã khiến hắn lộ nguyên hình. Hoàng Quan Tử cười cười, lắc đầu, thật không thể giả, giả không thể thật. Chỉ là giết hắn ở đây, tên tiểu giáo cười hắc hắc, sao có thể để thứ này đối chất với tiên sinh được? Chẳng phải là làm nhục ngài sao? Quân thượng đã sớm phân phó. Sau khi tiên sinh hỏi xong, cứ trực tiếp xử lý. Trên đảo Bồng Lai này, làm gì có ai không tin lời tiên sinh? Hoàng Quan Tử cười to, quân thượng đối đãi như vậy, ta cũng an tâm rồi. Đi, ngươi và ta đi rửa tay, tẩy đi khí uế. Hai người quả thực đi rửa tay, cũng giống như quy củ trên đất liền. Ở trong loại tử ngục này lôi người, giết người, đều phải rửa qua một chút, để tránh xui xẻo. Nhưng sau đó lại không đi uống rượu như người trên đất liền. Cả hai đều lòng dạ sáng tỏ, còn có việc riêng phải làm. Tên tiểu giáo từ biệt Hoàng Quang Tử, thẳng tiến đến tòa cung điện huy hoàng sáng lạ nhất trong quần sơn. Khoảng nửa canh giờ sau, hắn đã xuất hiện trước mặt Đông Hải Quân. Đông Hải Quân gặp hắn trong tẩm cung của mình. Bốn bức tường cung điện khảm dạ minh châu to bằng nắm tay để chiếu sáng, khiến căn cung điện này và chính điện nghị sự âm u rộng lớn tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Mà dáng vẻ của Đông Hải Quân cũng khác một trời một vực so với lúc nghị sự. Hắn không vận long bào uy nghiêm, tóc cũng không chải chút gọn gàng. Thay vào đó, hắn khoác một tấm áo gấm đen tuyền, theo từng chuyển động của hắn lại gợn lên như sóng nước lấp lánh. Tóc cũng xõa tung, thậm chí không thèm búi lại. Dáng vẻ này trông vừa có phần uể oải, lại vừa tiêu sái. Lúc tên tiểu giáo nhìn thấy hắn, Đông Hải Quân đang ngồi trên chiếc giường rộng, ăn hoa quả từ đất liền, uống rượu từ đất liền. Dường như đã có ba phần men say, hắn liếc mắt nhìn tên tiểu giáo, thế nào rồi? Tên tiểu giáo cúi đầu, đem toàn bộ biểu hiện của Hoàng Quang Tử lúc nãy thuật lại từ đầu đến cuối. Đông Hải Quân lặng lặng lắng nghe vừa uống cạn thêm một bầu rượu. Sau đó thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy. Tay hắn vê một chùm nho, chân trần đi lại trên tấm thảm đỏ mềm mại. Đi được ba bước, hắn lại hơi ngửa mặt ăn một quả. Đợi đến khi ăn hết cả năm quả trên chùm, hắn mới ném cuốn đi, lau tay vào vạt áo. Ngươi nói Hoàng Quang Tử khi gặp hắn, không vội vàng ép hỏi, mà cho hắn rất nhiều thời gian để từ từ nói. Sau đó hai người đối chiếu tín hiệu, chứng minh Hoàng Quang Tử đích thực là người của Cộng Tế Hội. Tên tiểu giáo cúi đầu đáp, vâng. Tiên sinh luôn rất ung dung. Đến khi tiên sinh hỏi ngược lại kẻ kia, hắn lại lúng cuống. Lời nói trước sau bất nhất, sơ hở trăm bề. Cuối cùng tiên sinh quát hỏi hắn ba vấn đề tự mâu thuẫn, kẻ đó không đáp được, tự biết đại thế đã mất, liền đột nhiên ra tay. Dựa theo phân phó của quân thượng, nếu biết kẻ này là giả, không còn tác dụng, thuộc hạ liền giết đi. Những chuyện trong một nam cư hỏi được từ miệng hắn, mặt tướng sau đó sẽ chỉnh lý thành văn bản, trình lên quân thượng. Đông Hải Quân nhàn nhạt ừ một tiếng, lại khẽ thở dài, tốt, tốt. Thân phận của tiên sinh là thật. Đây là chuyện tốt, vậy thì có thể dựa theo lời hắn mà làm. Nói rồi, hắn nhìn tên tiểu giáo, ngươi là kẻ lanh lợi. Chỉ tiếc đạo hạnh còn quá thấp. Đắc đạo mới chừng 500 năm, cảnh giới cũng thấp. Nhưng tâm tư lại đủ, đầu óc cũng linh hoạt. Ai, bổn quân cũng muốn phong cho ngươi một chức tướng quân. Nhưng chỉ sợ đám lão già kia không phục, tên tiểu giáo vội vàng quỳ rạp xuống đất, không dám nói lời nào. Đông Hải Quân suy nghĩ một lúc, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, nhưng có một việc, cần một kẻ đắc lực, gan dạ, và tâm tư tỉ mỉ đi làm. Chỉ là việc này vô cùng nguy hiểm, chưa chắc đã có ngày về. Mấy ngày nay ta vẫn đang nghĩ nên cử ai đi, nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ đến ngươi. Trên đất liền có câu, gọi là phú quý cầu trong hiểm. Ngươi, tên tiểu giáo lập tức kêu lên, quân thượng phân phó, dẫu muôn lần chết cũng không từ. Đông Hải Quân cười cười, ta trước đây cũng đã hứa với ngươi, nói rằng sau khi bình định mặt biển sẽ cho ngươi làm phục ba tướng quân. Cũng là vì ngươi tài giỏi. Việc này ngươi khoan hãy nhận lời, cứ để ta nói, ngươi nghe. Nếu ngươi không muốn đi, chức phục ba tướng quân vẫn là của ngươi. Nhưng nếu ngươi bằng lòng đi, lại làm thành công, sau khi trở về sẽ không phải là một chức tướng quân hữu danh vô thực nữa. Vị trí tả tướng quân sẽ dành cho ngươi, đám lão già kia cũng không thể nói gì. Tên tiểu giáo nghe lời này quả thực sững sờ. Chế độ quan tướng của Đông Hải Quân có 3 cấp. Cấp thấp nhất là những chức tướng quân hữu danh vô thực, như phục ba tướng quân, cấm lang tướng quân, bách hóa tướng quân, đều thuộc cấp này. Cấp trung không phải là chức vụ thường trực, mà chỉ được phong khi có chiến sự hoặc nhu cầu lâm thời, ví dụ như Chinh Bắc tướng quân, Chinh Nam tướng quân, Bình Định tướng quân. Cấp cao nhất chỉ có 3 vị. Đứng đầu là thượng tướng quân, kế đến là tả tướng quân và hữu tướng quân. Bây giờ lại nói sau khi thành công sẽ cho hắn làm tả tướng quân, dù cho tên tiểu giáo có sốt sắng lập công đến mấy, cũng phải rùng mình một cái. Hiện tại trên đảo Bồng Lai, tướng quân cấp cao nhất chỉ có 1 vị, chính là Đông Hải Quân kim chức thượng tướng quân, rốt cuộc là phải làm việc gì? Chẳng lẽ là muốn lên trời hái trăng sao? Thấy thần sắc của hắn, Đông Hải Quân liền trầm giọng nói, ngươi biết tiên sinh đã hiến cho chúng ta kế sách gì rồi đấy. Bảo chúng ta liên hợp với các Long Vương trên biển để tấn công Lý Vân Tâm. Sau đó để hắn tiêu diệt từng kẻ còn lại, còn chúng ta thì thu phục từng thế lực đó. Hiện giờ Lý Vân Tâm đã được thần quân cho phép, lại có chúng ta nội ứng ngoại hợp, có lẽ sẽ làm được. Nhưng bên phía chúng ta, nói thì dễ, làm lại khó. Lý Vân Tâm nói hắn chỉ giả vờ quy thuận thần quân, cuối cùng sẽ ngã về phía chúng ta. Nhưng chuyện này, lời này sao có thể dễ dàng tin được? Nếu chúng ta mới là kẻ hắn muốn dùng làm vật hy sinh, cuối cùng tất sẽ có một trận đại chiến. Cho nên, có một việc phải làm. Cử một người đến bên cạnh hắn. Trong lúc tiêu diệt 7 Long Vương còn lại, sẽ phụ trách liên lạc giữa Đông Hải và hắn. Đồng thời cũng quan sát thủ đoạn của hắn. Chờ đến khi xong việc, một khi trở mặt, người này đã hiểu rõ thủ đoạn của hắn, ắt sẽ có tác dụng lớn. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, người này sẽ được luận công đầu. Thưởng cho một chức tả tướng quân, ai có thể nói gì được chứ? Ta hỏi ngươi, chính là chuyện này. Tên tiểu giáo phủ phục dưới đất, im lặng hồi lâu, rồi hít một hơi thật sâu. Lúc trước hắn còn tự hỏi có phải là muốn lên trời hái trăng không, bây giờ biết được việc này, hắn nhận ra độ khó của nó có lẽ cũng không kém việc lên trời hái trăng là bao. Vị Thủy Long Vương Lý Vân Tâm kia là một nhân vật hung tàn đến mức nào? Yêu tướng dưới trướng hắn mấy ngày trước đã nuốt sống không biết bao nhiêu binh tướng Đông Hải. Chuyện này dù là trong giới yêu ma biển cả cũng ít thấy. Hôm nay, nghe Đông Hải quân nói, chỉ vì thập phương tướng quân buông lời chọc giận, hắn đã xông vào giữa vạn quân, lăng trì, ăn sống kẻ đó. Thậm chí còn treo nửa cái xác bị ăn dở lên giữa biển để thị chúng bị phái đến bên cạnh một tên yêu ma như vậy, hắn có chịu tiếp nhận hay không đã là một chuyện. Giả như hắn chấp nhận, lỡ lời một câu thôi cũng khó giữ được mạng. Dù cho có cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, nhưng kẻ hắn muốn giết là Bảy Long Vương trên biển cùng vô số yêu tướng dưới trướng họ. Hắn là đại yêu ma huyền cảnh, luôn có thủ đoạn bảo mệnh. Còn mình chỉ là một tên tiểu giáo tu vi thấp kém, giống như một đứa trẻ muốn lên đên sống sót giữa biển lớn cuồng phong gào thét suốt mấy tháng trời, cơ hội sống sót nào chỉ là một chữ mong manh. Nhưng mà dù cho có may mắn sống sót qua được những chuyện đó, đến lúc Đông Hải quân và tên yêu ma kia trở mặt, hắn làm sao có thể trốn về. Chuyện này, đâu phải là cửu tử nhất sinh, rõ ràng là thập tử vô sinh. Thấy hắn im lặng hồi lâu, Đông Hải quân bèn mỉm cười, ngươi cứ về suy nghĩ cho kỹ. Nghĩ thông rồi hãy đến nói với ta. Nhưng lời hắn vừa dứt, tên tiểu giáo lại cúi đầu lạy, trầm giọng nói, quân thượng, việc này xin giao cho mạc tướng. Đông Hải quân đi mấy bước, trên mặt dần hiện lên ý cười, ồ ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đi làm chuyện này, gần như là đi tìm cái chết sao? Tên tiểu giáo ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, vừa rồi thuộc hạ cũng nghĩ vậy. Nhưng lại nghĩ lại. Tên Lý Vân Tâm kia cũng không phải kẻ cô độc. Thập phương tướng quân chết quả thực thê thảm. Nhưng điều đó cũng cho thấy trong lòng hắn có điều kiên kỵ tức là có tình cảm. Hơn nữa còn là tình cảm rất sâu đậm. Bên cạnh hắn cũng có mấy yêu tướng, có vài thuộc hạ đắc lực, thậm chí còn có bằng hữu. Nếu là một yêu ma tàn bạo điên cuồng, sẽ không có những thứ đó, hắn có lẽ tính tình khó chịu, nhưng mạc tướng nghĩ, nếu dò được tính nết của hắn, hợp với ý hắn, thì vẫn có một tia hy vọng sống. Huống hồ đúng như lời quân thượng, phú quý cầu trong hiểm. Không phải lập kỳ công như vậy, sao có thể ngồi vào vị trí tả tướng quân? Mạc tướng xin quân thượng thành toàn. Đông Hải quân cười ha ha, ngươi có thể nghĩ thông suốt đến vậy, chính là người ta muốn tìm. Ta đã không nhìn lầm ngươi. Vậy thì, sáng sớm mai, ta sẽ mời các sứ giả biển đến Bồng Lai nghị sự. Ngươi, mang theo tín vật của ta đi tìm Lý Vân Tâm. Sau này mọi tin tức qua lại, đều giao vào tay ngươi. Kiến công lập nghiệp, bắt đầu từ lúc này. Tên tiểu giáo trầm giọng đáp, mạc tướng tuân lệnh. Khi cái ngày mai trong miệng Đông Hải quân đến, Lý Vân Tâm đang ngồi trên một rạng đá ngầm ngắm mặt trời mọc. Một khối đá san hô khổng lồ, rộng mấy trăm bước, thẳng tắp từ trên xuống dưới, tựa như một cây cột đá to lớn, vững chãi bị cắm thẳng vào lòng biển. Trên thực tế đúng là như vậy. Lý Vân Tâm đã san bằng 16 ngọn núi trên đảo mới tìm được một cây cột đá thẳng tắp như thế. Sau đó vận thần thông cắm thẳng cây cột này vào biển, chỉ để lộ ra 20 trượng. Sở dĩ làm vậy, dường như là vì có thể nhìn thấy cái phương tôn bất động kia, cách hắn hơn ngàn mét. Vừa có thể nhìn rõ hình dạng của vật đó, lại không đến mức cảm thấy khó chịu vì thi thể bị phong ấn bên trong. Trên rạn đá ngầm vẽ đầy những đường vân phức tạp. Đây hẳn là một thủ đoạn của họa đạo. Lý Vân Tâm đã bận rộn suốt cả đêm, đến lúc trời sắp sáng mới thêm vào nét cuối cùng. Sau đó hắn mới thở phào, nhảy xuống biển tắm rửa. Gặp phải mấy con cá không may đụng vào người, hắn thuận tay vớt lên. Việc xử lý thịt cá này không cần đến hắn. Hôm qua hắn đuổi Sơn Kê đi. Sau đó cửu công tử cũng vì có Hồng Nương tử ở đó mà hoảng hốt trốn xa, không biết chuyện đại quân đột kích sau đó. Đến khi nghe thấy thanh thế kinh người, vội vàng quay về thì mọi chuyện đã kết thúc. Vì cảm thấy vô cùng áy náy, hắn tỏ ý muốn truy đuổi kẻ địch cùng đường, để chứng minh mình không phải kẻ nhát gan, trốn tránh chiến trận. Nhưng người ta đã sớm rút lui, đuổi đâu cho kịp. Thế là hắn đành lăng xăng muốn làm gì đó. Mấy con cá Lý Vân Tâm vớt lên, hai tên yêu ma liền quý như báu vật mà lấy đi. Nói là để chuẩn bị bữa ăn cho hắn. Trông cứ như thể con quái vật có thể nuốt chửng cả một chiếc kình đồn này lại phải dựa vào việc Lý Vân Tâm bắt cá về để sống qua ngày. Lý Vân Tâm ngồi trên tảng đá, nhìn về phía đông, nơi ánh hào quang đang dần rực rỡ. Nơi biển trời giao nhau trước tiên hiện lên màu trắng bạc, sau đó chuyển thành một mảng đỏ rực. Tiếp đó, mặt trời rực rỡ mới nhô lên, nhuộm đỏ khuôn mặt mỗi người. Hắn nhìn một lúc, rồi đứng dậy đi lại trên rạn đá ngầm. Những đường vân khắc trên đá trông như những chiếc lá và cành cây phức tạp. Nhưng đó chỉ là một lớp bề mặt. Đại trận được tạo thành từ gần trăm pháp trận li ti chồng chất lên nhau này còn cần phải cẩn thận dẫn độ linh khí, từ từ kích hoạt, mới có thể vận hành hoàn toàn. Đó không phải là công việc của một ngày. Kích hoạt đại trận này cần rất nhiều linh lực. Có lẽ phải dứt thêm vài vạn, chục vạn hải yêu, lấy hồn phách của chúng để tế, mới có thể thành công. Sơn Kê tu hành công pháp do Lý Vân Tâm truyền lại, vì vậy có thể hiểu được đôi chút. Cửu công tử xem không hiểu, nhưng cũng tò mò không biết Lý Vân Tâm đang làm trò gì. Nhưng hỏi thì Lý Vân Tâm chỉ cười nói, làm cho vui. Ai lại tốn công sức lớn như vậy để làm cho vui chứ? Cả hai đã quay lại từ lúc đêm dần buông. Khi đó, cây cột đá này đã đứng sừng sững giữa biển, trận pháp trên đó còn chưa được khắc lên. Và ngay lúc đó, đã có thể nhìn ra Lý Vân Tâm có gì đó không ổn. Hắn dường như đã bị thương. Vết thương mới, lại còn là thương tổn ở thần hồn. Nhưng theo họ biết, lúc Lý Vân Tâm xông vào trận quân bắt tên thập phương tướng quân kia, hắn không hề bị thương tổn dù chỉ một sợi tóc. Sau đó lại được Hồng Nương tử che chở toàn thân rút lui. Cho nên vết thương đó hẳn không phải do giao đấu mà có, mà là sau khi Hồng Nương tử rời đi mới xuất hiện. Quả là kỳ quặc. Sau đó lại thấy hắn tốn cả đêm để khắc những trận pháp này. Vì thế Cửu công tử mới lo rằng Lý Vân Tâm buồn bực vì mình không đủ nghĩa khí, nên tự mình chuốc lấy phiền não, vội vàng tìm cách làm hắn vui lòng. Lý Vân Tâm đi một vòng trên rạn đá ngầm, kiểm tra một lượt xong mới đi xem Cửu công tử và Sơn Kê. Cái đêm mưa họ lần đầu gặp nhau trong miếu, Cửu công tử đã nói vanh vách về cách ăn thịt người. Cứ tưởng hắn không phải là một đầu bếp giỏi thì ít nhất cũng không đến nỗi nào. Ai ngờ lúc này nhìn lại, vị thông thiên quân mới được phong này đang treo mấy con cá nguyên vẹn trên một ngọn yêu diễm để đốt, là đốt chứ không phải nướng. Mắt thấy cá sắp cháy, bắt đầu bốc khói xanh, Sơn Kê liền sốt ruột. Nhưng Cửu công tử lại nói với Sơn Kê ngươi biết cái gì, bảo rằng Lý Vân Tâm lúc trò chuyện với hắn đã từng nhắc đến chuyện này. Rằng phải dùng lửa lớn đốt cháy một lớp vỏ ngoài của miếng thịt trước, để khóa lại độ ẩm bên trong, thịt mới vừa tươi vừa mềm. Sau đó mới dùng lửa nhỏ từ từ nướng, cuối cùng mới có được món ngon. Thế là hai tên yêu ma lại cãi nhau. Cãi vã một hồi, Lý Vân Tâm đi tới. Hắn đưa tay vẫy trong không trung, một dòng nước liền dập tắt ngọn yêu diễm, thuận tiện cuốn luôn mấy con cá cháy khét xuống biển. Hai yêu ma sững sờ. Đang tưởng hắn sắp nổi giận, thì lại thấy Lý Vân Tâm sắc mặt nghiêm túc, đừng ồn nữa. Trận pháp này đã không có vấn đề, ta sắp bắt đầu làm chính sự. Hắn nhìn Cửu công tử, lát nữa, ta muốn triệu hoán Chân Long thần quân. Ngươi ở đây cùng gặp thần quân, hay là tạm lánh một chút? Cửu công tử trợn tròn mắt, triệu hoán thần quân. Không phải bảo chúng ta lên Long đảo sao? A à, không phải bảo chúng ta bình định xong mới lên đảo sao? A à, còn chưa lập công ta gặp thần quân bây giờ, biết nói gì cho phải. Nàng phong ta làm thông thiên quân mà ta lại chưa lập được tất công nào đại yêu ma chân cảnh đỉnh phong này, giờ phút đây lại căng thẳng như một đứa trẻ. Lý Vân Tâm thở dài, ngươi là Long tử, Chân Long là Long chủ. Nếu nói theo quan hệ của người đời, ngươi chính là con của nàng. Con trai gặp mẹ, có công hay không có công thì có gì quan trọng chứ? Hắn nói đến đây dừng lại một chút, nhìn Cửu công tử, ngược lại, ngươi cũng có thể đòi nàng chút gì đó. Con trai làm việc cho mẹ làm nũng một chút dù sao cũng không sao cả. Cửu công tử trừng mắt càng to hơn, làm nũng. Hắn dường như hoàn toàn không thể hiểu được hai chữ này, đòi cái gì? Đòi cái gì chứ? Lý Vân Tâm suy nghĩ một chút, ví dụ như tín vật. Chúng ta phải giúp thần quân đối phó với những Long Vương trên biển này. Nhưng binh tướng dưới trướng các Long Vương trên biển có đến hàng ngàn vạn, trong đó có những kẻ ngoan cố, nhưng nhất định cũng có những kẻ có thể tranh thủ được. Bọn chúng một khi thấy tín vật của Chân Long, biết đâu sẽ quay giáo đầu hàng. Cho nên chúng ta tốt nhất nên xin một tấm lệnh bài Chân Long. Ta dùng chính lệnh bài đó để tạo hình, ngưng tụ thân thể cho ngươi. Lát nữa ngươi hỏi nàng xem, còn cái nào không? Cửu công tử vẫn trừng mắt. Đôi mắt hắn vốn đã to, lúc này trừng lên như hai viên trân châu đen trắng rõ ràng, nhưng ta làm sao mà đòi được? Ngươi cứ đòi thôi. Cứ mở miệng là được. Quân thượng yêu thương ngươi như vậy, sao lại không cho? Cửu công tử trông có vẻ hơi hoang mang. Hoặc là hắn hoàn toàn không tin có người sẽ yêu thương mình, hoặc là không muốn biết có người yêu thương mình là chuyện thế nào. Nhưng không đợi hắn nói thêm gì, Lý Vân Tâm đã dậm chân một cái. Những đường vân được khắc trên rạn đá ngầm tầng tầng sáng lên, tạo thành một phù văn huyền diệu trên không trung. Một điểm đỏ giữa trán hắn bắn ra kim quang, hội tụ vào phù văn đó. Tựa như một chấm nhỏ xuất hiện giữa ban ngày, bỗng nhiên lóe lên rồi lại tối đi. Mặc dù đại trận không thể khởi động hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng đã có thể phát huy một phần công dụng. Sau cái lóe sáng đó, một cánh cửa trong suốt xuất hiện giữa không trung, như thể có người dùng đao nhanh chém một nhát vào không gian của thế giới này, khoét ra một không gian khác. Cửu công tử kinh hãi, ta còn chưa, lời hắn chưa dứt, sau cánh cửa bỗng truyền đến một giọng nói kinh ngạc, kẻ nào? Vừa dứt lời, một luồng hỏa quang ầm một tiếng phun ra từ trong cửa. Lý Vân Tâm lại dậm chân một cái nữa. Xung quanh cột đá lập tức sáng lên những tầng huyền quang, chặn đứng và hấp thụ toàn bộ luồng hỏa quang đó, dường như cũng hấp thụ luôn cả lực lượng ẩn chứa bên trong. Hắn cất cao giọng gọi, quân thượng. Tiểu thần có yêu cầu quá đáng, nên mới làm phiền quân thượng. Thân hình chân long rất nhanh xuất hiện từ cánh cửa. Trông như đang ngồi yên trong nhà, chợt bị người ta phá cửa xông vào. Lần này nàng không huyễn hóa ra bộ đại bào uy nghiêm, mà lại mặc một bộ trang phục rất phiêu dật, nhẹ nhàng. Khi hiện thân, nàng nhíu mày, rõ ràng là cực kỳ bất mãn. Nàng từ trên cao nhìn xuống, thấy Lý Vân Tâm thì gần như lập tức mở miệng quát hỏi. Nhưng khi lướt mắt qua Cửu công tử, nàng mới nén lại lửa giận một chút, vị thủy quân, thông thiên quân, các ngươi to gan thật. Sơn Kê đã sớm nhảy khỏi cột đá. Đây là cách bảo mệnh của yêu ma cảnh giới thấp. Bất kể là chuyện tốt hay xấu, hễ có nhiều đại yêu tham gia thì cứ tránh xa ra. Yêu không phải người, trừ những kẻ đặc biệt biến thái, người ta vui vẻ thì thích ban thưởng. Nhưng yêu ma thì khác, tức giận có thể ăn thịt, vui vẻ cũng có thể ăn thịt. Ai biết được chân long, chủ nhân của bầy yêu, có giống vậy không? Cửu công tử không được thản nhiên như Lý Vân Tâm. Nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của chân long, hắn lập tức lúng túng. Hắn cúi đầu thật sâu, hô lên, thần quân tại thượng tham kiến thần quân nhưng lời này lại bị Lý Vân Tâm cắt ngang, nếu không phải việc cấp, hạ thần sao dám to gan như vậy? Quân thượng, hôm qua, chính tại nơi này, hắn vừa nói vừa chỉ về phía Phương Tôn bất động, gần vạn liên quân đến vây công ta. May nhờ có bạn bè tương trợ mới đánh bại được chúng. Thần quân không thấy cảnh tượng lúc đó đâu, quả thực vô cùng hiểm ác. Chân Long nhìn chằm chằm hắn một lúc, vẻ mặt nghiêm nghị, dường như đã bớt giận. Nàng thậm chí còn cười một cách khó hiểu, hóa ra vị thủy quân vội vàng khoe công trạng sao. Lấy hai địch vạn, quả thực đáng để khoe khoang. Nhưng vị thủy quân không định nói một câu, người bạn đó của ngươi là ai à? Lý Vân Tâm lập tức nói, thần quân có tinh huyết trên người ta, sao lại không biết được. Vị đó chính là công chúa Động Đình, người mang long hồn, Hồng Nương Tử. Nàng vốn đến tìm thần quân gây phiền phức. Nhưng ta khuyên nàng rằng nàng đâu phải là đối thủ của quân thượng, cứ cố chấp ra mặt chẳng phải là tự tìm khổ sao. Chẳng bằng trước giúp ta bình định mặt biển, ta sẽ giúp nàng giải khai hiểu lầm. Nàng rất tán thành, nên đã đi theo. Hiện giờ ta đã đuổi nàng đi, không để nàng phá rối đại kế của chúng ta. Nhưng quân thượng, qua trận chiến hôm qua, ta phát hiện thủy tộc trong biển không phải ai cũng tôn thờ các Long Vương. Thậm chí có rất nhiều kẻ thực chất trung thành với chân Long thần quân. Thông Thiên Quân vừa mới nói với ta, hắn nói đến đây, nhìn Cửu công tử một cái, Thông Thiên Quân, quân tử không tham công của người khác. Việc này vẫn là ngươi tự nói đi. Cửu công tử vẫn còn đang ngẩn ngơ. Hắn trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm một lúc, thấy ánh mắt của chân Long cũng chuyển sang mình, mới vội nói, quân thượng bẩm báo quân thượng việc này là thế này, trong biển yêu ma nhiều vô kể. Dứt không xuể nếu có lệnh bài chân long của quân thượng, để hiệu lệnh bầy yêu, có lẽ có thể khiến chúng không đánh mà hàng, còn xin quân thượng ban cho một tấm lệnh bài nữa. Vừa nói hắn vừa liếc nhìn Lý Vân Tâm. Dáng vẻ này, đến cả trẻ con cũng nhìn ra là do Lý Vân Tâm dạy. Chân long liền nhíu mày nhìn hắn, không biết hắn lại định giở trò gì. Lý Vân Tâm lại khẽ ho một tiếng. Cửu công tử nhìn sắc mặt hắn, nhớ lại hắn bảo mình làm nũng. Hắn nào biết làm nũng là gì, vốn dĩ cũng không biết làm. Nhưng trong lúc khó xử trước đó, Lý Vân Tâm không cho hắn thời gian suy nghĩ, đã kinh động chân long. Chân long vừa hiện thân, dáng vẻ uy nghiêm của nàng đã khiến hắn suy nghĩ cũng khó khăn, đâu còn nhanh trí gì nữa, phần lớn thời gian chỉ có thể làm theo bản năng. Đến lúc này tiến thoái lưỡng nan. Nghĩ đến hai chữ Lý Vân Tâm nhắc tới, hắn như không qua suy nghĩ, buộc miệng nói, còn xin thần quân mẫu thân xem ở hài nhi chinh phạt mặt biển cửu tử nhất sinh, tân tân khổ khổ phần bên trên, lại ban thưởng một viên chân long lệnh bài đi. Nghe lời này, chân long ngược lại sững sờ. Nhìn sang Lý Vân Tâm. Nếu có thể nói ra lời trong lòng, hẳn phải là ngươi định giở trò quỷ gì thế? Cửu công tử này kính sợ thần quân mẫu thân của hắn, cảm thấy chân long là chủ nhân của bầy yêu thiên hạ, còn mình lại do lân giáp của nàng hóa thành. Thêm vào đó, hắn cũng không hiểu rõ đại thế thiên hạ, cho nên dù vẫn luôn đi theo Lý Vân Tâm, nhưng chỉ biết đánh đấm chém giết, chứ không biết những trận đánh đó cuối cùng là vì cái gì. Giống như một viên tiểu tướng thời hoàng triều sắp suy vong. Biết có hoàng đế, có tướng quân, biết thiên hạ đều là của vua, biết giết giặc báo quốc, nhưng lại không thể nhìn thấu toàn cục, không nhận ra mình đã bị cuốn vào dòng lũ của lịch sử. tội nghiệp Cửu công tử vẫn nghĩ rằng Chân Long hiện tại vẫn thống lĩnh bầy yêu thiên hạ, vẫn có quyền uy tối cao, mà không biết rằng trên thực tế, uy nghiêm của vị thần quân mẫu thân này, ngay cả ở chỗ Lý Vân Tâm bên cạnh hắn đây, cũng đã chẳng còn lại bao nhiêu. Lý Vân Tâm và Chân Long đã đạt được thỏa thuận, muốn dùng Cửu công tử này để làm quân bài. Chân Long cũng rất muốn giữ gìn uy nghiêm trước mặt Cửu công tử, nhất là khi có Lý Vân Tâm ở bên cạnh. Tên Lý Vân Tâm này thật đáng ghét. Nhưng Cửu công tử lại thật lòng kính ngưỡng nàng. Hiện tại, Chân Long hẳn là đang cần sự kính ngưỡng này. Chuyện này là Lý Vân Tâm suy đoán. Bây giờ hắn nhận ra suy đoán của mình dường như là chính xác. Những lời nói của Cửu công tử khiến Chân Long trong lòng nhíu chặt mày, lại đạt được kết quả mà hắn mong muốn. Thần quân giữa không trung nghi ngờ nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một lúc, lại nhìn Cửu công tử một lúc, rồi trầm giọng nói, chỉ là việc này thôi, cũng không phải là yêu cầu quá đáng. Lý Vân Tâm dùng lân giáp của Chân Long tạo ra Cửu công tử, Chân Long vốn cũng có ý định để hắn tạo ra thêm nhiều long tử như vậy. Bất kể bây giờ hắn xin tấm lệnh bài làm từ lân giáp này để làm gì, sau này cuối cùng cũng sẽ thu về. Tạm thời cho hắn cũng không sao. Nhưng vị thủy quân cũng phải nói rõ một chuyện trước, ta mới yên tâm ban lệnh bài. Sắc mặt Chân Long trầm xuống, lần trước, ta ban cho ngươi một giọt tinh huyết, ngươi thờ nó giữa hai hàng lông mày. Nhưng đêm qua, ta lại cảm ứng được tinh huyết này rời khỏi thân thể ngươi, suốt nửa đêm. Vị thủy quân, đó là vì sao? Chân Long tuyên bố rằng giọt tinh huyết biến thành khuyên tai có thể nghe được Lý Vân Tâm đang làm gì. Nhưng khi đó Lý Vân Tâm ở trong rừng Thanh Hà huyện, bị đám người hình bộ đầu vây bắt, chỉ cần vẽ ra Cửu công tử thôi cũng đã khiến nàng cảm ứng được và vội vàng đến. Có thể thấy yêu ma, tu sĩ đối với những vật có liên quan đến bản nguyên của mình cực kỳ nhạy cảm. Giọt tinh huyết đó ngoài việc có thể nghe, còn có thể cảm nhận. Nó bám vào thứ gì, không bám vào thứ gì. Sự liên kết giữa linh khí và tinh huyết gần như tương đương với một máy cảm ứng. Mà đêm qua, Chân Long quả thực đã cảm ứng được một chuyện kỳ lạ, giọt tinh huyết của nàng đã rời khỏi thân thể Lý Vân Tâm. Chân Long thần quân là chủ nhân của bầy yêu, mỗi ngày phải xử lý không ít việc, sẽ không giống như một nhân viên tình báo suốt ngày canh giữ trước máy móc, cẩn thận lắng nghe tin tức từ đầu kia. Chỉ khi cảm thấy có chuyện gì quan trọng, hoặc lúc rảnh rỗi, nàng mới thử nghe một chút. Nhưng đêm qua thì khác, sự việc rõ ràng có biến đổi bất thường. Tinh huyết rời khỏi thân thể, hoặc là bị Lý Vân Tâm dùng thủ đoạn nào đó che đậy. Hành động trắng trợn này, rõ ràng cho thấy, đêm qua hắn đã làm chuyện gì đó không muốn để nàng biết. Hôm nay dù Lý Vân Tâm không tìm đến, nàng cũng sẽ tìm hắn. Cho nên, mới hỏi câu này. Hỏi xong, nàng lại cẩn thận quan sát Lý Vân Tâm, nhận ra hắn có chút kỳ lạ. Giống như Cửu công tử đã cảm thấy, Lý Vân Tâm dường như bị thương. Vết thương rất nghiêm trọng, lại là thương tổn ở thần hồn. Nhưng trước đó hắn xông vào vạn quân cũng bình an vô sự, đêm qua đã xảy ra chuyện gì, ai có thể làm thần hồn hắn bị thương? Hắn là một long tử huyền cảnh cơ mà. Lý Vân Tâm nghe vậy, chớp mắt mấy cái, ho một tiếng, rồi nói lảng sang chuyện khác, quân thượng ngay cả nữ nhân đeo vòng tay, khuyên tai, dây chuyền, trâm cài, đến tối cũng có lúc tháo ra, tiểu thần thỉnh thoảng tháo một lần, có gì to tát đâu. Chân Long mỉm cười, nhìn Cửu công tử, ngươi đã gọi ta là thần quân mẫu thân, bây giờ ta hỏi đứa con trai nhỏ này của ta. Ngươi có biết vị thủy quân đêm qua đã đi đâu không? Cửu công tử đầu tiên là mừng rỡ như được sủng ái, sau đó lại lộ vẻ khó xử. Hắn nhìn Lý Vân Tâm, lại nhìn Chân Long, cuối cùng Lý Nhí nói, khởi bẩm quân thượng, vị thủy quân hắn đêm qua chạy tới chạy lui trên biển, sang bằng rất nhiều ngọn núi, để tạo ra cột đá này, khắc ấn trận pháp. Chân Long lại cười cười, thật sao? Việc sang bằng núi ta biết. Nhưng đó là sau khi hắn tháo tinh huyết xuống, lúc trời sắp sáng mới làm. Còn sớm hơn nữa, vị thủy quân rốt cuộc đã làm gì? Lý Vân Tâm thở dài, nhìn Cửu công tử, rồi lại nhìn Chân Long, quân thượng có một số việc, không hỏi còn hơn hỏi. Ta thực sự không tiện trả lời, Chân Long lại cười, nếu ngươi không muốn nói, xem ra vẫn chưa đủ gian khổ vất vả. Vậy thì chờ đến khi cảm nhận được sự khó khăn của chiến trận, hiểu được rốt cuộc phải cần ta trợ giúp, thì hãy đến xin lệnh bài của ta. Nói rồi, thân hình nàng bỗng nhiên mờ đi, dường như sắp biến mất. Cửu công tử nghe giọng điệu của Chân Long liền sốt ruột, Lý Vân Tâm dường như cũng gấp gáp, cắn răng nói, quân thượng. Ta nói là được chứ gì. Thân hình Chân Long không trở nên rõ ràng hơn, như thể sắp tan biến. Nhưng nàng vẫn quay mặt lại nhìn hắn. Lý Vân Tâm bèn nói, ta đi tìm Lý Nhà Ngư. Cửu công tử sững sờ. Chân Long cũng sững sờ. Lý Vân Tâm thở dài, lại hừ một tiếng, quay mặt đi, tức giận nói, thần quân tại thượng, ta cũng là nam nhân. Nam nhân nào nhìn thấy mỹ nhân ngàn dặm xa xôi vì mình mà đến lại không động lòng chứ? Chuyện đó chẳng lẽ cũng phải mang theo tinh huyết của thần quân, để thần quân nghe hay sao? Chẳng phải là làm nhục thần quân hay sao? Cửu công tử nhảy cẩn lên, mắt như muốn trợn ra ngoài, ngươi ha. Ngươi đi treo chọc nàng ta rồi. Hắn nhìn Lý Vân Tâm từ trên xuống dưới một lượt, rồi bỗng nhiên vỗ tay cười to, dường như đã hoàn toàn quên mất chân long uy nghiêm đang ở trên. Ha ha ha, ta biết rồi, ngươi với nàng ha ha ha, nàng không chịu, đánh ngươi đúng không, đúng không? Ha ha, trên biển này ngoài tu vi của nàng, còn ai có thể làm thần hồn ngươi bị thương chứ? Ha ha ha ai da, ngươi vậy mà ha ha ha ha. Lý Vân Tâm cũng trừng mắt nhìn hắn, mặt lại hơi ửng đỏ, ai nói nàng không chịu. Nàng chỉ là, xấu hổ nên ra tay quên nặng nhẹ thôi. Gần đến thái thượng rồi, một đòn nhẹ của nàng ngươi chịu nổi không? Cuối cùng còn không phải, nhưng Cửu công tử chỉ hì hì, cười hắc hắc, đi vòng quanh nhìn hắn. Lý Vân Tâm tức giận hừ một tiếng, phất tay áo, không tin ngươi đi hỏi nàng. Ngay từ đầu không phải ta tìm nàng, mà là nàng tìm ta. Nói rồi hắn cũng nhìn chân long, quân thượng không tin cũng có thể đi hỏi. Nhưng chỉ nhìn một cái, dường như chính hắn cũng thấy xấu hổ, liền dời mắt đi, ho khan hai tiếng, cho nên, mới xin quân thượng ban cho một tấm lệnh bài. Ta bây giờ vì chuyện riêng mà bị thương. Dù sao cũng phải mấy ngày nữa mới có thể hồi phục. Ta dùng cục đá này bố trí trận pháp, có thể bảo vệ bản thân không sao, lại có lệnh bài chân long của quân thượng, ngược lại có thể hù dọa địch tới, không để chúng nhìn ra sơ hở. Chân long nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, dường như muốn nhìn ra hoa trên mặt hắn. Nhưng mỗi câu Lý Vân Tâm nói đều như thật, mỗi biểu cảm cũng không có sơ hở. Cửu công tử tâm tư đơn thuần hơn, chỉ là kinh ngạc thuần túy hắn lại có thể làm ra chuyện như vậy. Nàng lại đưa mắt nhìn xuống cột đá. Cột đá với pháp trận dày đặc, quả thực giống như lời Lý Vân Tâm nói. Pháp trận trên đó vô cùng kiên cố, dường như khó bị lay chuyển. Thứ này một khi được kích hoạt, quả thực có thể tự vệ, chỉ là nàng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quặc. Nàng định hỏi thêm một câu ngươi có bằng chứng gì không, thì nghe Lý Vân Tâm nói, cũng đừng bắt ta lấy bằng chứng gì. Ta đâu đến mức lấy chuyện như vậy ra để lừa gạt quân thượng. Trước đây khi gặp chân long, hắn luôn cung kính. Lần trước tỏ ra kiêu ngạo bất tuân, nhưng cũng giống như một thái độ bình đẳng hợp lý nào đó. Lần này lại khác. Có thêm chút vị tức giận, chút vị bốc đồng. Trước đó hắn bảo Cửu công tử làm nũng, Cửu công tử làm nũng một cách lộ liễu và thẳng thừng, còn hắn bây giờ cũng có thể xem là đang làm nũng, nhưng lại mờ ám và đặc biệt. Chân long nào nghĩ đến hắn sẽ như vậy, nhưng cũng sẽ không tin vào cái gì mà đâu đến mức lấy chuyện như vậy ra để lừa gạt quân thượng, có chuyện gì mà hắn không làm được chứ. Nhưng mà nếu Lý Vân Tâm cố tình nói dối, trong chốc lát cũng không tra ra được gì. Nàng vốn cũng không nghĩ rằng Lý Vân Tâm sẽ thật sự ngoan ngoãn, không giở trò gì. Nhưng trong lòng nàng cũng có đối sách riêng, chỉ là thời cơ chưa đến thôi. Đợi đến khi kích hoạt được vật kia, dù Lý Vân Tâm có mưu kế đa đoan đến đâu, cũng phải để mặt nàng nhào nặng. Thế là cuối cùng nàng mỉm cười, cũng được. Ngươi có thể tìm được một trợ thủ như vậy thì không còn gì tốt hơn. Đợi xử lý xong chuyện trên mặt biển, ta cũng nên xử lý chuyện của ta và nàng. Hiện tại, lệnh bài này ngươi cứ cầm lấy. Thật tâm làm việc, có lẽ còn có niềm vui bất ngờ. Nàng vung tay, ném một tấm lệnh bài qua. Lý Vân Tâm đưa tay bắt lấy, nhìn xem. Đúng là vật hắn muốn. Hình dáng khác với tấm lệnh bài hắn tìm thấy trong khôn điện ở Vân Sơn, nhưng chất liệu thì giống nhau. Có chút long khí quen thuộc, lại có chút khí tức tạp nham khác. Trước đây vì những khí tức đó, Hồng Nương Tử đã nhầm tưởng đây không phải là bảo bối. Nhưng hôm nay xem ra nếu lệnh bài này thật sự là một phần của lân giáp chân long, chỉ sợ những khí tức tạp nham đó chính là những thứ khác mà hắn còn chưa tìm ra. Hắn gọi thứ này là chân long lệnh, nhưng còn có cả thần long lệnh. Hiện tại trên người hắn còn có một tấm thần long lệnh, là do thần quân ban cho khi hiện thân ở động đình. Tấm lệnh bài đó mảnh và dài, giống như một cây chủy thủ. Thần long lệnh được biết đến rộng rãi hơn, bầy yêu đều biết nó được làm từ một mảnh lân giáp vỡ ra khi chân long và bằng vương giao chiến. Long khí trên thần long lệnh tinh khiết và nồng đậm, có thể trực tiếp chấn nhiếp bầy yêu, khiến chúng từ tận đáy lòng cảm thấy kính sợ. Mà tấm chân long lệnh Lý Vân Tâm tìm thấy trên mây thì không phải vậy. Long khí không nồng đậm, trông như đồ giả. Nhưng vấn đề là, nó lại thực sự có thể dùng làm hạt nhân, để tạo ra thân thể long tộc của Cửu công tử. Nếu cả hai thứ này đều xuất phát từ trên người chân long, có phải điều đó có nghĩa là bản thân chân long đã xảy ra biến hóa gì đó? Chân long trước đây chinh phạt bốn phương, bình định nội lục. Chân long bây giờ lại ẩn mình ở Long đảo, kích động long tử nội đấu. Thậm chí còn mượn tay Lý Vân Tâm, một kẻ nàng không hề tin tưởng, để giúp nàng hoàn thành một số việc. Ít nhất đối với Lý Vân Tâm, người biết rõ nội tình, chân long không nghi ngờ gì đã suy yếu. Chẳng lẽ cũng vì sự suy yếu này, nên long khí mới trở nên hỗn tạp, nhưng tại sao lại suy sụp đến mức này? Chỉ vì đã phân tách ra long hồn ư? Nếu vậy, tại sao trước đây lại làm thế? Những câu hỏi này hắn đã suy nghĩ rất lâu, cũng không thể tìm ra câu trả lời cuối cùng. Hơn nữa hiện tại cũng không cần phải tốn công suy nghĩ thêm nữa, hắn đã đến biển. Hắn chuẩn bị làm một số việc. Nếu những việc này, dù chỉ là một phần, có thể phát triển theo hướng hắn suy đoán, thì cuối cùng tất cả bí ẩn đều sẽ được vén màn. Trước đây hắn là một nhân vật nhỏ bé không có lực lượng. Bây giờ hắn đã trở thành một nhân vật quan trọng. Hiện tại trên vùng biển Đông Hải này, dù là Chân Long, Đông Hải Quân, hay Lý Vân Tâm, mỗi thế lực đều biết đối phương có thể có tâm tư khác. Nhưng mỗi thế lực cũng đều không quan tâm đến những tâm tư đó. Họ đều muốn lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích của mình, đồng thời đều tin chắc rằng một khi mình có được thứ mình muốn, thì sẽ có đủ lực lượng để khống chế toàn bộ cục diện. Giống như một ván bài. Ai cũng cầm trong tay lá bài tẩy của mình, quan sát, thăm dò. Để cầu vào thời khắc cuối cùng quét sạch tất cả, người thắng ăn cả. Chân Long ném ra tấm lệnh bài, nhìn Lý Vân Tâm một cái, rồi lại nhìn Cửu công tử, cười nói, Thông Thiên Quân, làm việc cho tốt. Ta chờ ngươi ở Long Đảo. Cửu công tử vội vàng cúi lạy, giọng nói có chút run rẩy, Vân ghi nhớ lời dặn của thần quân. Đợi đến khi hắn ngẩng lên, cánh cửa giữa không trung đã biến mất, Chân Long thần quân cũng không còn. Cửu công tử lập tức nhảy cẩn lên, ngươi thấy chưa? Có nghe không? Lý Vân Tâm vuốt ve tấm lệnh bài trong tay, thuận miệng đáp một tiếng, ừ thần quân gọi ta là Thông Thiên Quân. Nói là chờ ta ở Long Đảo. Ha! Cửu công tử chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, hoàn toàn không còn dáng vẻ run rẩy sợ sệt trước mặt Chân Long nữa, giống như một đứa trẻ vừa được khen ngợi. Ngươi nói xem, chúng ta tiếp theo làm gì? Hừ! Trước tiên đi giết ở đâu? Hừ! Đi về phía nam, hắn vừa nói, vừa vung tay về phía nam. Một tiếng ầm vang lên, trên mặt biển phía nam nhất thời dấy lên những con sóng lớn liên tiếp. Hay là đi về phía tây? Hay là phía bắc? Hắn vừa nói vừa loạn xạ dùng sức, như thể có sức lực mà không có chỗ phát tiết. Mặt biển liền ầm ầm vang dội, những giọt nước từ trên trời rơi xuống, như một trận mưa rào. Lý Vân Tâm lúc này mới cười cười, Cửu công tử, vẫn chưa đến lúc đại khai sát giới. Ngươi nhìn ta xem, chúng ta còn phải chờ một chút, đợi ta phục hồi sức lực, rồi mới làm việc. Cửu công tử lúc này mới ngừng tay, nhíu mày nhìn hắn, ngươi thật sự Lý Vân Tâm nhún vai, hoặc là ngươi đi hỏi nàng. Cửu công tử vội vàng lắc đầu. Lắc đầu xong lại chán nản nói, bây giờ con cá nhỏ đó cũng không dễ chọc. Ta mới không muốn gặp nàng. Vậy, bây giờ làm sao? Sẽ có người cho chúng ta biết phải làm gì. Lý Vân Tâm quay người, nhìn về phía xa. Trên mặt biển, những gợn sóng do Cửu công tử khuấy động vẫn chưa lắng lại, như một mặt hồ vừa bị mưa bão tàn phá. Ta đoán không sai, người của Đông Hải quân sắp đến rồi. Chúng ta cứ tiết kiệm sức lực, đi theo bọn họ. Họ gặp Chân Long vào buổi sáng. Sau đó dùng cả một buổi sáng để chờ đợi. Lý Vân Tâm tuyên bố trận pháp trên cột đá là do hắn trầm tư suy nghĩ hồi lâu mới vẽ ra, một khi vận hành toàn lực, gần như có thể chống lại một đòn toàn lực của đại yêu ma huyền cảnh đỉnh phong. Cửu công tử và Sơn Kê rất hứng thú với điều này, nhưng ngay sau đó lại phỏng đoán, có lẽ thứ này không phải do Lý Vân Tâm làm ra để đối phó với yêu tộc trên biển. Có lẽ là dùng để phòng bị Hồng Nương Tử. Nếu lời hắn nói với Chân Long là thật, có lẽ cuối cùng đã chọc giận Hồng Nương Tử, hắn chạy về, lo lắng tiểu yêu nữ đó lại tìm hắn gây phiền phức, nên mới tạo ra một cái mai rùa đen như vậy. Cửu công tử càng nghĩ càng thấy suy đoán của mình gần với sự thật, quyết định cùng Lý Vân Tâm trốn ở đây. Hắn còn lo lắng con cá tinh đó buồn chán tìm đến, lại đánh hắn về nguyên hình để thưởng thức. Tự nhiên cũng đem những điều này nói cho Sơn Kê. Nhưng Sơn Kê thì không tin, cho rằng Lý Vân Tâm sẽ không đột nhiên chạy đi dây dưa với yêu nữ đó. Dù có chạy đi, Lý Nhà Ngư cũng không có lý do gì để ghét bỏ đại vương nhà mình. Đại vương nhà mình là một nhân vật thần thông quảng đại như vậy, con cá muối tinh đó nếu thật sự muốn tìm vị hôn phu, ngoài hắn ra còn có thể chọn ai? Hai tên yêu ma này sau lưng Lý Vân Tâm cứ thế tán gẫu cả buổi sáng, không ai thuyết phục được ai. Đợi đến trưa, cuối cùng cũng nói mệt, mới chú ý thấy Lý Vân Tâm không biết từ lúc nào đã đứng dậy, nhìn chằm chằm về phía đông. Sau đó hắn ngẩng đầu, một bóng người rầm một tiếng bị hắn từ dưới biển kéo lên. Người hiện thân mặc một bộ nhuyễn giáp, tóc buộc gọn gàng, trông như một sĩ quan trẻ tuổi. Vẻ mặt hắn có chút kinh hoảng, như một con thỏ vừa bị người ta lôi ra khỏi hang. Vừa rời khỏi mặt nước, hắn đã xa xa thấy Lý Vân Tâm đứng trên đá, liền vội vàng kêu to, tha mạng, tha mạng. Vị thủy quân tha mạng. Tiểu nhân là Dương Oai giáo úy của Đông Hải, phụng mệnh quân thượng, a lời còn chưa dứt đã bị Lý Vân Tâm ném lên rạn đá ngầm. Hắn choáng váng ngẩng đầu lên, trước tiên nhìn thấy Cửu công tử, mày dựng thẳng, mặt mày âm trầm đáng sợ. Trong nháy mắt hắn hiểu ra đây chính là kẻ đã nuốt sống mười mấy hải yêu, lại đại náo thủy ngục, Thông Thiên Quân. Hắn lập tức rùng mình một cái, đứng dậy. Lại thấy một kẻ mặc y phục sặc sỡ. Dù trong khí thế không kinh người, nhưng cũng biết là tùy tùng của Lý Vân Tâm. Tùy tùng của nhân vật bậc này, sao có thể là kẻ tầm thường. Hắn vội vàng cười với Sơn Kê. Kê tinh này đắc đạo chưa đầy một năm, tuy thường làm việc cho Lý Vân Tâm, cũng có chút kinh nghiệm. Nhưng theo lời nó, trước đây nó ở trong thư viện của Lưu Thị ở Vị Thành nghe sách, dần dần có linh tính. Cho nên tính tình không quái đản như yêu ma bình thường, ngược lại còn có chút hiền lành trong giới yêu. Vì vậy thấy tên tiểu giáo cười với mình, nó cũng thân thiện cười lại. Nụ cười này ngược lại khiến nụ cười trên mặt tên tiểu giáo cứng đờ. Hắn thầm nghĩ vị này có lẽ còn tàn bạo hơn cả Thông Thiên Quân. Sự tàn bạo của Thông Thiên Quân ít nhất còn viết lên mặt, nhưng vị này những yêu ma vừa cười hì hì vừa ra tay độc ác hắn đã thấy nhiều rồi, đó mới là đáng sợ nhất. Hắn vội vàng tránh ánh mắt của Sơn Kê. Lúc này thấy Lý Vân Tâm quay người lại, lạnh lùng hỏi hắn, sao đến muộn vậy? Tên tiểu giáo ngơ ngác a một tiếng. Lý Vân Tâm lập tức lộ vẻ không kiên nhẫn, không hiểu thì về đi. Bảo quân thượng nhà ngươi thay một kẻ thông minh lanh lợi hơn. Tên tiểu giáo lúc này mới hoảng hốt vội nói, hiểu, hiểu. Khởi bẩm vị thủy quân, tiểu nhân vốn nên đến từ sáng sớm. Nhưng một là tìm chỗ của quân thượng tốn chút thời gian, hai là không may bị lạc đường. Cửu công tử lập tức kêu lên, lạc đường. Lạc đường gì? Ngươi đã là thủ hạ của Đông Hải quân, sao lại lạc đường trong biển nhà mình? Tên tiểu giáo lại quay sang cửu công tử, run rẩy nói, xin Thông Thiên quân để tiểu nhân nói tiểu nhân chân thân vốn là hải tộc, lúc chưa đắc đạo cũng chỉ đi theo dòng chảy, không thích dùng mắt nhìn đường. Có chút đạo hạnh rồi thói quen này vẫn không đổi được, vẫn đi theo linh lực, mà linh khí trong biển phần lớn lại đi theo dòng chảy mấy ngày trước linh khí trong dòng chảy đại loạn, biển lại rộng lớn, tiểu nhân đi đường đã bất tiện. Vốn dĩ mấy ngày nay đã dần thích ứng ai ngờ tối qua lại gặp loạn lưu, khiến ta choáng váng đầu óc tìm cả đêm, đến sáng mới ngửi được mùi quen thuộc, tìm đến nơi. Hắn làm ra bộ dạng này là để cho cửu công tử xem, nhưng lời nói lại là nói với Lý Vân Tâm. Cửu công tử rất hài lòng với thái độ này của hắn, liền không quát mắng nữa, mà chỉ ra vẻ ta đây ho một tiếng, ngô nói vậy, cũng coi như có lý. Trước đây, lúc Lý Vân Tâm còn là người, hắn sợ y, nhưng không phải là kiểu sợ hãi hèn mọn, mà là sợ một cách có khí độ. Sau này Lý Vân Tâm thành Long Tử, hắn cũng trở lại thành Long Tử, giữa hai người, ít nhất theo cửu công tử thấy, là bình đẳng, như bằng hữu. Sơn Kê là do Lý Vân Tâm dìu dắt, đối với cửu công tử thì đủ kiểu dễ dãi, lúc nào cũng tươi cười. Cửu công tử cảm thấy đã là thuộc hạ của bạn mình cũng phải nể mặt, nên không quá bắt nạt nó. Đến bây giờ gặp tên tiểu giáo này, lại là lần đầu tiên gặp người đối với mình run rẩy, cung kính. Tâm trạng hắn lập tức tốt hẳn lên, cảm thấy trời biển cũng xanh hơn vài phần, cũng không để ý lắm đến những gì hắn nói sau đó. Lý Vân Tâm hừ một tiếng, ta tạm tin lời giải thích của ngươi. Nhưng hôm nay là lần đầu. Nếu ngươi có lần thứ hai không lanh lợi, ta sẽ coi như ngươi chưa quen với tác phong của ta. Có lần thứ ba, nể mặt Đông Hải quân, cũng có thể cho ngươi cơ hội. Nhưng cái gọi là quá tam ba bận, có lần thứ tư, thì cút về đi. Hắn nghiêm nghị nói xong, không đợi tên tiểu giáo trả lời đã nói tiếp, bây giờ nói cho ta nghe. Đông Hải quân đã suy nghĩ thông suốt chưa, bước tiếp theo định làm gì? Tên tiểu giáo vội nói, bẩm vị thủy quân. Quân thượng nhà ta đối với yêu cầu trước đây của vị thủy quân không có gì là không đồng ý. Trước khi ti chức đến, quân thượng đã triệu tập các sứ giả biển, cùng thương nghị việc thảo phạt ngài. Bây giờ ta đến, cũng là để báo cho vị thủy quân một tin. Tám vị Long Vương còn lại sau đêm qua đã nhất trí cho rằng, nếu mấy ngàn gần vạn người cũng không phải là đối thủ của vị thủy quân, thì nên dùng đại quân tấn công. Nhưng triệu tập đại quân từ nhiều vùng biển không phải là chuyện một hai ngày có thể làm được, cho nên họ định đi xin trợ giúp từ Vạn Niên lão tổ. Tên tiểu giáo một khi đã bình tĩnh lại, nói năng lại rất rõ ràng, có trật tự. Lý Vân Tâm xua tay, Vạn Niên lão tổ, là thứ gì? Tên tiểu giáo ho một tiếng. Dường như hắn cảm thấy Lý Vân Tâm gọi Vạn Niên lão tổ là thứ có chút không ổn, nhưng lại không dám nói thẳng. Đành phải giả vờ như không nghe thấy, giọng điệu lại càng thêm kính cẩn. Vạn Niên lão tổ là một vị đại năng thần thông sống ở trong nhược thủy ở cực đông. Nghe nói đã sống vạn năm, đệ tử dưới trướng không đếm xuể. Trên đất liền, có người tu hành của huyền môn, có yêu ma. Trong biển chúng ta người thì ít, yêu ma thì nhiều. Nhưng cũng có người tu hành, những người tu hành này chính là những yêu ma muốn học tập thần thông, đạo pháp. Họ đều bái dưới môn hạ của Vạn Niên lão tổ. Trong phủ của các vị Hải Long Vương cũng có nhiều đệ tử của Vạn Niên lão tổ không ai dám không cung kính với ngài. Lý Vân Tâm hơi sững sờ, quay mặt nhìn cửu công tử và Sơn Kê, nghe thấy không? Đúng là thế giới rộng lớn không thiếu chuyện lạ, không đến biển còn không biết có một vị như vậy. Hắn lại nhìn tên tiểu giáo. Theo ngươi nói, thế lực của Vạn Niên Lão Tổ rất lớn. So với Huyền Môn thì thế nào? Trong phủ các Long Vương đều có đệ tử của Vạn Niên Lão Tổ, bọn họ không sợ vị Vạn Niên Lão Tổ này một khi nổi ác ý, sẽ nuốt chửng bọn họ sao? Tên tiểu giáo vội vàng xua tay, Long Vương nói gì vậy chứ? Vạn Niên Lão Tổ phẩm hạnh cao khiết, đã vạn năm rồi, nếu thật sự muốn làm gì đó, chẳng phải đã sớm làm rồi sao? Ngài không màng danh lợi, không tranh quyền đoạt lợi, một lòng hướng về đại đạo. Lý Vân Tâm gật đầu, được. Vậy ngươi kể chi tiết cho ta nghe về vị Vạn Niên Lão Tổ phẩm hạnh cao khiết, sống vạn năm này đi. Thật ra, tiểu giáo cũng không ngờ lần đầu gặp mặt lại rơi vào cảnh tượng thế này, dưới trời xanh biển biếc, trên một mỏm đá ngầm ấm áp, nói chuyện cùng ba vị yêu ma đáng sợ. Dù chẳng thể gọi là một cuộc trao đổi bình đẳng hữu nghị, nhưng đã tốt hơn nhiều so với dự tính của hắn. Ít nhất hắn không bị bẻ gãy tay chân, cũng chẳng bị lấy tính mạng ra uy hiếp. Xem ra vị thủy quân này dường như không khó chung sống như Đông Hải quân vẫn tưởng. Đã có một khởi đầu có thể coi là tốt đẹp, tiểu giáo tất nhiên biết gì nói nấy. Hắn rất sẵn lòng kể rõ cho Lý Vân Tâm nghe về chuyện của vị Vạn Năm Lão Tổ kia. Hắn cho rằng việc này sẽ khiến đại yêu ma này có thêm nhiều kiên kỵ, và mạng sống của mình cũng sẽ có thêm một phần bảo đảm. Tiểu giáo dùng 2 khắc đồng hồ để tường thuật lại mọi chuyện. Giữa lúc kể, để Lý Vân Tâm có ấn tượng tốt về mình, hắn còn tỉ mỉ tóm lược nhiều sự việc, những chi tiết không quan trọng thì nói lướt qua, còn những điều hắn cho là quan trọng thì không ngại tốn nhiều lời lẽ. Cứ thế, hắn đã biến câu chuyện thành một thiên truyện kể hấp dẫn. Cửu công tử ban đầu tỏ vẻ vô cùng sốt ruột, nét mặt tràn đầy sự khinh thị đối với vị lão tổ kia. Nhưng chẳng mấy chốc, y đã bị câu chuyện của tiểu giáo cuốn hút, lắng nghe một cách say sưa. Theo lời tiểu giáo, Vạn Năm Lão Tổ đã sống trên biển này lâu hơn cả chân long, thậm chí còn lâu hơn rất nhiều đại yêu ma khác. Trên đời này, rốt cuộc là người hay yêu ma có tuổi thọ dài nhất, từ trước đến nay vẫn chưa có kết luận. Phàm nhân trường thọ cũng không quá 100 tuổi. Sau khi tu hành có thể siêu thoát, được gọi là trường sinh cửu thị. Tu đến cảnh giới chân nhân lại càng được xưng là bất tử bất diệt. Nhưng thực tế tự nhiên vẫn sẽ chết. Tu sĩ huyền cảnh, nếu không thể tiến thêm một bước để đạt tới thái thượng, kỷ lục sống lâu nhất cũng chỉ khoảng 3-4 ngàn năm mà thôi. Nghe nói đó là vì nhục thân của tu sĩ cũng có giới hạn. Thân thể người phàm tựa như một chiếc túi giấy chứa đầy không khí. Khi bắt đầu tu hành, không khí biến thành nước, thế là thân thể thoát thai hoán cốt, biến thành túi da. Tu vi càng tinh tiến, thứ bên trong càng nặng nề, có thể biến thành thủy ngân, sắc nóng chảy. Vì vậy, thể xác bên ngoài cũng cần phải cứng cáp hơn. Đến huyền cảnh, thân thể đã mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng linh khí bên trong cũng ngày một cường đại. Nếu không thể bước vào thái thượng, thân thể cuối cùng sẽ không chịu nổi linh khí, dẫn đến bạo thể mà chết. Chỉ là quá trình này vô cùng chậm chạp, phải tính bằng ngàn năm. Cũng có cách để linh khí không tiếp tục tăng trưởng, nhưng khi tu hành đến một trình độ nhất định, linh khí trong cơ thể đã hòa là một thể, mọi hành động đi đứng nằm ngồi đều tự động lưu chuyển, điều tức thổ nạp. Trừ phi tán đi linh khí, hoặc tán đi tu vi của mình. Nhưng bất kể là cách nào, cũng đều đồng nghĩa với việc tán công mà chết, nhục thân cũng không thể bảo toàn. Cái gọi là con đường tu hành chỉ tiến không lùi, cũng có một tầng ý nghĩa như vậy. Đến cảnh giới thái thượng, có lẽ sẽ sống được lâu hơn một chút. Nhưng không ai biết giới hạn tuổi thọ của tu sĩ thái thượng ở đâu, vì sau khi tiến vào thái thượng liền phải phi thăng. Gần 1000 năm nay trời không có tin tức, thái thượng không thể phi thăng là tình huống lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng trong giới yêu ma, việc sống lâu lại rất thường thấy. Trong số các đại yêu ma trên lục địa, loại như Động Đình Quân sống hơn 3000 tuổi ở huyền cảnh không phải là hiếm. Yêu ma chân cảnh sống 1-2000 tuổi cũng không có gì lạ. Nhân loại tu đến hóa cảnh, tuổi thọ chỉ khoảng 200-300 năm. Nhưng yêu ma đến hóa cảnh, nếu không tìm đường chết, đã có thể sống đến gần 1000 tuổi. Đại dương này mênh mông rộng lớn, yêu ma trong đó lại càng nhiều hơn trên lục địa. Chân long xuất hiện từ 2000 năm trước. Nhưng trước đó, trong Đông Hải đã có không ít đại yêu sống đến 3000, 4000, thậm chí hơn 5000 tuổi. Thời đó, các đại yêu này giống như các nước chư hầu trên lục địa, mỗi người cát cứ một phương. Vùng biển rộng lớn quanh sào huyệt chính là phạm vi thế lực của mình. Có kẻ tính tình tàn bạo, thích đi chinh phạt khắp nơi. Loại này thường chết sớm hơn một chút. Một số khác tính tình tương đối ôn hòa, chỉ giữ lấy địa bàn của mình mà từ từ kinh doanh, cuối cùng cũng được bình an vô sự, một phương thái bình. Khi chân long xuất hiện, sự thái bình này đã bị phá vỡ. Đầu tiên là một trận gió tanh mưa máu, những kẻ không phục tùng đều bị chém giết sạch sẽ. Sau đó, những kẻ tự nguyện quy phục được xếp vào hàng ngũ, rồi phân đất phong hầu cho 9 vị thần nhân cai quản. Khi tiểu giáo nói đến 9 vị thần nhân, hắn đã nói một cách mập mờ. Bởi vì hắn đắc đạo chưa đến mấy trăm năm, sinh ra dưới lá cờ của Đông Hải quân. Đông Hải Quân luôn tuyên bố rằng Bồng Lai Nương Nương trước kia là phản nghịch, nên hắn tự nhiên cũng không tiện nói quá chi tiết, chỉ cần để mọi người hiểu là được. Nhưng năm đó, kẻ không phục thì bị giết, kẻ quy thuận thì bị sáp nhập, nhưng thế nào cũng có cá lọt lưới. Trong biển còn có một số đại yêu, ngày thường không thích thu nạp bộ hạ hay chiếm cứ địa bàn. Họ chỉ một lòng tu hành, mong đạt đến cảnh giới cao hơn. Những đại yêu này có lẽ sống hơn cả 4.000, 5.000 năm. Nhưng vì ẩn cư, nên rất ít người biết đến. Lại có một loại khác, chính là những nhân vật thần bí như Vạn Năm Lão Tổ. Trước khi Chân Long xuất hiện, rất ít người biết đến sự tồn tại của nhân vật này. Sau khi Chân Long hợp nhất rất nhiều yêu vương, nhờ vào việc xây dựng chế độ, hệ thống và sự giao lưu giữa các yêu ma ở các nơi, họ mới nhận ra một chuyện. Hóa ra có một số yêu ma sở hữu những thần thông không thuộc về mình. Yêu ma sau khi khai khiếu thành hình người, trời sinh đã có một vài loại thần thông. Đây là những thứ bẩm sinh, không cần phải học. Nhưng bây giờ, lại có một số yêu ma nắm giữ những thứ tương tự như đạo pháp. Những yêu ma này thường ẩn mình trong lãnh địa của các yêu vương, không gây chú ý, dù có người để ý, cũng chỉ cảm thấy họ quả thực có bản lĩnh lớn mà thôi. Nhưng khi những yêu ma này bị xáo trộn, tập trung lại một chỗ, ngày càng nhiều người nhận ra rằng những yêu ma có bản lĩnh lớn đó trông rất giống nhau. So với các yêu ma khác, họ phần lớn có tính tình ôn hòa, kiến thức tương đối uyên bác. Và cái gọi là kiến thức ở đây, chủ yếu là chỉ sự hiểu biết về những sự vật trên lục địa. Những yêu ma này không thường xuyên lộ chân thân, có lẽ là để che giấu nguồn gốc thần thông của mình. Một số trong đó tình cờ tiết lộ chuyện cũ, hoặc tự xưng đến từ phía đông, hoặc nói từng có kỳ ngộ. Còn một bộ phận không nhỏ thì nói rằng sư môn của mình là vô sinh tiên môn ở trong nhược thủy. Trên lục địa, mọi người đều kính sợ thiên nhân, cho rằng trên đời thực sự có thần tiên. Nhưng ở trên biển, thiếu đi sự giáo hóa của các tu sĩ huyền môn, lòng kính sợ của các yêu ma đối với thiên nhân cũng giảm đi rất nhiều. Đa số chỉ coi đó là một loại tồn tại khác có sức mạnh cường đại, giống như yêu ma đối với con người, hay đối với cá, thú trong biển. Vì vậy, khi nghe đến cái tên vô sinh tiên môn, ban đầu không ai để ý, họ chỉ nghĩ đó là lời nói khoác lác. Chuyện này ở trên biển cũng không hiếm. Bất kỳ yêu ma nào cũng muốn tô vẽ cho bản thân mình một chút. Nhưng đến thời của Chân Long, khi các yêu ma từ khắp nơi được hợp nhất lại, họ phát hiện ra rằng không chỉ có một huynh đệ nào đó của nhà mình khoác lác như vậy. Có thể ở một nơi rất xa xôi, dưới trướng của một yêu vương nào đó trước kia, cũng có người nói như thế. Điều này có nghĩa là, vô sinh tiên môn có thể thực sự tồn tại. Đệ tử của họ đông đảo, từ thời các yêu vương còn chiếm cứ núi non đã phân bố khắp các nơi trong đại dương, và bây giờ cuối cùng cũng nổi lên mặt nước. Tiếp theo đó là các cuộc tra hỏi, và những cuộc tra hỏi này không hề dễ chịu. Bất cứ ai phát hiện ra người dưới trướng mình có lai lịch khác cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc, phẫn nộ, hoặc sợ hãi. Sau khi tra tấn và giết chết gần trăm yêu ma bị bại lộ thân phận, họ cuối cùng cũng nhận ra lịch sử đáng sợ của vô sinh tiên môn này. Muốn trở thành người trong tiên môn, phải có cơ duyên. Ví dụ như một yêu ma vừa mới đắc đạo, có thể có người tìm đến. Người đó nói đã quan sát ngươi từ lâu, bây giờ cho ngươi một vài thử thách. Nếu vượt qua, sẽ tiếp dẫn ngươi trở thành người trong tiên môn. Mỗi yêu ma đều có thượng sư của riêng mình, và chỉ được chọn, tuyệt đối không nhận người chủ động tìm đến. Tra hỏi một yêu ma, sẽ ra được thượng sư của hắn. Lại tra hỏi thượng sư của hắn, sẽ ra được thượng sư của thượng sư. Yêu ma có tuổi thọ dài, mà những người trong vô sinh tiên môn này lại đa phần nhờ vào thần thông và kiến thức mà ở địa vị cao dưới trướng các yêu vương cũ, nên càng khó chết. Vì vậy, chỉ cần một người là có thể lôi ra cả một chuỗi. Cứ thế lần ngược lên trên, cuối cùng lần đến cả những người đã chết. Vô sinh tiên môn cũng giống như huyền môn, rất coi trọng truyền thừa. Mỗi môn đồ đều ghi nhớ rõ ràng thượng sư, tổ sư của mình. Cuối cùng phát hiện lại có thể truy ngược về hơn một vạn năm trước. Lùi về trước nữa, vì không có chứng cứ và ký ức cũng mơ hồ nên không thể xác định. Nhưng ít nhất, vô sinh tiên môn này thực sự đã truyền thừa trong đại dương hơn một vạn năm. Đến lúc này, sự kinh ngạc và phẫn nộ trong lòng những người biết chuyện, phần lớn đều đã bị nỗi sợ hãi thay thế. Đệ tử của vô sinh tiên môn trải rộng khắp đại dương, số người chưa bị bắt có lẽ còn nhiều hơn. Vì sở hữu nhiều loại thần thông, kiến thức và tài ăn nói bất phàm, đa số họ đều ở địa vị cao. Trong suốt một vạn năm qua có người là phó tướng dưới trướng yêu vương, có người trở thành quân sư. Có người làm phò mã, thậm chí có người làm yêu hậu. Nếu những người này nổi lên ác ý, chỉ cần nhất hô bá ứng, không cần Chân Long ra tay, thì từ rất lâu trước khi Chân Long xuất hiện, họ đã có thể khuấy động cả đại dương này thành một mớ hỗn loạn. Nhận ra điều này, họ mới dần dần giảm bớt sự gay gắt, để việc giao tiếp trở nên khả thi. Sau một khoảng thời gian dài 50 năm, họ cuối cùng cũng hiểu được chân tướng. Chúa tể của vô sinh tiên môn được xưng là Vạn Năm Lão Tổ. Các đệ tử trong Tiên Môn âm thầm gọi ông là Lão Tổ Sư, còn trong những dịp trang trọng hơn, họ gọi ông là Môn Chủ. Vị vạn năm Lão Tổ này, nghe nói đã sống đến 4 vạn tuổi. Thậm chí có những kẻ sùng bái ông đến cực điểm, cho rằng Lão Tổ sinh ra cùng trời đất, trường tồn cùng vạn cổ. Đạo trường của Vô Sinh Tiên Môn nằm trong Nhược Thủy. Mọi người đều biết Nhược Thủy đáng sợ đến mức nào, bất kể ngươi có thần thông lớn đến đâu, một khi tiến vào khu vực Nhược Thủy, thần thông sẽ nhanh chóng biến mất. Vì vậy, dù yêu ma trên biển có cuồng vọng đến đâu, cũng đều biết không nên đi vào Nhược Thủy. Nhưng nghe nói Lão Tổ tu vi cực cao, thích đi vào những nơi hiểm yếu. Mở đạo trường trong Nhược Thủy đó, cũng không phải không có lợi. Phải biết rằng yêu ma dù sao cũng là yêu ma, trời sinh đã tàn bạo và ngang ngược hơn con người. Yêu ma muốn bái sư học đạo thì phải hóa thành hình người, mà hóa thành hình người thì sẽ có thần thông. Rất nhiều đệ tử ngang bướng ai cũng có thần thông, một khi gây chuyện thì thật khó giải quyết. Nhưng nếu ở trong đạo trường tại Nhược Thủy, thần thông sẽ bị tiêu diệt hết. Các yêu ma cũng không khác gì phàm nhân, chỉ có thân thể cường tráng hơn một chút, tính tình ngang bướng hơn một chút. Muốn quản thúc, có thể nói là bớt đi rất nhiều công sức. Cũng chính vì ở trong Nhược Thủy, nên nếu có kẻ khác dẫn quân đến tấn công, họ sẽ không thể dùng cách chinh chiến như trên lục địa, mà phải ngoan ngoãn đi thuyền vượt biển. Đại dương rộng lớn, các yêu ma lại không rành việc đóng thuyền, thì lấy đâu ra hạm đội để đi chinh phạt. Cũng vì nghĩ đến điểm này, họ mới nhận ra vị vạn năm Lão Tổ kia, bất kể lời đồn là thật hay giả, đã sớm nắm chắc thế chủ động. Mà bọn họ cho đến bây giờ mới hiểu ra, mới kinh ngạc thật sự là có chút hậu tri hậu giác. Về sau này, cho đến bây giờ, các Long Vương trên biển như Đông Hải Quân cũng tìm kiếm những thợ thủ công khéo léo trên lục địa, đưa đến biển để nuôi dưỡng, cũng là vì chuyện này, cái gọi là lo trước khỏi họa. Nếu một ngày nào đó thực sự xảy ra chuyện mà mọi người không muốn thấy, khi phải tranh đấu, cũng phải đảm bảo có cách để vận chuyển tướng sĩ dưới trướng đi qua. Lại nói, sau khi các yêu ma hiểu ra điều này, họ dần dần nhận thấy rằng vị vạn năm Lão Tổ của Vô Sinh Tiên Môn này, dường như thực sự không có ý đồ nguy hiểm nào. Vị Lão Tổ Tông kia chưa từng lộ diện, nhưng cũng sai sứ giả mang đến tin tức. Nói rằng ông ta năm xưa từng gặp thiên nhân, từ đó học lén được huyền công. Sau đó vì muốn dốc lòng tu hành, mới đến ẩn cư trong Nhược Thủy để tìm đường sống trong chỗ chết, nếu không tu ra đại thần thông để rời khỏi Nhược Thủy, sẽ chết ở bên trong. Về sau, quả thật ông ta đã tu thành. Tu hành đã thành, không nỡ một mình hưởng thụ huyền công. Thế là mới tìm những yêu ma tình cờ lưu lạc đến Nhược Thủy để truyền công. Việc truyền công của ông ta vốn cũng tùy tâm sở dục, chỉ xem cơ duyên. Nhưng khổ nỗi ông ta sống quá lâu, cho dù là mấy chục năm mới thu một đệ tử, thì qua vài vạn năm, môn đồ cũng đã trải rộng khắp đại dương. Ông ta sợ gây ra sự kiêng kỵ của nhiều yêu vương. Lại càng sợ bí mật này bị người khác biết được, tìm đến cửa ép hỏi tâm pháp huyền công gây ra nhiều phiền phức, nên mới hành sự kín đáo, không để môn hạ đệ tử tiết lộ mảy may. Sau này, nghe nói Chân Long đã đến Vô Sinh Tiên Môn gặp vị vạn năm Lão Tổ đó. Sau đó tuyên bố rằng vạn năm Lão Tổ quả thực không có ác ý, rất nhiều yêu ma lúc này mới thả những người của Tiên Môn ra và tuyên bố sẽ không truy cứu nữa. Cho đến bây giờ, nếu có người là đệ tử của Tiên Môn, đó là một thân phận vinh quang. Thăng chức dễ dàng, bảo mệnh lại càng dễ. Các Long Vương thỉnh thoảng cũng sẽ lựa chọn một vài tâm phúc muốn đưa đến Tiên Môn. Nhưng vị vạn năm Lão Tổ kia quả thực chỉ xem tư chất, có thu nhận, nhưng đa số đều bị từ chối. Về phần chân thân của vị Lão Tổ kia là người hay yêu, vẫn chưa có kết luận. Nhưng có lẽ là yêu, vì cho dù là Thái Thượng Thánh Nhân, cũng khó sống được vạn năm. Tiểu giáo kể xong những điều này, mới nói, tiểu nhân cũng có một người trong họ hàng. Chính là môn đồ của Vô Sinh Tiên Môn. Mấy ngày trước từng muốn tiếp dẫn tiểu nhân, nhưng hiện tại quân thượng đang cần người, nên tiểu nhân tạm thời chưa đi. Lão Tổ môn hạ nhân tài đông đảo. Vị thủy quân ngày trước đánh lui vạn người đại quân, trong quân chưa có người của Tiên Môn. Nhưng rất nhanh thôi, những người đó sẽ đến dò xét hư thực của vị thủy quân. Họ không giống chúng ta, những yêu tộc chỉ biết dùng thần thông trời sinh, họ còn biết bày trận, dùng pháp khí, có cả sự điều hành. Vị thủy quân tuyệt đối không được chủ quan. Quân thượng có dặn, nếu vị thủy quân có thể đánh lui họ, khiến họ thua tan tác quay về, thì sau này ngài ấy sẽ dễ làm việc hơn. Cửu công tử nghe đến đây, hừ một tiếng, có gì phải sợ. Bản công tử ở trên lục địa đã thấy mười mấy vạn yêu quân đấu với tu sĩ huyền môn, pháp bảo thần thông bay đầy trời, còn chưa từng sợ. Này tiểu tử, ta hỏi ngươi, bọn họ lúc nào đến, cũng để bọn họ xem sự lợi hại của bản công tử. Tiểu giáo vội vàng quay sang cửu công tử, cười nịnh, bẩm thông thiên quân. Rất nhanh sẽ đến thôi. Lúc ta đi, họ đã đang điểm binh rồi. Ta đoán chừng có thể đến bất cứ lúc nào. Có lẽ ngay bây giờ, chúng ta đã bị vây quanh rồi đó. Cửu công tử ngẩn người, a một tiếng, vội vàng quay người nhìn tứ phía, kêu lên, ở đâu, ở đâu? Lúc này, Lý Vân Tâm bỗng nhiên sầm mặt lại, hỏi tiểu giáo, ngươi nói ngươi đi theo dòng chảy linh khí trong biển. Nhưng đêm qua linh khí hỗn loạn khiến ngươi lạc đường, vậy sau đó ngươi tìm đến đây bằng cách nào? Tiểu giáo gãi đầu, đúng là hỗn loạn thật. Nhưng kỳ lạ là, gần trưa nay, vùng này lại không còn loạn nữa, mà ta còn Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, vậy thì ta đoán, ngươi nói đúng. Chúng ta đã bị bao vây rồi. Hắn nói xong, chậm rãi đi đến giữa mỏm đá ngầm, nhẹ nhàng dậm chân một cái, có chút thú vị. Trong biển bỗng vang lên một tiếng nổ lớn. Phản phất như cú dậm chân đó đã đóng một thứ gì đó xuống, khiến cả đáy biển rung chuyển. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mặt biển và cả dưới biển chợt hiện lên vô số đạo kim tuyến, tựa như mạng nhện. Mà trung tâm của mạng nhện đó chính là cột đá mà họ đang đứng. Lý Vân Tâm chắp tay sau lưng, cao giọng nói, các vị bằng hữu của Vô Sinh Tiên Môn, ra đây đi. Nhưng hắn vừa dứt lời, mặt biển vẫn tĩnh lặng như tờ. Vốn tưởng rằng sẽ có cờ xí phấp phới, chiên trống vang trời. Nhưng cảnh tượng dự liệu đó đã không xuất hiện, cứ như thể tất cả chỉ là ảo giác của hắn. Cửu công tử lúc trước còn hô hào cho bọn họ biết tay, giờ đây sắc mặt đã nghiêm nghị, cảm thấy mình như đang đứng trên một bức tường thành cao, xung quanh toàn là cung thủ mai phục, không biết lúc nào sẽ bị bắn lén. Nghe Lý Vân Tâm hô to một tiếng mà không thấy ai, y càng thêm bất an. Y tiến lại gần Lý Vân Tâm, thấp giọng hỏi, này có phải ngươi nhìn lầm không? Lý Vân Tâm khéo léo đẩy y sang một bên, để y tránh khỏi trận đồ dưới chân, không sai được. Chỉ là, người đến có thủ đoạn khá lạ. Nói rồi, hắn lại quét mắt nhìn bốn phía, cười nói, thú vị đấy. Hắn đối với những sự vật chưa biết từ trước đến nay luôn mang một lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Giống như khi mới vào tu hành giới, mọi thứ đều khiến hắn cảm thấy mới lạ. Giống như kiếp trước, có những người trải nghiệm trong game, khi đến một thế giới mới, mọi thứ đều là ẩn số. Đi đường mở bản đồ, thấy được rất nhiều điều mới mẻ. Nhưng sau khi đã trải qua nhiều chuyện, bây giờ đã đến huyền cảnh, dù chưa tới thái thượng, nhưng đối với rất nhiều thứ trên đời này cũng đã hiểu được 7-8 phần. Hắn chỉ tu hòa đạo, đối với pháp môn của đạo thống, kiếm tông chỉ biết sơ qua. Nhưng cái gọi là nhất pháp thông, bách pháp thông. Giống như những người nghiện game, một khi đã hiểu cơ chế của một trò chơi, dù chưa đi hết bản đồ, chưa trải nghiệm hết mọi hoạt động, cũng đã gần như hiểu được đại khái mọi thứ. Có lẽ có những thay đổi nhỏ, nhưng giới hạn, phạm vi, đã có thể tưởng tượng được. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút nhàm chán. Nhưng thủ đoạn của Vô Sinh Tiên Môn lúc này lại có chút thú vị. Vì một vài lý do mà người khác khó có thể tưởng tượng, dòng linh lực hỗn loạn trong cảm giác của tiểu giáo và những người khác, trong mắt hắn lại có một quy luật nhất định. Vì vậy hắn có thể cảm ứng được sự xuất hiện của tiểu giáo, nhưng lại không cảm ứng được người của Vô Sinh Tiên Môn. Cú dậm chân vừa rồi, mặc dù đã phá vỡ trận pháp mà đối phương bố trí, nhưng không tìm thấy nơi ẩn thân của họ. Theo tình hình hiện tại, đối phương đã âm thầm bày trận này từ trước khi tiểu giáo đến. Tuy nói cảm giác cũng giống như quan sát của phàm nhân, có sự phân biệt giữa nhìn lướt qua và quan sát tỉ mỉ, nhưng có thể thoát khỏi sự cảm giác trong một niệm của một long tộc huyền cảnh, thì quả thực là có bản lĩnh. Người đến hoặc là cảnh giới cao đến mức có thể nghiền ép hắn, hoặc là thủ đoạn xảo diệu mà hắn chưa từng thấy qua. Trùng hợp là, bây giờ hắn lại dụng tâm cảm nhận và quan sát, lại cảm nhận được một vài thủ pháp quen thuộc, tương tự như kỹ xảo của đạo thống và kiếm tông. Xem ra lời tiểu giáo nói về lai lịch của vị vạn năm lão tổ kia, ở một vài phương diện là thật. Quả thực có liên quan đến thiên tâm chính pháp của huyền môn. Thấy đối phương không lộ diện, Lý Vân Tâm liền cười một tiếng, mạnh mẽ giơ tay phải lên kết một thủ quyết. Xung quanh cột đá vang lên một tiếng ông, nổi lên một vòng bảo hộ kim quang lấp lánh. Vòng bảo hộ vừa xuất hiện liền quay tít, như một cái bàn xoay đang thu dây. Những kim tuyến xung quanh cũng lại hiện hình, bắt đầu điên cuồng chớp lóe. Nhưng cuối cùng không địch lại được vòng bảo hộ của Lý Vân Tâm, giống như một tấm lưới bị hắn cuốn phăng lại. Chỉ trong một hơi thở, mặt biển lập tức trở lại bình thường, mọi dị tượng đều biến mất không còn tâm tích. Hắn lúc này mới lại cao giọng quát, bằng hữu, còn không hiện thân sao? Ngay tại phía đông, cách trăm trượng, cuối cùng cũng hiện ra một hình người. Người đến mặc một bộ đạo bào vải xanh một mạc, tóc được búi gọn gàng, có một bộ râu ngắn được cắt tỉa cẩn thận. Gương mặt không xấu không đẹp, sắc mặt bình thản. Thoạt nhìn giống như một đạo sĩ du phương bình thường trên lục địa. Nhưng khí thế quanh người lại vô cùng cường thịnh, tu vi xem ra không kém Lý Vân Tâm. Tiểu giáo vừa thấy người này, sắc mặt nhất thời đại biến, không nhịn được a ia một tiếng. Lý Vân Tâm vẫn bình thản, cửu công tử lại sốt ruột, sao thế, sao thế? Tiểu giáo lùi lại một bước, như thể làm vậy có thể cách xa người kia hơn một chút, thấp giọng nói, đây là Tử Dạ chân nhân. Cửu công tử nhíu mày, nói tiếp đi. Việc liên lạc và cân bằng quan hệ giữa các Long Vương trên biển từ trước đến nay đều do vị Tử Dạ chân nhân này đứng ra. Tu Vi đã là huyền cảnh có thể coi là người có tiếng nói của vô sinh tiên môn trên mặt biển này. Bây giờ, ngài ấy đã đến rồi. Ai ya, tiểu giáo đi vòng quanh tại chỗ, vẻ mặt bối rối, lại như muốn tìm một cái kẻ đất để chui vào, miệng không ngừng lẩm bẩm, mạng ta xong rồi, mạng ta xong rồi. Nghe vậy, Cửu công tử và Sơn Kê liếc nhau. Trước đó họ còn có chút căng thẳng, giờ đây đột nhiên bình tĩnh lại, kéo dài giọng ồ một tiếng, huyền cảnh à, đạo quân cũng là huyền cảnh nha. Nhai tí cũng là huyền cảnh nha. Sát quân cũng là huyền cảnh nha. Cầm quân cũng vẫn là huyền cảnh nha. Trong đám yêu ma, tu sĩ đã chết thành tro dưới Vân Sơn, cũng có rất nhiều huyền cảnh nha. Làm gì mà ngạc nhiên thế? Cửu công tử khinh bỉ nhìn tiểu giáo, nhếch miệng. Tử Dạ chân nhân vừa hiện thân, khóe miệng liền nhếch lên một nụ cười. Không phải cười lạnh, không phải trào phúng, mà giống như một võ nhân giang hồ bình thường đang tiếp đón bằng hữu. Y xa xa chấp tay với Lý Vân Tâm, vị Thủy Long Vương quả nhiên nhạy bén. Ta chỉ có một mình, bần đạo bất tài, đến trước dò đường. Nếu có thể ngang sức với Long Vương, ta sẽ quay về gọi viện binh. Nếu may mắn thắng được một chiêu nửa thức, cũng đỡ phải huy động quân lính phiền phức. Vị Thủy Quân, ta đến đây chủ yếu là nhận lời nhờ cậy của bầy yêu ở Doanh Châu, Tây Hải, để tìm một nữ yêu mặc áo đỏ. Trước đây có người nói nữ yêu đó có giao tình không nhỏ với vị Thủy Quân. Long Vương có biết hướng đi của nàng không? Nếu có thể cho biết, hôm nay chúng ta cũng có thể tránh được phiền phức đao binh tương kiến. Lý Vân Tâm cũng chấp tay đáp lại, biết. Không muốn nói. Có việc gì cứ tìm ta. Cửu công tử vỗ tay hét lớn, tốt lắm muội phu. Thật bá đạo. Tiểu giáo bị một tiếng hét làm giật mình, lại càng thêm kinh hoảng. Hắn nhìn trái ngó phải, dường như muốn trượt khỏi cột đá để nhảy xuống biển. Nhưng Sơn Kê đứng ngay bên cạnh, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Tử Dạ chân nhân liền buông tay xuống, vẫn cười, được. Từ chối thì bất kính. Long Vương, mời tiếp chiêu thứ nhất. Bàn tay y vừa hạ xuống, mặt biển lạ lùng hạ thấp xuống ba thước. Ba thước nước biển đó không phải biến mất vào hư không, mà là trong nháy mắt bốc lên thành một làn sương mù dày đặc, trong chốc lát che khuất cả bầu trời, không thấy ánh mặt trời. Xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Chỉ trong nháy mắt tiếp theo, sương trắng đã biến thành sương tím. Không phải vì lý do gì khác, mà là vì vô số con rắn điện màu tím mượn làn sương mù đó, hung hãn đánh tới. Lý Vân Tâm cũng là một người chuyên dùng sấm sét, nhưng tự nghĩ mình cũng không thể tạo ra thanh thế như vậy. Đây không phải là điện quang do thần thông bẩm sinh của yêu ma tạo ra, mà là dựa vào bí pháp không ai biết, lại mượn thêm thủy khí của đại dương này. Tử Dạ chân nhân tướng mạo bình thường, nói chuyện cũng bình thản. Nhưng vừa ra tay lại thanh thế kinh người, vô cùng cương mãnh. Một tiếng ông vang lên, vòng bảo hộ lưu chuyển quanh cột đá tỏa sáng rực rỡ. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị ánh sáng của tia điện tím áp đảo, trở nên ảm đạm đến mức gần như sắp vỡ tan. Lý Vân Tâm trầm giọng quát lên, tốt, tốt, tốt. Hai tay hắn chà sát trước ngực, liền có một thanh cương kiếm xanh mờ bay ra từ ngực, cạch một tiếng cắm xuống dưới chân hắn. Thanh kiếm này vừa xuất hiện, vòng bảo hộ lại sáng lên, nhưng vẫn không thể áp chế được ánh sáng của những con rắn điện. Lông tóc của mọi người trên cột đá đều dựng đứng lên, như có sinh mệnh, cảm nhận được nguy hiểm cháy đến nơi. Hắn lại chà sát tay một lần nữa, lại tế ra một đóa hoa sen lấp lánh. Hoa sen vừa hiện hình, lập tức hóa thành vô số luồng sáng, bám vào vòng bảo hộ. Được hai luồng trợ lực, vòng bảo hộ này lại phát ra tiếng vù vù trầm thấp, giống như lúc trước đã thu những sợi tơ vàng trong biển, giờ lại hút sạch cả sương mù và rắn điện. Mặt biển vì thế mà trống không. Bầu trời cũng lại trong xanh. Nhưng lúc này nhìn ra xa, mặt biển đã không còn là nước, mà là lửa cháy hừng hực, một biển lửa đúng nghĩa. Tử Dạ chân nhân đứng giữa không trung, cười nói, đây là thủ đoạn của cảnh giới Hy Di huyền diệu. Vị thủy quân tiếp chiêu có vẻ hơi vất vả. Bần đạo nghĩ, vốn không nên như vậy. Long Vương bị thương rồi phải không? Hay là để ngày khác tái chiến? Lý Vân Tâm nhìn hắn, rượu gặp tri kỷ, kỳ phùng địch thủ, đều là những niềm vui lớn trong đời. Tại sao phải để ngày khác? Ngươi cứ đến đi. Tử Dạ chân nhân liền nói, vậy thì mời Long Vương cẩn thận. Tiếp theo, là thủ đoạn của cảnh giới đại thành huyền diệu. Tiểu giáo nghe vậy hồn phi phách tán, nói năng cũng không lưu loát, đại thành huyền diệu ta nói, tiểu nhân là phụng mệnh đến đây, tiểu nhân có thể hắn còn chưa nói xong, đã nghe giữa trời biển vang lên một tiếng gầm thét cuồng dã. Một ma thần dữ tợn đầu đội trời chân đạp đất đột nhiên hiện thân, đầu đội mặt trời, chân đạp biển sâu, hai tay chấp lại thành quyền rồi đập mạnh xuống. Một cú đấm này, dường như làm vỡ vụn cả hư không. Nắm đấm khổng lồ che khuất cả bầu trời, khi hạ xuống đã xé toạc cả bầu trời. Trên đường đi hiện ra những đám mây lửa cuồn cuộn, mây lửa vừa sinh ra đã diệt, lại hiện ra một bầu trời đêm sâu thẳm, tựa như vũ trụ vô tận trước khi thế giới này hình thành. Trong đó, các vì sao lấp lánh, kỳ ảo mỹ lệ. Thậm chí có thể thấy các vì sao rơi xuống như mưa rào, không gian tan biến như bọt khí. Đây không nghi ngờ gì chính là thần thông của huyền cảnh. Nắm đấm vừa xuất hiện trên bầu trời, một khắc sau đã đánh vào vòng bảo hộ. Cả cột đá đột nhiên chìm xuống, ngay cả Lý Vân Tâm cũng phải hé miệng, khẽ quát một tiếng. Tiếng hét này, phảng phất như được hô ra từ lồng ngực của cả đại dương. Ngọn lửa hừng hực trên mặt biển lập tức tiêu tan, sóng nước dâng trào lên trời. Trên người hắn ông một tiếng hiện ra một lớp bảo giáp lộng lẫy, chính là những bảo bối mà hắn đã luyện hóa vào cơ thể trên Vân Sơn. Nhưng bộ giáp trụ được tạo thành từ mấy món di bảo của thánh nhân này, ngay khoảnh khắc nắm đấm đánh vào vòng bảo hộ đã ầm vang vỡ nát, hóa thành vô số luồng sáng. Chưa đợi luồng sáng đó tiêu tán, trên người hắn lại hiện ra lớp thứ hai, cũng vỡ nát. Lại là lớp thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Cứ mỗi lần hiện ra một lớp, cột đá lại bị đánh chìm xuống một tấc. Sắc mặt hắn từ trắng bệch biến thành vàng như giấy, rồi khóe miệng rỉ ra máu vàng, rồi khoang mũi chảy ra máu vàng, rồi khóe mắt cũng rỉ ra máu vàng. Trước đó Cửu công tử vẫn còn bình tĩnh. Nhưng bây giờ, dù ở trong vòng bảo hộ, y cũng bị ảnh hưởng. Lý Vân Tâm dù chủ trì đại trận, nhưng có tầng tầng bảo vật hộ thân mà còn bị chấn ra nội thương, huống hồ gì là tu vi chân cảnh đỉnh phong của y, chỉ cảm thấy ngực một trận khó chịu, lập tức ngã ngồi xuống đất, vận khởi yêu lực để bảo vệ tâm mạch. Sơn Kê tu vi thấp hơn, phun ra một ngụm máu tươi, cũng ngồi xuống. Còn tiểu giáo, tu vi có lẽ ở giữa Cửu công tử và Sơn Kê, sắc mặt trắng bệch, tay chân run rẩy. Hắn bò lồm cồm trên đất, kêu cha gọi mẹ, miệng lẩm bẩm những lời sợ hãi như công lao này ta không cần nữa, cứu mạng. Nhưng bây giờ, hai vị siêu cấp cường giả huyền cảnh đang đấu pháp, trong vòng trăm dặm đã trở thành tử địa, hắn có thể đi đâu được. Chỉ có thể cầu xin Lý Vân Tâm thực sự có thần thông quảng đại như trong truyền thuyết, cố gắng chống đỡ để hắn không phải chết ngay ngày đầu tiên. Lý Vân Tâm cố thủ qua sáu làn sóng xung kích, liền nghe thấy ảo ảnh thần ma khổng lồ trên bầu trời phát ra những lời ù, vị thủy quân, tử thủ không phải là cách hay, sao không thử mượn lực? Ngươi bây giờ đã trọng thương, ta vẫn còn ba phần sức lực chưa dùng hết. Lý Vân Tâm bỗng nhiên hét lớn, ngươi tưởng đây là động đình à? Câu nói này, Tử Dạ chân nhân không hiểu, Cửu công tử không hiểu, tiểu giáo cũng không hiểu. Nhưng Sơn Kê lại hiểu. Mắt hắn mở to, cố sức kêu lên, Long Vương. Không đáng đâu, nhưng Lý Vân Tâm đã kết kiếm chỉ, bỗng nhiên hiện ra thần ma chi thân. Quanh thân kim quang lượn lờ, một điểm hồng mang trên trán phóng ra vạn trượng ánh sáng. Lòng bàn tay hắn hiện ra một con rối hình người, hắn bỗng nhiên ấn nó vào trán mình, quát, mượn thần lực của thần quân dùng một lát. Con rối phình to ra, biến thành một hình người khác không khác gì thần ma chi thân của hắn, cũng chống đỡ lấy vòng bảo hộ. Đúng lúc nắm đấm khổng lồ kia đập xuống thêm một tấc. Vòng bảo hộ ầm vang tan vỡ, hình người hóa ra cũng tan vỡ. Lớp vảy trên người vị Thủy Long Vương cũng rầm rầm vỡ nát một tầng, nhưng cuối cùng, hắn đã chống đỡ được. Mây lửa trên không trung khoảnh khắc tan biến. Hóa thân thần ma của Tử Dạ chân nhân cũng biến mất không còn tăm tích, mặt biển trở lại yên bình. Nhưng cột đá đã bị đóng xuống một nửa, Sơn Kê cũng bị chấn ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Tiểu giáo vẫn còn ý thức, nhưng tay chân đã rũ liệt, chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng, không thể chạy trốn. Lại nhìn Tử Dạ chân nhân ở cách trăm trượng. Đạo bào vẫn ngay ngắn, râu tóc không một sợi rối loạn. Trên mặt vẫn còn nụ cười, nhưng y nhẹ nhàng giơ tay lên, lau khóe miệng. Cúi đầu nhìn một cái. Mặc dù đã dựa vào rất nhiều pháp bảo, y ôn hòa nói, nhưng vị thủy quân bây giờ hẳn chỉ có tu vi cảnh giới hy di huyền diệu. Lại không biết bị thương bởi thứ gì, yêu lực gần như không còn. Như vậy mà có thể đỡ được hai kích của ta, lại phản chấn làm ta bị thương, quả là đời này chưa từng thấy. Vị thủy quân nói rất đúng. Rượu gặp tri kỷ, kỳ phùng địch thủ. Thực sự thống khoái. Nhưng bây giờ, lời nói của bần đạo vẫn còn hiệu lực. Vị thủy quân cho ta biết hướng đi của nữ yêu kia, hôm nay liền miễn đi đao binh. Có được không? Lớp vảy trên người Lý Vân Tâm lại mọc ra. Chúng khẽ đóng khẽ mở, bốc lên những đám mây mù lượn lờ, tiếng động vang lên trong trẻo. Hắn thở hổn hển ba lần, bước về phía trước một bước, trầm giọng nói, lại đến. Tử Dạ chân nhân khẽ lắc đầu, lại nhìn tiểu giáo. Nụ cười liền thu lại bảy phần, ngươi đêm qua đến gặp vị thủy quân, thông báo tin tức. Hắn vốn nên nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm để chuẩn bị cho trận chiến hôm nay. Sao ngươi lại đến muộn, khiến hắn bị thương không thể dùng hết toàn lực. Tiểu giáo đã run như cầy sấy. Bây giờ nghe Tử Dạ chân nhân hỏi vậy, lại càng giống như bị quỷ đầu đại đao kề cổ, sợ đến hồn phách sắp xuất khiếu, vội vàng cố gắng bò mấy bước về phía chân nhân, nằm rạp trên đất, kêu lên, chân nhân ở trên, chân nhân thứ tội, chân nhân tha mạng, tiểu nhân đêm qua đã xuất phát, nhưng lại lạc đường, đến trưa mới tới cũng không biết Tử Dạ chân nhân không thèm để ý đến hắn. lại nhìn Lý Vân Tâm, vậy, vị Thủy Long Vương đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận một kích cảnh giới quảng sinh huyền diệu của ta chưa? Lý Vân Tâm giơ tay lên, chờ một lát. Sau đó lại vung tay, dùng một trận yêu phong cuốn Cửu Công Tử, Sơn Kê, và Tiểu Giáo kia lên, đưa thẳng lên trời. Cửu Công Tử chỉ kịp kêu một tiếng ngươi làm gì vậy, thanh âm đã lượn lờ biến mất. Tử Dạ Chân Nhân đợi hắn làm xong những việc này mới cười nói, ngươi ngược lại cũng có tình có nghĩa, sợ liên lụy đến họ. Nhưng nếu ngươi chết, tu vi của họ có thể đi về đâu? Không bằng Lý Vân Tâm nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng muốt, cười nói, chân nhân nghĩ lầm rồi. Không phải ta muốn đưa họ đi, mà là sợ lát nữa ta dùng bản lĩnh thật sự, cũng sẽ làm họ bị thương. Toàn là ngươi tấn công. Bây giờ, đến lượt ta. Tử Dạ Chân Nhân, đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận một kích cảnh giới hy di huyền diệu này của ta chưa? Vị đạo sĩ kia trước sững sờ, sau lại cười, thống khoái. Đến đi. Tiếng nói của y vừa dứt, mặt biển ầm vang vỡ vụn, sóng lớn đột nhiên bùng lên. Phản phất như có người dùng một cây gậy khuấy động cả đại dương. Chỉ thấy vị Thủy Long Vương bay lên không trung, bàn tay hướng xuống dưới một trảo, hét lớn, vậy thì đến đây. Cột đá mà hắn vốn đứng trên đó nhất thời thu nhỏ lại. Vốn dĩ cực lớn và dài, nhưng trong nháy mắt đã co lại thành kích thước của một cây súng bổng bình thường, bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Cột đá đột nhiên biến mất, nước biển ầm một tiếng va vào nhau, rồi nhanh chóng phồng lên, phản phất như có một sức mạnh đáng sợ sắp phun ra ngoài. Một khắc sau, nham thạch nóng chảy ầm một tiếng vọt lên, như thể cú rút vừa rồi của hắn đã chọc thủng cả đáy biển. Lý Vân Tâm tắm mình trong ngọn lửa nham thạch, cây cột đá trong tay đã biến thành một cây trường côn lượn lờ điện tím, kim quang lấp lánh. Hắn lại lắc tay trái, một sợi dây sắc xanh mờ trong lòng bàn tay gào thét xoay quanh, một vòng lại dài hơn một vòng, trong nháy mắt đã khóa chặt cả vùng đại dương bao la này, phản phất như một cái lồng sắt. Hắn không nói hai lời, giơ côn lên liền đập. Hai người cách nhau trăm trượng. Nhưng cú đập này của hắn, thần ma chi thân chớp mắt đã đến trước mặt Tử Dạ Chân Nhân. Nhưng chân nhân kia cũng không phải là kẻ tầm thường, tại chỗ chỉ còn lại một hư ảnh, người đã đến ngoài trăm thước. Sức mạnh và tốc độ của họ như vậy, một gậy đập xuống thậm chí dùng một nháy mắt để hình dung còn thấy quá dài, nhưng một gậy này lại vừa nhanh vừa chậm. Tử Dạ Chân Nhân di hình hoán ảnh, Lý Vân Tâm cũng theo hắn di động. Từ lúc giơ gậy lên đến lúc đập xuống, mặt biển nhất thời xuất hiện mấy ngàn tàn ảnh. Đó là Tử Dạ Chân Nhân đang né, vị Thủy Long Vương đang đuổi. Vốn chỉ là cuộc đấu của hai người, bây giờ lại phản phất như thiên quân vạn mã. Sợi dây sắt lấy được từ Bạch Diêm Quân lúc này cũng phát huy công dụng thần kỳ. Nó nhắm chuẩn vào vị trí huyễn thân của Tử Dạ Chân Nhân rồi bỗng nhiên đâm ra một xiềng xích. Nếu đánh trúng, dù không thể lấy đi hồn phách cũng sẽ khiến thân thể y cứng đờ, chịu trọn một gậy này. Nhưng vị chân nhân kia đã tự xưng còn một kích cảnh giới quảng sinh huyền diệu, chính là một nhân vật sắp bước vào đỉnh phong huyền cảnh. Sợi dây sắt mỗi lần tấn công đều thất bại, từ đầu đến cuối không thể trói được y, nhưng cũng vì thế mà khiến vị chân nhân này không thể hoàn toàn sử dụng các thủ đoạn khác. Trong khoảng thời gian dài dằng dặc mà lại cực kỳ ngắn ngủi này, Lý Vân Tâm lại còn có thời gian rảnh rỗi hét lên một tiếng, trận thành. Khi hắn đập Tử Dạ Chân Nhân, đã để lại rất nhiều hư ảnh trên mặt biển. Những bóng mờ này nếu nhìn ngang, chỉ cảm thấy là một cảnh tượng tráng lệ. Nhưng nếu từ trên cao nhìn xuống, lại phát hiện chúng đã tạo thành một loại đồ án có quy luật đặc biệt. Theo tiếng hét của hắn, quang ảnh trên mặt biển đột nhiên nối thành một mảnh, một tiếng vang trong trẻo vang lên. Phản phất như bầu trời, thời không bị đông cứng vùng biển mà hai người đang đứng, không gian, bỗng nhiên biến thành một mặt phẳng, một bức tranh. Bức tranh này cực kỳ quỷ dị. Rõ ràng là đang ở trong một không gian có chiều dài, chiều rộng, chiều cao, chiều sâu, nhưng lại không nhìn thấy độ dày. Nhìn ngang, nó liền biến mất trong trời đất. Ngẩng lên nhìn, ánh mắt lại phản phất như bị hút vào trong nháy mắt. Không thể hướng lên, không thể hướng xuống, chỉ có thể lưu chuyển tứ phía. Nó phản phất như đang ở trong thời không, nhưng lại phản phất là độc lập. Thị giác và cảm giác bình thường đã khó có thể miêu tả được trải nghiệm này. Nếu không tận mắt chứng kiến, thực sự không thể tưởng tượng. Giống như cả hai người đều bị hút vào trong tranh, không còn khái niệm về độ dày, chỉ còn lại một mặt phẳng. Một người ở trên bầu trời rộng lớn trốn tránh, trên dưới, trước sau, trái phải đều có thể đi. Nhưng nếu là trên một tờ giấy trắng bị đóng khung thì sao? Bây giờ không gian này bỗng nhiên biến thành một tờ giấy, mà khung của tờ giấy này chính là sợi dây sắt mà Bạch Diêm Quân đã tặng hắn. Giống như bút vẽ trên giấy, cũng phải lấp đầy tờ giấy trắng này. Tử Dạ Chân Nhân ở trong tranh trái đột phải nhảy, thân thể Lý Vân Tâm như bóng với hình. Huyễn ảnh mà hai người để lại rất nhanh chóng lấp kín cả tấm vải vẽ này. Đợi đến khi Tử Dạ Chân Nhân không còn đường đi, cũng không thể va vào khung ảnh lồng kính dây sắt kia được nữa, một tiếng nổ vang xé trời, vô số huyễn ảnh của Lý Vân Tâm, vung cây trường côn đồng loạt đập vào vô số huyễn ảnh của Tử Dạ Chân Nhân. Đến lúc này, những người bị yêu lực của Lý Vân Tâm cuốn lên trời vẫn đang bay lên, chưa rơi xuống. Nhưng tấm giấy vẽ đã ầm vang vỡ nát, vô số mảnh vỡ xen kẽ vào nhau, che lấp trong một luồng sáng chói mắt không thể nhìn gần. Một vài mảnh khác rơi xuống biển, một khi tiếp xúc với mặt nước, trong nháy mắt biến thành những thứ giống như lỗ đen không đáy. Nước biển ầm ầm bị hút vào, biến thành những vòng xoáy khổng lồ đáng sợ. Những xoáy nước lớn như vậy có đến hàng ngàn, hàng vạn cái, chỉ trong một nháy mắt, đã hút cạn cả vùng biển này, để lộ ra thềm lục địa. Nước biển xung quanh lập tức gầm lên đổ vào, khuấy động, lại phát ra những tiếng rít chói tai. Trên mặt biển sôi sục như vậy, hai thân ảnh tách ra, vẫn cách nhau trăm thước. Lý Vân Tâm đã trở lại hình người. Một tay cầm trường côn, một tay cầm dây sắt. Áo bào trắng trên người đã vỡ vụn, búi tóc tán loạn, da thịt bên ngoài không một chỗ lành lặn, như thể vừa được vớt ra từ một biển máu. Mà Tử Dạ chân nhân kia vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng trên mặt không còn nụ cười, mà xanh mét. Y chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm. Qua ba hơi thở mới cắn răng, phun ra một câu, ngươi đây là, chiêu thức gì? Lý Vân Tâm nhếch miệng. Trên khuôn mặt đỏ rực, hàm răng trắng muốt đặc biệt rõ ràng. Hắn lắc tay trái, thu lại dây sắt. Tay phải hất lên, cắm mạnh cây côn đá xuống nước, nó nhanh chóng phình to trở lại thành cây cột đá lúc trước. Một chiêu này, gọi là hắn cười nói, hàng duy đã kích. Tử Dạ chân nhân nhíu mày, cái tên rất kỳ lạ. Thủ đoạn chưa từng nghe thấy. Hắn nói câu này, ngược lại có chút thở hổn hển, như một phàm nhân vừa chạy một quãng đường dài, bây giờ dừng lại nói chuyện. Nhưng ta biết ngươi đã dùng cách gì đó, để trả lại hai chiêu ta đánh ngươi lúc trước. Hắn lắc đầu, huyễn hóa ra một thân ảnh, là một phần trong không gian đó huyễn hóa ra ngàn vạn thân ảnh, là ngàn vạn phần. Ngàn vạn phần lực đạo như vậy dồn lên người ta, ta có tu vi cảnh giới quảng sinh huyền diệu mà lại chịu thiệt ở chỗ ngươi. Hắn cắn răng, nhưng không nhịn được. Cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng đột nhiên khô héo, phản phất như bị rút đi gân cốt. Tâm phục khẩu phục. Vị Thủy Long Vương Lý Vân Tâm quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Vân Tâm quay trở lại trên cột đá. Hắn run người, đánh tan máu tươi, lúc này mới lộ ra những vết thương vàng óng bên dưới. Thân thể trần trụi, nhưng không hề e ngại. Hắn lật tay, lại lấy ra một chiếc bình ngọc. Từ bên trong lấy ra cao thuốc, ngay trước mặt Tử Dạ chân nhân tỉ mỉ bôi lên vết thương của mình, rồi mới huyễn hóa ra một bộ y phục. Tử Dạ chân nhân nhìn hắn làm tất cả những điều đó, lại nhíu mày, thấp giọng nói, ngươi là một kỳ nhân. Lâu rồi ta chưa gặp được đối thủ như ngươi. Nói xong, y lại phun ra một ngụm máu tươi. Lý Vân Tâm ngước mắt nhìn y, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ném chiếc bình ngọc trong tay cho y, ngươi cũng không tệ. Không giống những kẻ biến thái của huyền môn. Đây là thuốc. Còn muốn đánh nữa không? Tử Dạ chân nhân nhận lấy bình thuốc, vẻ mặt có chút bất ngờ, muốn nói lại thôi. Y lại nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một hồi, mới nói, không đánh nữa. Ngươi đã bị trọng thương, tu vi chỉ ở cảnh giới hy di huyền diệu, mà lại có thể làm ta cũng bị thương nặng, không biết ngươi còn có thủ đoạn gì khác. Tu vi của chúng ta đã đến trình độ này, thật sự muốn phân thắng bại, cũng chính là muốn phân sinh tử. Ta nhận lời làm việc, không cần phải bồi cả tính mạng và tu vi của mình vào. Lý Vân Tâm cười cười, vậy thì ta càng ngày càng cảm thấy ngươi là người không tệ. Tử Dạ chân nhân khẽ khoát tay, chúng ta không phải bằng hữu. Chỉ coi như là những đối thủ kính trọng lẫn nhau. Vì ngươi bị thương bởi thủ đoạn của ta, ta tặng ngươi vài lời hay. Ta có thần thông cảnh giới quảng sinh huyền diệu. Nhưng trong vô sinh tiên môn không phải là người đứng đầu. Lão tổ tông của chúng ta tu vi thông huyền, không phải ngươi và ta có thể tưởng tượng được. Ngươi ở trên biển thế đơn lực bạc. Thủ đoạn cao minh đến đâu cũng chỉ có một mình. Ta và ngươi cùng chí hướng, khuyên ngươi hoặc là mau chóng rời khỏi Đông Hải, hoặc là tìm kiếm trợ giúp. Lần sau đến, sẽ không phải là một mình ta. Ngươi không ngăn được đâu. Hắn nói những lời này, lại cúi đầu nhìn chiếc bình ngọc trong tay. Do dự một hồi, lão tổ tông có thể nhìn thấu tương lai. Rất nhiều năm qua, những lời tiên đoán đều đã ứng nghiệm. Trong biển có cường địch, ngươi chắc chắn sẽ suy tàn tự lo liệu đi. Đến lúc này, ba người bị Lý Vân Tâm cuốn lên trời mới hạ xuống. Lý Vân Tâm tay trái xách sơn kê, tay phải xách cửu công tử, để mặc tiểu giáo ngã sấp mặt trên cột đá. Hắn cười một tiếng, lại lôi kéo. Nhiều người muốn làm bạn với ta, ngươi lại muốn phủi sạch quan hệ. Còn về việc có chắc chắn sẽ thất bại hay không, hắn bĩu môi, mệnh ta do ta không do trời. Tử Dạ chân nhân cười cười. Lại hành lễ, cáo từ. Vừa nói xong, bóng người liền tan biến. Sơn kê vẫn còn choáng váng. Cửu công tử ngược lại trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm, giống như một con thú nhỏ hung dữ. Nhưng vì trước đó bị uy áp của hai siêu cấp cường giả làm bị thương, bây giờ có hung dữ cũng không được bao nhiêu. Chỉ có thể tức giận la lên, có ý gì? Tại sao lại ném ta đi? Chẳng lẽ ta không giúp được gì à, ta giống kẻ sợ chết sao? Tiểu giáo bây giờ cũng đang trừng mắt. Hắn nhìn về phía xa, nơi Tử Dạ chân nhân vừa đi, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm. Bọn họ ở trên trời đã thấy hết cảnh tượng hai người giao đấu, nhưng bây giờ vẫn còn hoài nghi liệu mình có đang mơ hay không. Vị chân nhân kia thật sự đã thua chạy. Mẹ ơi, Lý Vân Tâm này sao lại đáng sợ đến vậy? Hắn từ dưới đất bò dậy, lại nhìn Lý Vân Tâm. Lại phát hiện ra một vài chi tiết bất thường. Phàm nhân bị thương phải dựa vào cơ năng của cơ thể để tự lành. Yêu quái tu vi thấp nói chung cũng vậy, yêu lực có hạn, nếu tình hình cho phép, để nó tự lành còn hơn là tốn công tốn sức vận dụng yêu lực. Nhưng với một đại yêu siêu cấp như Lý Vân Tâm, việc chữa lành vết thương trên người đối với họ còn chẳng đáng kể. Đại yêu ma yêu lực dồi dào, vết thương ngoài da rất dễ dàng che giấu. Cho dù nội thương nặng, chỉ cần rung người một cái, bên ngoài đã có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng bây giờ, trên tay, trên mặt, trên cổ của Lý Vân Tâm, đều có vết thương. Tuy vết thương đã khép lại, không còn bộ dạng đáng sợ như lúc đầu, nhưng vẫn có gì đó kỳ lạ. Nhưng hắn không dám nói gì. Sức mạnh của Lý Vân Tâm đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Đông Hải Quân nói với hắn rằng vị Thủy Long Vương chẳng qua chỉ là cảnh giới hy di huyền diệu. Cảnh giới này tuy tiểu giáo không thể sánh bằng, nhưng hắn đã theo Đông Hải Quân lâu năm, cũng đã thấy nhiều đại yêu ma cảnh giới cao thâm, nên hiểu rằng hy di huyền diệu chỉ là giai đoạn đầu của huyền cảnh. Giai đoạn thứ hai là đại thành huyền diệu, giai đoạn thứ ba là quảng sinh huyền diệu. Lên nữa là đỉnh phong huyền cảnh. Từ đỉnh phong bước thêm một bước là thái thượng vong tình. Tử Dạ chân nhân kia chính là giai đoạn thứ ba, quảng sinh huyền diệu. Cho nên khi thấy người đến là y, tiểu giáo hồn phi phách tán, tưởng rằng mình cũng sẽ bị chôn cùng. Ai có thể ngờ được kết cục lại như thế này. Vì vậy, hắn không những không dám lỗ mãng, mà ngay cả khi thấy vết thương của Lý Vân Tâm cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ có Cửu công tử vẫn còn tính cách, trừng mắt với Lý Vân Tâm. Nhưng Lý Vân Tâm chỉ cười cười, người đương nhiên không phải là đối thủ của hắn, cũng không giúp được gì. Cửu công tử dựng thẳng lông mày. Nhưng nghe Lý Vân Tâm nói tiếp, cho nên mới đưa ngươi đi. Biết rõ ngươi sẽ chết, mà vẫn để ngươi ở lại, bạn bè không làm như vậy. Câu nói này khiến cơn giận của Cửu công tử tiêu đi một nửa. Lại thấy Lý Vân Tâm nói xong liền ngã ngồi xuống đất nhắm mắt điều tức, cơn giận còn lại cũng tan biến nốt. Công phúc chân cảnh đỉnh phong này dậm chân, ai, ai? Đều tại ta không có chí tiến thủ. Sơn Kê trừng mắt nhìn. Dường như không thể tin được những lời này lại phát ra từ miệng Cửu công tử. Nhưng Lý Vân Tâm đã lặng lẽ nhập định. Lần nhập định này, kéo dài trọn một ngày. Trong thời gian đó, có thể thấy vết thương trên mặt, trên tay hắn dần dần khép lại, cuối cùng chỉ để lại những vết sẹo trắng nhàn nhạt. Những vết sẹo này giống như của phàm nhân, có lẽ phải mất vài ngày nữa mới có thể mờ đi. Khi hắn tỉnh lại, phát hiện cả ba yêu ma đều đang ở trước mặt mình, có vẻ như đang hộ pháp cho hắn. Trời vẫn nắng chói chang, nhưng biển đã biến thành hoàng hải. Trận đại chiến với Tử Dạ chân nhân đã cuốn cả bùn cát dưới đáy biển lên. Một ao nước đục muốn trong lại cũng cần thời gian không ngắn, huống chi là cả một vùng biển mênh mông. Lý Vân Tâm từng say mê trước thủ đoạn lật úp động đình trong nháy mắt của cô Ngô Tử, nhưng hôm nay, hắn cũng đã sở hữu loại sức mạnh đó. Hắn thở ra một hơi nhẹ, cười nói, bao lâu rồi? 12 canh giờ. Cửu công tử nhíu mày, nghiêm túc nhìn hắn, ngươi bị thương rất nặng à? Tiểu giáo lúc này đã cùng thuyền với Lý Vân Tâm, lại kinh hãi trước sức mạnh của hắn. Vì vậy vội vàng nịnh nọt, nói, có thể đánh lui Tử Dạ chân nhân ở cảnh giới quảng sinh huyền diệu, Long Vương đã lập được kỳ công. Bị trọng thương cũng không sao a, dù bị thương cũng là vinh quang. Lý Vân Tâm nhìn hắn hẳn là bị thương nặng hơn ta. Nói xong, hắn không để ý đến tiểu giáo đang trợn mắt há mồm, đứng dậy, nhưng người của Vô Sinh Tiên môn này quả thực khó đối phó. Rất cổ quái. Ra tay có bóng dáng của đạo pháp huyền môn, nhưng không phải là những kẻ biến thái tuyệt tình tuyệt dục của huyền môn. Là người bình thường, có tình có dục. So với tu sĩ huyền môn cùng cấp, uy lực cũng lớn hơn một chút. Vạn năm lão tổ, có chút thú vị. Lại nhìn tiểu giáo, người như vậy có bao nhiêu? Tiểu giáo vội nói, theo tiểu nhân biết trên mặt biển chỉ có một mình hắn. Long Vương đã có thể làm hắn bị thương nặng, những người khác chắc chắn cũng không phải là đối thủ à, từng bước đánh tới. Quân thượng của ngươi sắp xếp thế nào? Long Vương chờ một lát. Tiểu giáo cẩn thận lấy ra một cái tù và ốc từ trong ngực. Hắn cười với Lý Vân Tâm, lại cười với Cửu công tử, rồi kỳ quái xoay người, áp tù và ốc vào tay. Cửu công tử bĩu môi, bọn ta còn nhiều bảo bối lắm. Hiếm lạ gì cái đồ bỏ của ngươi. Tiểu giáo vừa cười làm lành gật đầu, vừa lắng nghe. Nghe một hồi, hắn kinh ngạc quay người lại. Lý Vân Tâm không vội, Cửu công tử và Sơn Kê ngược lại sốt ruột, sao rồi, nói đi chứ. Tiểu giáo nhìn Lý Vân Tâm, nói rằng Tử Dạ chân nhân hắn bị thương nặng không qua khỏi, thần hồn đã thoát xác quay về tiên môn rồi. Long Vương ngươi đã đánh chết hắn đã đánh chết y. Sau một hồi im lặng kéo dài, Đông Hải quân lên tiếng. Đại điện từng có quần thần bái lạy, bây giờ trống không, chỉ có 8 người. Đông Hải quân là một, và 7 người còn lại. Các Long Vương trên biển tụ tập lại một nơi, chờ tin tức từ Tử Dạ chân nhân. Sáng sớm, dưới sự khuyên bảo hết lời của Đông Hải quân, các Long Vương vừa đến cuối cùng cũng đạt được sự nhất trí, trước tiên để Tử Dạ chân nhân đi dập tắt nhuệ khí của vị Long Vương không biết trời cao đất rộng từ lục địa kia. Xem hắn rốt cuộc có mấy phần bản lĩnh, để quyết định bước tiếp theo. Bởi vì các Long Vương cũng cần thể diện. Mặc dù chính vị Long Vương chiếm cứ một vùng biển rộng lớn, nhưng cũng giống như trên lục địa, trong lãnh địa luôn có những đại yêu ma kiêu ngạo bất tuân. Trên danh nghĩa quy thuận, thực chất tự thành một thể. Vì một Long Vương từ lục địa mà huy động hết tinh binh của 8 nhà, dù có thắng dễ dàng cũng sẽ rước lấy phiền phức, để người khác xem nhẹ. Cuối cùng tranh cãi mãi, mới quyết định tạm thời không dùng người của mình, mà nhờ Tử Dạ chân nhân của Vô Sinh Tiên Môn đi. Sau khi Tử Dạ chân nhân lên đường, 7 vị Long Vương cho rằng có lẽ vị chân nhân này có thể thu phục được Lý Vân Tâm, như vậy bọn họ cũng đỡ phải bận tâm. Mà Đông Hải quân lại lo lắng, nếu tình huống đó thực sự xảy ra, bước tiếp theo của hắn sẽ là gì? Nhưng tin tức chờ đợi lại là Tử Dạ chân nhân bị trọng thương. Cố gắng chống đỡ một mạch trở về đảo Bồng Lai, lập tức vào tỉnh thất ngồi xuống chữa thương. Nhưng thương thế quá nặng, sau 4 canh giờ điều tức, không thể không vũ hóa nhục thân để bảo toàn thần hồn. Lập tức hướng về Nhược Thủy, Vô Sinh Tiên Môn mà đi. Nhận được tin này, 8 vị Long Vương im lặng trọn một khắc đồng hồ. Chỉ có tâm trạng của Đông Hải Long Vương là khác với họ. 7 vị kia là kinh ngạc đến tột cùng, còn hắn thì trong kinh ngạc lại có cả niềm vui. Như vậy hắn sẽ dễ dàng hành động hơn. Lý Vân Tâm kia quả nhiên không làm người ta thất vọng, ít nhất là bây giờ không làm hắn thất vọng. Hiện tại, hắn càng mạnh, Đông Hải quân càng vui. Hắn nói xong câu đó, đứng dậy, đi đi lại lại trong điện vài bước, chuyện này không thể xem thường. Các huynh đệ, chúng ta phải cẩn thận. Hắn vừa nói vừa quan sát phản ứng của các Long Vương, Tây Hải quân bị giết, chân thân đến nay không rõ tung tích. Ta và hắn giáp ranh, nghĩ đến tình huynh đệ, muốn tìm về, nuôi dưỡng cho đến cuối đời, nhưng tìm không thấy. Ai? Mấy ngày trước gần vạn người bị Lý Vân Tâm và nữ yêu kia đánh bại, chúng ta đã rất mất mặt. Không nói các vị, ngay cả chỗ ta, cũng có vài yêu vương bắt đầu không an phận. Chuyện này không thể dung túng nữa, theo ý ta. Chúng ta phải cùng nhau xuất đại quân, mau chóng diệt trừ tai họa này. Hạo Hãn quân, ngươi thấy sao? Giống như các Long tử trên lục địa, chính vị Long Vương trên biển cũng có tính cách khác nhau. Đông Hải Long Vương và Tây Hải Long Vương tính tình tương tự, lại ở gần nhau, quan hệ xem như khá tốt. Nhưng như trong nhân gian, mọi chuyện chỉ cần liên quan đến giai cấp, lợi ích là tất sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Long đảo được 3 ngọn tiên sơn bảo vệ, là Bồng Lai, Doanh Châu và Phương Trượng. Đông Hải Long Vương quản Bồng Lai, Tây Hải Long Vương quản Doanh Châu, Bắc Hải Long Vương quản Phương Trượng. 6 vị Long Vương còn lại thống lĩnh 6 biển hoang, chữ hoang này chính là ở nơi hoang dã. Trong 6 vị Long Vương này, Hạo Hãn Hải Long Vương có lãnh địa lớn nhất, sản vật phong phú nhất. Mà vị Long Vương này tính tình cũng kiêu ngạo bất tuân nhất. Nghe nói y thường nói trong Long Cung của mình, rằng biển Hạo Hãn của ta bằng cả Tây Hải cộng với Đông Hải. Tu vi của ta lại cao hơn hai kẻ đó một chút, cớ gì lại để chúng nó đi canh giữ Long Đảo. Vì vậy, y luôn có lòng không cam, quan hệ với 3 vị Long Vương trấn đảo cũng không hòa thuận. Thật ra đây cũng là chuyện bình thường. Bậc quân vương luôn có thuật ngự hạ. Để Long Vương trấn đảo yếu hơn một chút, Long Vương biển hoang mạnh hơn một chút, để họ tranh đấu bất hòa, cũng có thể đảm bảo họ không đồng lòng tạo phản. Bây giờ Đông Hải quân không hỏi ai khác, lại hỏi vị Hạo Hãn Long Vương này, cũng là vì lẽ đó. Hạo Hãn Long Vương tự cao tự đại, ngoài thần quân ra không phục ai. Bây giờ tuy nói Lý Vân Tâm đã đánh chết cả Tử Dạ chân nhân cảnh giới Quảng Sinh Huyền Diệu, nhưng Hạo Hãn Long Vương vốn cũng không thích người của Vô Sinh Tiên Môn. Nhưng mọi chuyện nếu không tự mình trải qua, thì khó có thể cảm thông. Lại vì cũng xem thường Đông Hải quân nên Đông Hải quân vừa hỏi, liền biết y sẽ đáp lại thế nào. Hừ. Đông Hải quân muốn chúng ta lại để người khác chê cười một phe ngà. Hạo Hãn quân có khuôn mặt vuông vức, nghe nói chân thân là một loài cá cực kỳ hung dữ ở biển sâu. Mắt nhỏ, mũi to, miệng cũng to. Nghe Đông Hải quân hỏi, y đã cảm thấy vị huynh đệ này muốn lấy mình ra để thị uy, rằng ngay cả kẻ xưa nay không hòa thuận với hắn cũng bị hắn áp chế, phải đồng ý, thì chuyện này cũng không còn gì phải bàn cãi. Nhưng y lại không làm vậy. Y ngửa mặt lên, tựa lưng vào ghế, lũ tạp nham trên lục địa, cũng xứng xưng là Long Vương à, lúc trước gần vạn người đó là sao? Một đám ô hợp. Không có thống nhất chỉ huy, không có chủ soái, bọn chúng không thua y xuề tay, nghiêng đầu, đảo mắt nhìn mọi người, thì ai thua? Còn Tử Dạ chân nhân kia vô sinh tiên môn, độc lập bên ngoài chính biển của chúng ta. Lão tổ vạn năm kia nghe nói học công pháp của lục địa, càng không hợp với chúng ta. Lúc bảo y đi, ta đã không đồng ý, ai biết y có cấu kết với đám tạp nham trên lục địa đó không? Bây giờ nói y chết, ai tận mắt thấy y chết thế nào, bị thương ra sao, ai thấy? Y lại xuề tay, ta thấy có điều kỳ quặc. Hắc hắc, điều kỳ quặc không chỉ có ở đó đâu các huynh đệ. Y nói đến hứng khởi, liền đứng dậy. Lông mày của Đông Hải quân nhíu chặt lại. Nhưng không nói gì, chỉ đi đến ngồi xuống bên cạnh ngai vàng của mình, ra vẻ không thèm để ý, nghĩ xem Lý Vân Tâm kia ban đầu từ đâu đến. Đông Hải. Y đảo mắt nhìn Đông Hải quân, cười lạnh liên tục, chúng ta đều biết, nghe nói là thần quân triệu hắn. Nhưng lại không cho hắn cách vào Long Đảo, hắn liền chạy đến Đông Hải. Đông Hải quân nói là muốn để chúng ta thay thế. Hắn mới đến, cũng là huyền cảnh, có thể một mình quản lý cả chính biển à, ngươi coi chúng ta là đồ ngốc sao? Hắn muốn, là Đông Hải của ngươi chứ gì? Đông Hải quân sầm mặt lại, bỗng nhiên ưỡn ngực. Hạo Hãn quân khoát tay, ngươi không làm gì khuất tất, thì nghe ta nói hết có sao đâu. Ví dụ nhé, chúng ta chỉ ví dụ thôi, thần quân thấy ngươi, Đông Hải quân, vô dụng, muốn cho Lý Vân Tâm này thay thế ngươi. Vậy ngươi tự mình muốn giết hắn, lại không làm được. Hắc hắc, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta nói có đúng không? Chúng ta đều biết Lý Vân Tâm kia đấu thắng ngươi, còn chạy đến quanh đảo Bồng Lai của ngươi diễu võ dương oai một phen rồi mới đi. Cho nên ngươi muốn gọi các huynh đệ chúng ta cùng ngươi làm việc này. Chúng ta nếu thật sự nhúng tay vào, chọc giận thần quân, ai đảm bảo cho huynh đệ chúng ta? Đúng không? Có ba vị Long Vương gật đầu. Hai vị còn lại thì thầm với nhau. Đông Hải quân lại không nhịn được, đứng dậy nói, trước khi nhúng tay vào, đã để Tử Dạ chân nhân đi, không phải là mọi người cùng đồng ý sao? Muốn nhúng tay, đã sớm nhúng tay rồi. Hạo Hãn Long Vương lại cười lạnh, ha ha, cái đó không tính. Đó là vô sinh tiên môn nhúng tay vào. Liên quan gì đến chúng ta? Đông Hải quân, ngươi bây giờ muốn mọi người giúp đỡ, thì ít nhất cũng phải để chúng ta yên tâm. Thần quân đã nói gì với ngươi? Nói đi cho chúng ta nghe xem nào. Hừ. Các ngươi không tin ta, có thể tự mình đi hỏi thần quân. Đông Hải quân trầm giọng nói, thần quân thần thông quảng đại. Không chừng bây giờ chúng ta nói chuyện ở đây, ngài ấy cũng đang nghe thấy. Các ngươi không sợ thần quân cảm thấy mình không biết làm việc, thì cứ việc đi hỏi lại một lần. Ta đã nói rồi, Lý Vân Tâm này chẳng qua chỉ là một con cá khuấy đục nước. Chúng ta đã an nhàn quá lâu, thần quân thả hắn đến để rèn luyện chúng ta. Hắn ở trên lục địa, có cấu kết với Bằng Vương. Các ngươi cũng đều biết chuyện gần đây trên lục địa, ta có lừa các ngươi không? Loại người này, thần quân sẽ để hắn chấp chưởng Đông Hải, Bồng Lai sao? Hạo Hãn quân, ngươi và ta bình thường không hòa thuận. Nhưng vào lúc này lại làm ra vẻ anh hùng, hắn nặng nề vỗ vào lan can, ngươi quá không biết nặng nhẹ. Hạo Hãn Long Vương trừng mắt, lớn tiếng, ngươi huấn ta à, ngươi tưởng ta là ai? Là đám lính tôm tướng cua trên đảo của ngươi sao? Phì! Người của ngươi toàn là một đám nhát gan, lại bắt chúng ta ra mặt cho ngươi, ha ha ha, chuyện cười lớn. Ngươi tự mình giải quyết đi. Đông Hải quân bỗng nhiên đứng dậy, bước hai bước ép tới, chửi ầm lên, ngươi dám càn rỡ trên địa bàn của ta. Đồ ăn bùn dưới đáy biển nhà ngươi dám càn rỡ trên địa bàn của ta. Lại quay người chỉ vào năm vị Long Vương còn lại, trừng mắt hét lớn, tốt, không muốn nhúng tay vào à, tốt. Chuyện này ta cũng không quản nữa. Ta vốn muốn mang mỹ nữ đi quy ẩn giống vạn năm lão tổ, là một ẩn sĩ tiêu dao cũng sung sướng. Đông Hải này ta bỏ, Bồng Lai này ta bỏ, các ngươi cứ việc đi mà làm. Xem không có Đông Hải của ta, nơi của các ngươi còn giữ được không? Ai thích đi thì người đó đi. Hạo Hãn quân kêu to, đi. Đi đi đi. Bọn ta đi. Ai sợ ngươi? Hai vị Long Vương này đều làm bộ muốn đi ra ngoài, nhưng bước chân của Đông Hải Long Vương vừa nhanh vừa lớn. Hạo Hãn quân thân hình cao lớn hơn, lại đi chậm rãi, ngược lại bị bỏ lại phía sau. Đợi đến khi Đông Hải quân ra khỏi điện, mọi người mới hiểu ra hắn thực sự muốn đi. Vội vàng đứng dậy, người thì kéo Đông Hải quân, người thì kéo Hạo Hãn quân. Sau một hồi khuyên nhủ ngon ngọt mới đưa họ trở lại. Hai vị Long Vương liền ngồi xuống ghế, mặt mày sầm sì, không ai nói lời nào. Bắc Hải Long Vương trông giống như một ông lão râu bạc, râu tóc bạc trắng. Có lẽ là do lúc hóa hình, ông tự thích dáng vẻ này. Tính tình cũng giống như vẻ ngoài, có chút già dặn cẩn trọng. Thấy mọi người đều im lặng không nói, ông ho một tiếng, bắt đầu hòa giải, cái này, à, mọi người, à, hòa hòa khí khí, tốt biết bao nhiêu, à chuyện của Đông Hải quân, à, không đến mức, không đến mức, à ông khoát tay, không đến mức lừa gạt mọi người đâu, à thần quân đang nhìn mà, à, sao có thể không biết được. Theo ta nói, à ông vuốt bộ râu trắng của mình, lại khoát tay, nhíu mày, chúng ta mà huy động hết tinh nhuệ, à, sẽ bị người ta chê cười. Nhưng mà, người ít, cái này, à, lực có hạn, đúng không? Trước đây không ai thích nghe ông nói. Chậm rãi, lề mề. Ông nói một câu thì người khác đã có thể nói ba câu. Nhưng bây giờ không ai muốn lên tiếng. Lời nói, diễn xuất, sự phẫn nộ của Đông Hải quân đã khiến họ tin rằng hắn không lừa người. Thực ra, ban đầu họ cũng chỉ có chút nghi ngờ. Đông Hải quân và Bắc Hải quân nói đúng. Chân Long thần thông quảng đại, đảo Bồng Lai này lại là cửa ngõ của Long đảo. Tám vị Long vương tụ tập, Chân Long làm sao không biết được. Nếu Đông Hải quân nói dối, thần quân đã sớm giáng xuống cơn thịnh nộ. Trước đây không nói, cũng có tâm tư giống Hạo Hãn quân. Nhưng gây chuyện cũng phải có chừng mực, nếu thật sự làm loạn, ai có thể được yên ổn. Liền nghe Bắc Hải quân nói tiếp, theo ta thấy, à, cứ như vậy đi. Hai quân của chúng ta đi. Đi lính tinh nhuệ, có chủ soái. Đánh một cách vững chắc, à Tử Dạ chân nhân, không phải có lời truyền về sao. Nói Lý Vân Tâm kia, à, tự mình bày trận, canh giữ ở trận nhãn. Đó là biết mình thế đơn lực bạc, à, muốn cố thủ chờ cứu viện mà. Hai quân của chúng ta, một quân, à, canh phòng nghiêm ngặt xung quanh biển. Một quân khác, à, vây quanh hắn, à, từ từ đánh. Mài mà Bắc Hải quân xòe tay, từ từ mài thôi. Mài đi trận pháp của hắn, rồi lại mài con người hắn. Còn thần quân ông nói đến đây, hướng về một bên hư không chắp tay, phản phất như chắc chắn Chân Long đang lắng nghe, là muốn rèn luyện chúng ta. Vì sao chứ? À, vì sao chứ? Theo ta đoán, à, cũng là thấy chúng ta bình thường, à, huynh đệ bất hòa, ai, không ra làm sao cả. Nhân cơ hội này để chúng ta đoàn kết lại, à Đông Hải quân ngã người ra sau, cười lạnh, hừ. Ta vẫn là câu nói đó. Người của ta không đi, ai muốn đi thì đi. Đám nói đến đây, hắn liếc nhìn Hạo Hãn quân, lính công tướng cua của ta, có tác dụng gì? Sao có thể so được với biển Hạo Hãn rộng lớn? Màu mỡ. Binh cường mã tráng. Ai cũng là hảo hán. Một người bằng ba người của ta. Một quân của Hạo Hãn hải là có thể bắt sống đám tạp nham từ lục địa kia à, cái kẻ mà ta không làm gì được ấy. Hạo Hãn quân vỗ lan can, đằng một cái đứng dậy, ngươi niệm chú cho ai nghe đấy. Vị Long vương này lại cao hứng ra mặt. Hắn nheo mắt nhìn về phía Đông Hải quân, cười lạnh, chẳng lẽ ta không biết tâm tư của ngươi sao? Ngươi biết tên Lý Vân Tâm kia khó xơi, nên mới dùng phép thiếp tướng. Chính mình đã ăn phải quả đắng, cũng muốn kéo chúng ta vào chịu trận. Hừ hừ, tốt, ta sẽ chiều theo ý ngươi. Bắc Hải quân, ta sẽ tự mình dẫn một quân đi. Để cho hắn xem thử đám thuộc hạ của hắn rốt cuộc có phải chỉ là lính tôm tướng cua không? Bắc Hải quân nhíu mày khoát tay, ấy, ấy, hà cớ gì phải nóng nảy như vậy? Nhưng Hạo Hãn quân đã đứng dậy. Lão trừng mắt nhìn Đông Hải quân một cái rồi sải bước ra khỏi điện. Sáu vị còn lại nhìn nhau. Bắc Hải quân vuốt râu, như vậy, việc chặn đường cứu viện một quân ai sẽ đi đây? Không một ai lên tiếng. Đông Hải quân lại cười lạnh, đưa tay chỉ ra ngoài điện, vị Hạo Hãn quân của chúng ta, hừ hừ, các ngươi tưởng hắn thật sự là kẻ lỗ mãng sao? Hắn chẳng phải đã dành trước việc vây quét Lý Vân Tâm, rồi ném cái nhiệm vụ chặn viện quân khó nhằn này cho chúng ta sao? Lý Vân Tâm là tu vi hy di huyền diệu cảnh, dựa vào trận pháp có thể đánh giết được Tử Dạ chân nhân. Nhưng viện quân của hắn, nữ yêu kia, lại là huyền cảnh đỉnh phong. Hắc hắc, hắn đem cái hung hiểm này để lại cho chúng ta, vừa tỏ ra chúng ta nhát gan, còn bản thân hắn thì hào hùng vô song. Vừa rồi hắn làm ra bộ dạng như vậy, chẳng phải là vì mục đích này sao? Hắc hắc. Thấy hắn lại nói, Bắc Hải quân liền cúi đầu nhìn mũi, mũi ngó tâm, như thể đã ngủ thiếp đi, không nói một lời. Bốn vị còn lại cũng im lặng, chỉ gật đầu phụ họa theo Đông Hải quân, nhưng không ai chủ động xin đi. Đông Hải quân đành phải thở dài một hơi, đứng dậy, hai. Tên ăn bùn kia đã đi rồi, ta cũng không tranh cãi với các ngươi nữa. Dù sao chuyện cũng xảy ra trên đất Đông Hải của ta, quân này, cứ để ta dẫn đi. Nghe hắn nói vậy, Bắc Hải quân mới như bừng tỉnh, ấy, ấy, cái này, a, Đông Hải quân, quả là có đảm đương. Đông Hải quân cười lạnh một tiếng, cũng sải bước ra khỏi điện. Lúc này, đêm đã buông xuống. Bầu trời sao lấp lánh, ngoài điện cũng se se lạnh. Cùng lúc ấy, Lý Vân Tâm đang ngồi trên trụ đá điều tức trị thương thì không nói gì, chỉ kể lại rằng Đông Hải quân sau khi rời điện đã nán lại chốc lát rồi đi thẳng đến chỗ ở của Hoàng Quan Tử. Khi còn ở ngoài điện, mặt hắn vẫn đầy vẻ tức giận, như thể đang phẫn nộ vì huynh đệ không đồng lòng, không thể dốc toàn lực. Nhưng vừa bước vào sân của Hoàng Quan Tử, vẻ phẫn nộ trên mặt tan biến sạch, thay vào đó là nụ cười hớn hở. Vừa vào cửa rào trúc, hắn đã cất tiếng gọi, tiên sinh, rượu Lân Miệng Tử lần trước còn không? Có rượu không? Ha ha, đừng có giữ lại uống một mình đấy. Hoàng Quan Tử từ trong nhà trúc ra đón, nhìn Đông Hải quân rồi mỉm cười, chuyện đã thành. Đông Hải quân vỗ tay cười lớn, thành, thành rồi, đại sự đã thành. Không những thành, mà còn để cho tên ăn bùn kia đi vây Lý Vân Tâm. Ha ha ha, một kẻ mãn phu như hắn, cũng đòi đấu trí với bổn quân ư, ta đã xoay hắn như chong chóng trong lòng bàn tay. Hắn cao hứng, vừa ngồi xuống ghế đá, vừa hớn hở kể lại chuyện trong điện lúc nãy. Cuối cùng lại cười, tên ăn bùn đó đi rồi, hắc hắc, chắc chắn sẽ nếm mùi đau khổ. Lý Vân Tâm dù không giết được hắn, cũng sẽ khiến cho đạo quân của hắn nguyên khí đại thương. Ha ha ha, để xem hắn ngày thường còn dám giễu võ dương oai, không coi ta ra gì nữa không? À mà, cá đâu? Hoàng Quan Tử cười cười, biển động, hôm nay không bắt được. Đông Hải quân đang lúc cao hứng, rượu đâu? Chỉ cần rượu. Hâm một bình rượu thưởng trăng là đủ. Hoàng Quan Tử thản nhiên nói, quân thượng đã say rồi, cần gì rượu nữa? Đông Hải quân ngẩn người. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Quan Tử một lúc lâu, mới há miệng, à là ta đắc ý quên mình. Tiên sinh dạy phải. Giáo huấn không dám nhận. Hoàng Quan Tử ngồi xuống đối diện hắn, phất tay. Trên bàn đá liền xuất hiện một tách trà xanh. Chỉ là muốn nhắc nhở quân thượng, ngoài Hồng Nương Tử, còn có chủ nhân một nam cư. Chúng ta lúc trước thẩm vấn mật thám của một nam cư, biết được chủ nhân của họ sắp đến. Nếu đạo quân của quân thượng đồng thời gặp cả hai người bọn họ, thì phải ứng phó thế nào? Đông Hải quân tâm trạng tốt, giơ ngón trỏ và ngón giữa lên đi đi lại lại trên bàn đá, ta thấy liền chạy thôi. Ta lại chẳng ăn thịt động đình quân, cũng không đắc tội với chủ nhân một nam cư. Một mình ta liệu có thể làm gì được ta? Hoàng Quan Tử cười một tiếng, lắc đầu, quân thượng, nếu thật sự gặp họ, cũng không cần phải chạy. Chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu. Đông Hải quân nhíu mày, ồ tiên sinh nói rõ hơn cho ta nghe. Hoàng Quan Tử hắn giọng, thấp giọng nói, Hồng Nương Tử kia có phụ thân là Động Đình Quân. Động Đình Quân lại là một kẻ si tình. Đến Long Đảo rồi thì mất tích, người đời đồn là đã chết. Nhưng một yêu ma đại thành huyền diệu cảnh, không thể nào chết một cách vô thanh vô tức như vậy. Ta đoán là lão đã xung đột với thần quân, bị giam giữ ở Long Đảo. Thần quân trên lục địa tạo ra cửu tử, bằng vương tu vi cao thâm không nói, nhưng lại cố tình giữ lại Động Đình lão quân, ắt có thâm ý, sẽ không dễ dàng giết chết. Hồng Nương Tử tuy tùy hứng bốc đồng, nhưng qua mấy ngày nay chắc cũng đã nghĩ thông suốt, phụ thân của nàng ta rất có khả năng đang ở trên Long Đảo, nên tất nhiên sẽ muốn lên đảo. Bởi vậy nàng mới giúp Lý Vân Tâm, có lẽ muốn nhờ Lý Vân Tâm đưa nàng lên. Lại nói về một nam cư. Ta đến chỗ Long Vương là vì Lý Vân Tâm, vì lối vào U Minh thế giới. Một nam cư kia tuy luôn đối địch với hội chúng ta, nhưng cũng là vì lợi ích của bản thân, sẽ không hành động theo cảm tính như con người. Người của một nam cư, trước thì lên đảo Bồng Lai định trà trộn vào bên cạnh quân thượng, sau đó lại có cả chủ nhân của họ đích thân xuất mã e rằng mưu đồ không nhỏ. Bọn họ trước nay hoạt động trên lục địa, bây giờ lại hướng đến nơi này, còn có ý muốn giao hảo với Long Vương, vì sao chứ? Tất nhiên cũng là vì lối vào U Minh. Cho nên Hoàng Quan Tử bình thản cười, cả hai bọn họ đều muốn lên Long Đảo. Mà các Long Vương trên biển, đặc biệt là ba vị trấn đảo Long Vương, chính là mấu chốt để lên đảo. Tây Hải quân đã bị Hồng Nương Tử ngộ sát, chỉ còn lại Đông Hải quân và Bắc Hải quân. Bắc Hải quân kia già đời giảo hoạt, không thẳng thắn như quân thượng. Nếu muốn lợi dụng một người, nên lợi dụng người thẳng thắn, hay là người giảo hoạt. Đông Hải quân trừng mắt, lời này của ngươi thôi. Nói tiếp đi. Hoàng Quan Tử chấp tay tạ lỗi với hắn, vì vậy, họ sẽ không gây bất lợi cho quân thượng. Ngược lại là hai người họ Hồng Nương Tử có tình ý với Lý Vân Tâm, lại mang tâm tư của một tiểu nữ nhi, rất bá đạo. Đông Hải quân nghe đến đây thở dài, hay nếu như Minh Nguyệt phu nhân cũng. Hoàng Quan Tử ho một tiếng, quân thượng. Còn chủ nhân một nam cư, khi ở trên lục địa đã từng giúp đỡ Lý Vân Tâm rất nhiều, nhưng cũng đã lợi dụng hắn. Hồng Nương Tử này làm sao chịu được một nữ tử như vậy? Một khi gặp phải một người cũng vô cùng xuất sắc, sao không ghen tuông cho được? Nàng ta dù sao cũng là nữ yêu, khác với con người, không có nhiều đạo lý để nói. Không chừng hai người họ sẽ đấu đá nhau. Đến lúc đó, hai hổ tranh đấu, quân thượng chỉ cần dẫn một đại quân quan sát từ xa. Đợi họ phân thắng bại, rồi dẫn kẻ thắng đến chỗ Lý Vân Tâm. Lúc đó hắc hắc. Hoàng Quang Tử cười lên, quân thượng không phải muốn tên Hạo Hãn quân kia chết sao? Vậy thì hắn chết chắc rồi. Chính hắn kén cá chọn canh, lại không biết mình đã chọn phải một con đường chết. Đông Hải quân im lặng một hồi, rồi vỗ mạnh xuống bàn một cái, tuyệt. Hay. Tuyệt diệu. Ha ha ha, có được tiên sinh như được một bảo vật. Tuyệt vời. Hắn reo lên một tràng, rồi lại chau mày, khoan đã. Tiên sinh, ta dẫn một trong hai người họ đi, bọn họ đẩy lùi được Hạo Hãn quân. Nhưng nếu người còn lại cũng không chế ngự được họ, thì phải làm sao? Hoàng Quan Tử bình tĩnh cười, quân thượng lo xa rồi. Còn có thần quân, còn có vô sinh tiên môn. Ta không biết vô sinh tiên môn mưu tính điều gì, nhưng đã kinh doanh ở Đại Dương mấy vạn năm, tất nhiên sẽ không ngồi yên nhìn ngoại địch xâm lấn. Hơn nữa, đây là tình huống xấu nhất. Chủ nhân một nam cư có thể tranh đấu với hội chúng ta lâu như vậy, ắt có chỗ hơn người. Ta đoán nàng sẽ cẩn thận khống chế tình thế, khiến cho cục diện có lợi cho quân thượng. Đến lúc đó, có lẽ nàng sẽ còn tìm đến quân thượng. Chỉ mong khi đó, quân thượng nhớ đến công lao của ta hôm nay. Đông Hải quân khoát tay, nói gì vậy chứ? Làm người làm việc, tối kỵ nhất là do dự. Ta nhất định sẽ không phụ lòng tiên sinh. Hai người cứ như vậy trò chuyện suốt một đêm. Chẳng hạn như quân chế của Hạo Hãn quân ra sao, có bao nhiêu yêu tướng, loại thần thông nào, có thể tiến quân từ đâu, dùng được những thủ đoạn gì, tất cả đều được suy diễn cặn kẽ. Đông Hải quân am hiểu tình hình, còn Hoàng Quan Tử dường như càng rành rẽ về đạo này. Hai người nói chuyện một đêm không hề thấy mệt, ngược lại càng thêm hứng khởi. Mãi cho đến khi trời sáng bảnh, một vật trong lòng Đông Hải quân mới rung lên. Hắn vung tay, liền nghe thấy giọng của Cửu công tử văng vẳng trong không gian, bảo bối của chúng ta còn nhiều, rất nhiều. Hiếm lại gì cái món đồ rách của ngươi. Hắn ngẩn ra, rồi nói với Hoàng Quan Tử, là người của ta ở bên kia. Sau đó không nói nhiều. Sau khi xác nhận thân phận của tên tiểu giáo, hắn liền đem những nội dung đã bàn bạc với Hoàng Quan Tử trước đó, căn dặn lại cho y hắn là đại yêu huyền cảnh, cũng đã từng lĩnh giáo sự lợi hại của Lý Vân Tâm. Cho nên đối với việc Tử Dạ chân nhân bị Lý Vân Tâm một gậy đánh chết, tuy kinh ngạc nhưng cũng chưa đến mức kinh hãi. Lại không biết một câu nói kia đã dọa tên tiểu giáo đến nỗi nói năng cũng không lưu loát. Y nói chuyện bên cạnh Cửu công tử, sau khi cất con ốc nghe đi thì nửa ngày trời không nói nên lời, chỉ trừng trừng nhìn Lý Vân Tâm, như đang nhìn một con mãnh thú hồng hoang đáng sợ nào đó. Lý Vân Tâm nhàn nhạt liếc y một cái, ồ, đánh chết là hợp tình hợp lý. Ta đã phí bao nhiêu công sức như vậy, đánh không chết mới là vô lý. Tiếc thật. Hắn còn nói gì nữa? Tiểu giáo lúc này mới như tỉnh mộng, vội vàng đem những lời Đông Hải quân nói thuật lại từ đầu đến cuối. Cuối cùng, y rụt rè nói, quân thượng còn nói lần sau đến sẽ là Hạo Hãn quân. Ngài biết Long Vương Tu Vi Thông Huyền dùng thủ đoạn hòa đạo để dịch dung, thần thông bình thường khó mà nhìn ra được. Xin Long Vương thay cho tiểu nhân một dung mạo khác, để tránh sinh chuyện. Lý Vân Tâm nghe y nói thì hơi cau mày. Đến lúc này, hắn trầm ngâm một hồi như có điều suy nghĩ. Mới nói, quân thượng nhà ngươi, cũng rất am hiểu hòa đạo nhỉ. Tiểu giáo vội nói, bên cạnh quân thượng có một vị cao nhân, nghe nói biết dùng chút thủ đoạn hòa đạo. Chắc là vị cao nhân đó đã hiến kế cho quân thượng. Ồ, cao nhân. Lý Vân Tâm gật đầu, cộng tế hội, hay là một nam cư. Tiểu giáo sững sờ, Long Vương liệu sự như thần. Là cao nhân của cộng tế hội. Nghe nói trước kia là một trong sáu vị trưởng sự trưởng lão dưới trướng tông tọa của Vạn Hữu Di La Động Thiên, một trong đạo thống 18 Động Thiên, đạo hiệu là Hoàng Quan Tử. Long Vương từ lục địa đến, chắc là đã từng nghe qua. Lý Vân Tâm nghĩ một hồi rồi cười lên, à đương nhiên nghe qua rồi. Khi ta ở Vân Sơn, đã lật tung sào huyệt của bọn chúng, bên trong quả thực có danh sách các đời cao nhân. Nghe qua rồi, ha ha ha. Lý Vân Tâm này từ sau khi đánh lui Tử Dạ chân nhân, quả thật đã ra dáng một bậc cao nhân. Không tranh công, không tự mãn, phong thái nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, phảng phất như chỉ tiện tay đuổi một con ruồi. Vừa rồi nghe tiểu giáo kể lại lời dặn của Đông Hải quân, hắn cũng chỉ có vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng đến cực điểm. Nhưng khi nói những lời này, hắn lại đột nhiên cười lên. Miệng thì cười, mà ánh mắt lại không hề cong lên, đúng là cái gọi là ngoài cười nhưng trong không cười. Tiểu giáo đã thấy nhiều dáng vẻ hỉ nộ vô thường của đại yêu ma, thấy nụ cười này của hắn, trong lòng giật thót, suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Y vội nói, Long Vương tiểu nhân có nói gì không phải không à, tiểu nhân biết Long Vương và cộng tế hội thường có hiềm khích, nhưng bây giờ chúng ta đều đã hợp tác với quân thượng. Lý Vân Tâm khoát tay, khóe miệng cong lên, ta trách ngươi sao? Hửm! Không thấy ta đang cười à Cửu công tử, ta có phải đang cười không? Cửu công tử nhìn hắn chằm chằm, nhíu mày lại, ngươi đang tức giận. Lý Vân Tâm bỗng nhiên thu lại nụ cười, hừ một tiếng, bắt đầu làm việc. Cửu công tử mặt mày mờ mịt, nhìn quanh quất rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, làm việc gì? Lý Vân Tâm đột nhiên nổi nóng, làm việc của các ngươi đi. Xéo qua một bên. Bản Long Vương muốn bày trận. Nói xong, hắn liền phù một tiếng nhảy xuống biển, mất hút. Ba người còn lại trên trụ đá ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu hắn đột nhiên bị làm sao. Ngẩn người một lúc, Cửu công tử cũng nhảy xuống biển tìm Lý Vân Tâm, dặn Sơn Kê trông chừng tên tiểu giáo. Tiểu giáo chỉ biết cười khổ, nói mình bây giờ bị trói chặt, chạy đi đâu được. Thực ra trong lòng y còn muốn nói một câu có muốn chạy hắn cũng không phải đối thủ của ta, nhưng lời đến miệng lại nuốt vào. Y nhớ lại chuyện Lý Vân Tâm với tu vi Hy Di Huyền Diệu Cảnh đã đánh giết Tử Dạ chân nhân. Những vị khách từ lục địa này ai nấy đều là quái vật, ai biết con gà tinh này có bản lĩnh gì ngoài dự đoán. Nhưng mà gà tinh trên đảo Bồng Lai hình như cũng có mấy con gà y hạ quyết tâm, nếu lần này còn sống sót trở về làm tả tướng quân, cũng phải xem thử mấy con gà kia có may mắn đắc đạo không. Nếu cũng tìm được một con gà tinh làm tùy tùng như vị Thủy Long Vương này, cũng oai phong lắm chứ. Nói đến, vị Thủy Long Vương Lý Vân Tâm kia quả thực khiến người ta phải nể phục ý nghĩ này vừa nảy ra, y vội vàng phì phì hai tiếng, cảm thấy mình đã bất trung với quân thượng nhà mình. Sơn Kê cảnh giác nhìn y, ngươi phì ai đấy? Tiểu giáo vội vàng mở to mắt cười làm lành với nó, ta nhổ vào mình vì đã nói bậy. Cửu công tử lần này tìm suốt cả một buổi chiều. Cuối cùng, hắn tìm thấy Lý Vân Tâm trong một eo biển hẹp. Lý Vân Tâm nói hắn đang bày trận, nhưng thực ra chẳng làm gì cả. Hắn chỉ đứng một mình dưới đáy eo biển. Eo biển này không rộng, dưới đáy chỉ đủ cho hai người đi song song. Lý Vân Tâm rõ ràng đã đứng đây một lúc lâu, vì bùn nước do hắn khuấy động lên đều đã lắng xuống, phủ kín người, đầu và mặt hắn. Nếu không phải yêu lực không hề che giấu, Cửu công tử còn tưởng đó là một con rối trên chiếc thuyền đắm nào đó. Hắn vội vàng đáp xuống, dùng thần thông đẩy lùi bùn cát xung quanh. Nhíu mày, hắn phun ra một chuỗi bọt khí, vỗ hai cái lên người Lý Vân Tâm, sao ngươi lại biến mình thành khỉ bùn thế này? Bẩn chết đi được. Lý Vân Tâm im lặng một hồi, nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, thở dài, chỗ nào mà không bẩn chứ? Cửu công tử nghi hoặc nhìn hắn chằm chằm, ngươi làm sao vậy? Lý Vân Tâm lại trầm mặt một lúc, Cửu công tử. Ta hỏi ngươi, lần đầu tiên ngươi biết phụ thân mình là Động Đình Quân, biết mình thực chất chỉ là một chiếc chìa khóa cho cấm chế Động Đình, ngươi cảm thấy thế nào? Hả? Cửu công tử chớp mắt mấy cái, cảm giác. Có thể có cảm giác gì chứ? Yêu ma không phải là như vậy sao? Ngươi ăn ta ăn ngươi, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Có thể có cảm giác gì được? Hắn nói xong, dừng lại một chút, dường như biết câu trả lời này không làm Lý Vân Tâm hài lòng. Liền gãi đầu, thì tức giận thôi. Mạnh lên rồi thì báo thù. Nhưng đó cũng là phụ thân ta ngươi trước đây không phải nói ông ấy thực ra cũng đang bảo vệ ta sao? Phụ thân Lý Vân Tâm khẽ nói, thì nhất định đáng tin cậy sao? Cửu công tử ngẩn ra một lúc, rồi đột nhiên nhíu chặt mày lại, ồ, ngươi tìm được cha ngươi rồi. Lý Vân Tâm đưa tay lau mặt, gạt đi lớp bùn cát. Hắn nói, người của Cộng Tế Hội bên cạnh Đông Hải Quân, là Hoàng Quang Tử, một trong 6 vị trưởng sự trưởng lão dưới trướng tông tọa của Vạn Hữu Di La Động Thiên trong đạo thống 18 Động Thiên. Cái tên này ta đã nghe qua. Nhưng không phải nhìn thấy trên danh sách nào đó ở Vân Trung Sơn. Lý Vân Tâm nói đến đây, đưa tay gỡ nốt ruồi son giữa trán xuống, nắm trong lòng bàn tay. Ta trước đây nghe Lý Thuần Phong nói. Lý Thuần Phong. Ông ta đối với ta, cũng như Động Đình Quân đối với ngươi vậy. Lý Vân Tâm thản nhiên nói, ta đã từng nhắc với ngươi. Cửu công tử nhận ra điều gì đó, im lặng không nói. Còn nhắc đến họa đạo thiên hạ này hiểu được họa đạo có mấy người chứ? Lý Vân Tâm đứng yên một lát, lắc đầu, từ khi ta rời Định Châu, trên đường đi tuy có kinh, nhưng xem như không có hiểm. Những lúc nguy cấp luôn có một thế lực giúp ta miễn cưỡng vượt qua. Trước kia ta tưởng là do bản lĩnh của mình cao. Nhưng dần dần ta nhận ra, bản lĩnh của ta có cao đến mấy, cũng có lúc sơ sẩy. Lần này đến Đông Hải, muốn kích động Đông Hải Quân hợp tác với ta để đấu với các Long Vương khác ta nói vài câu, hắn về suy nghĩ một chút liền tin, rồi đồng ý, chuyện này thành công không hề khó khăn ta vốn tưởng cũng là do bản lĩnh của ta cao. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Đông Hải Long Vương vốn không dễ bị lừa như vậy. Phải biết bước này, ta vốn định dùng nửa tháng để hoàn thành. Cửu công tử trợn tròn mắt, người của Cộng Tế Hội kia là cha ngươi. Ông ta chưa chết. Đang giúp ngươi. Chưa chết. Lý Vân Tâm nở một nụ cười lạnh, ta bây giờ cha mẹ song toàn. Vậy thì ta cũng không biết là chuyện tốt hay xấu. Cửu công tử lẩm bẩm, ngươi hắn ngươi định làm gì? Lý Vân Tâm im lặng một hồi, hai. Ngươi và ta, thực ra đều rất giống nhau. đều sống trong sự sắp đặt của người khác làm sao cũng không thoát ra được. 2. Cửu công tử lắc đầu, không, không, nhờ có ngươi, ta chẳng phải đã thoát ra rồi sao? Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ. Nhưng Lý Vân Tâm cắt ngang hắn, cửu công tử, ngươi đi đi. Đi. Cửu công tử nghĩ nghĩ, được thôi ta lên trước. Ngươi cứ ở một mình đi. Chuyện này đúng là xui xẻo, ai gặp phải cũng không vui nổi. Ý ta là, ngươi hãy rời khỏi Đông Hải. Tìm một nơi nào đó trên lục địa mà ẩn náu đi. Với tu vi hiện tại của ngươi, cộng thêm những bảo bối ta đưa, cũng đủ sức tự vệ. Cửu công tử vốn đã xoay người, nghe đến đây liền quay phát lại, ngươi có ý gì? Nhưng Lý Vân Tâm bình tĩnh nhìn hắn, ngươi từ trước đến nay chưa từng thoát ra. Dưới chân núi Vân Sơn, ta hứa cho ngươi một thân thể mới, là để dụ ngươi đưa thông minh ngọc giản cho ta. Trong đó có nhiều thứ, có thể giúp ta điều khiển càn khôn tử mẫu bàn. Ở trong Vân Trung Sơn, ta dùng một miếng vảy của chân long để tạo thân thể cho ngươi. Thực ra cũng có một phần nguyên nhân là để tìm hiểu thủ đoạn của hỏa thánh năm xưa, xem ngươi như một vật thí nghiệm. Kết quả đã thành công. Vừa thành công, không ngờ lại kinh động đến chân long. Phân thân của nàng đến Vân Sơn, cùng ta thực hiện một cuộc giao dịch. Lý Vân Tâm nói không nhanh không chậm, nhưng cửu công tử nghe rất rõ ràng. Hắn ban đầu còn trừng mắt, sau đó dần dần nhíu mày. Rồi sau đó, lông mày lại giãn ra, nhìn thẳng vào Lý Vân Tâm, như thể quay lại cái đêm mưa trong ngôi miếu đó, lần đầu tiên gặp hắn. Lý Vân Tâm không né tránh ánh mắt của hắn, ta tạo thân thể cho ngươi, cũng tương đương với việc tạo ra một phần long khí từ hư không. Ngươi xem như do chân long hóa thành, sẽ không nảy sinh tâm tư làm hại nàng. Mà vị chân long thần quân của chúng ta, vì một số nguyên nhân đã mất đi rất nhiều sức mạnh. Hiện tại đang rất cần trở nên mạnh hơn. Ta nắm giữ phương pháp này, có thể giúp nàng. Vốn dĩ mang ngươi đến, chính là để dâng cho chân long. Nàng hấp thụ sức mạnh của ngươi để trở nên mạnh hơn, ta lại tạo ra nhiều sinh vật giống ngươi hơn để cung cấp cho nàng. Ngươi từ đầu đến cuối đều nằm trong kế hoạch của chúng ta, ngươi là một vật phẩm tiêu hao. Ngươi chưa bao giờ thoát ra cả. Giống như ta vậy. Bây giờ ngươi nghe rõ rồi đó, Lý Vân Tâm nói, ngươi đi đi. Hai người đối mặt nhau một lúc, cửu công tử đột nhiên nghiêm mặt lại gần hắn, nhìn vào viên tinh huyết chân long trong tay hắn, thấp giọng nói, gần đây có người, phải không? Ta biết, ngươi lại đang giở trò lừa bịp. Là thật. Cửu công tử. Cửu công tử nghi hoặc nhìn hắn, rồi lùi lại hai bước cười lên, vậy thì ngươi đang đùa với ta. Ha ha ha. Lý Vân Tâm im lặng nhìn hắn, khẽ lắc đầu. Cửu công tử không nói nữa. Vậy thì ta giết ngươi. Hắn đột nhiên nổi giận, một quyền đấm thẳng vào ngực Lý Vân Tâm. Một tiếng bịch trầm đục vang lên. Vì sức mạnh quá khủng khiếp, một quả cầu không khí khổng lồ lập tức xuất hiện quanh hai người. Eo biển trong chốc lát bị lực đạo này phá vỡ tan tành, một hẻm núi biến thành một cái chậu lớn. Nước biển điên cuồng cuộn trào, chấn động đáng sợ lan ra bốn phía. Thềm lục địa vốn đã yếu ớt sau trận chiến với Tử Dạ chân nhân lại run rẩy, tất cả những gì vừa mới lắng dịu lại một lần nữa bị cuốn vào dòng nước. Lý Vân Tâm hứng trọn một quyền này, nhưng thân hình vẫn vững như núi, không lùi một bước. Hắn bình tĩnh lắc đầu, ngươi giết không được ta. Ngươi đi đi. Cửu công tử lại đấm thêm hai quyền vào lồng ngực hắn, mây mù quanh thân bốc lên, cầm lên như giả thú, tại sao lại nói cho ta biết? Tại sao lại nói? Cứ để ta chết như vậy không tốt sao? Lý Vân Tâm tóm lấy cú đấm thứ tư của hắn. Sức mạnh của yêu ma huyền cảnh, Thông Thiên Quân đang nổi giận cũng không cách nào thoát ra. Cánh tay kia của hắn lại vung lên, nhưng Lý Vân Tâm cũng đã bắt được. Không tốt. Hắn nhìn vào mắt cửu công tử, bởi vì chúng ta là bạn bè. Bạn bè. Cửu công tử nhe ra hàm răng nanh, trong mắt lóe lên ánh sáng tàn bạo, ta từ trước đến nay chưa bao giờ có bạn bè gì cả. Bây giờ ta coi ngươi là bạn. Lý Vân Tâm đẩy một cái, để cửu công tử lùi ra ba bước, mang sơn kê đi. Nếu như ta còn đáng để ngươi tha thứ. Cửu công tử còn muốn nhào tới, nhưng vừa bước mạnh một bước, lại dừng lại. Ta đương nhiên phải mang nó đi. Hắn nghiến răng nói, giết không được ngươi, ta sẽ xé sống nó. À, ngươi cứ ở đây mà đấu với cha ngươi đi. Ha ha ha ha, bây giờ ngươi biết ông ta đang tính kế ngươi rồi, ha ha ha, bản công tử sẽ ở trên lục địa chờ xem hai cha con các ngươi đấu đá thế nào. Ha ha ha ha, ta không đấu với ông ta. Lý Vân Tâm cười cười, Thượng Qua Nguyệt cũng đang ở Đông Hải. À, ta vốn muốn đến cứu nàng. Nhưng nàng và ông ta đều ở bên cạnh Đông Hải quân ha ha. Ta không đấu với họ. Lý Vân Tâm thở ra một hơi, ta sẽ dựa vào họ. Ta muốn xem, họ có muốn ta chết hay không. Cửu công tử như một con rắn độc sắp vồ mồi, Trong đám mây mù đảo mắt nhìn hắn, ha ha hừ hừ, ai biết lời của ngươi là thật hay giả tốt, ngươi cứ ở lại đây. Ngươi cứ chờ đấy, sớm muộn gì ta cũng sẽ quay lại tìm ngươi. Cùng ngươi tính từng món nợ một. Tính sổ. Một tiếng ầm vang lên, yêu ma chân cảnh đỉnh phong này đột nhiên lao đi. Lý Vân Tâm vẫn không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, bùn cát trong nước biển lại lắng xuống, một lần nữa bao phủ lấy hắn. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, phát ra âm thanh như gió thoảng. Toàn gia đoàn tụ sao? Đêm xuống, Lý Vân Tâm trở lại trên trụ đá. Tiểu giáo không đi, vẻ mặt có chút hoang mang lo sợ. Thấy Lý Vân Tâm, y vội vàng chạy tới, Long Vương. Lý Vân Tâm khoát tay, hắn có nói gì không? Tiểu giáo ngẩn ra một lúc mới đoán được ý hắn, bẩm Long Vương nếu ngài hỏi là Thông Thiên Quân. Hắn cuộn trong một đám mây mù xông lên, rồi mang cả vị kia đi. Dường như có nói một câu chúng ta đi, ngoài ra không có gì khác. Tiểu nhân nghĩ chắc không phải nói với ta, nên không dám đi theo. Long Vương, tiếp theo có chỉ thị gì cho tiểu nhân không? Lý Vân Tâm khoát tay, vung nhẹ một cái, tiểu giáo lập tức thay đổi dung mạo, biến thành dáng vẻ của Sơn Kê. Sau đó hắn gật đầu, ngồi xuống bên cạnh phiến đá ngầm. Hướng về phía trăng sáng, ngồi suốt một đêm. Khi gió đông nổi lên, trống trận vang rền, đại quân của Hạo Hãn Hải Long Vương cuồn cuộn kéo đến, Lý Vân Tâm đứng dậy. Hắn ngồi một mình suốt một đêm, tiểu giáo không dám nói một lời. Cho đến bây giờ, nhìn thấy binh tướng tinh kỳ nổi lên khắp mặt biển xung quanh, y mới có chút hoảng hốt. Lẽ ra y phải ở phía đối diện, bây giờ lại ở bên cạnh Lý Vân Tâm. Có lẽ vị Thủy Long Vương này đã quen với cảm giác một mình khiêu chiến cả thế giới, nhưng y thì rõ ràng là chưa. Vì vậy y lấy hết can đảm, thấp giọng hỏi, Long Vương, chúng ta có chỉ thị gì không? Lý Vân Tâm quần áo đã khô. Bây giờ hắn đứng chắp tay, tay áo tung bay, giọng nói lại bình tĩnh như một vũng nước tù, trước đó thì có. Hắn chậm rãi đưa tay, đem nốt ruồi son trong lòng bàn tay ấn lại lên giữa lông mày, nhưng bây giờ thì không. Giao cho ý trời, xem là sống hay chết. Tiểu giáo há hốc mồm, rung giọng nói, Long Vương đang nói đùa phải không? Lý Vân Tâm nhà nhạt liếc y một cái, ồ từ rất xa nhìn lại, Lý Vân Tâm và trụ đá hắn đang đứng chỉ như một chấm đen và một hạt bụi nhỏ trên đó. Nhưng Hạo Hãn quân không hề nghi ngờ sức mạnh của hạt bụi kia. Thế nhưng cũng không hề sợ hãi. Hắn tuy tỏ ra lỗ mãng trong điện của Đông Hải quân, nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Một kẻ mãn phu không thể nào thống lĩnh vùng biển Hạo Hãn rộng lớn nhất, cũng không thể khiến tướng sĩ dưới trướng dốc lòng, điều khiển như cánh tay. Bây giờ hắn tọa trấn hậu quân, chư tướng vây quanh, đã vây chặt khu vực xung quanh trụ đá của Lý Vân Tâm đến không lọt một giọt nước. Lần này hắn xuất 3 vạn quân, đều là tinh nhuệ của Hạo Hãn. Đại quân đi đến đâu, cỏ cây không còn, tôm cá đều bị bắt ăn sạch. Đây là một lợi thế mà trên lục địa không có, hành quân đến đâu cũng là kho lương, không cần lo lắng về hậu cần. Hắn không hề liều lĩnh, chỉ bao vây vùng biển trong vòng trăm dặm quanh trụ đá, rồi phái các phương sĩ của Vô Sinh Tiên Môn đi trước. Những phương sĩ này cũng là một thành phần của giới tu hành, nhưng lại am hiểu trận pháp hơn nhiều so với tu sĩ thông thường. Lúc này, 10 phương sĩ dưới sự hộ vệ của mấy trăm quân, cẩn thận tiếp cận biên giới trận pháp mà Tử Dạ chân nhân đã báo cáo, để thăm dò và đo vẽ. Kẻ cầm đầu đám phương sĩ này trông như một người đàn ông trung niên, vóc dáng khỏe mạnh, cầm có chút râu, đạo hiệu là Đàn Phong Tử. Tu vi của Đàn Phong Tử không cao, chỉ vừa chạm đến hóa cảnh đỉnh phong. Nhưng đứng trên đài nước bên cạnh Hạo Hãn quân, khí thế không hề yếu. Thần thái lạnh nhạt, sắc mặt bình tĩnh. Bên cạnh hắn ngoài Hạo Hãn quân còn có mấy vị huyền cảnh, hơn 10 vị chân cảnh yêu tướng, nhưng điều đó cũng không làm hắn cảm thấy gò bó. Tu sĩ Vô Sinh Tiên Môn ở trong biển được xem là tồn tại siêu nhiên, dù ở bên cạnh Hạo Hãn quân, người không mấy ưa họ, cũng không có gì thay đổi. Chỉ là không khí có chút tế nhị mà thôi. Đại quân dừng lại, chờ đợi các phương sĩ kia đi khảo sát đo vẽ, hai người này suốt thời gian đó không nói chuyện với nhau. Nửa canh giờ sau, các phương sĩ lần lượt trở về phục mệnh, Đàn Phong Tử bèn khôn khéo thi một lễ đạo, quân thượng, đã có chút manh mối. Hạo Hãn quân ngồi trên bảo tọa huy hoàng do 16 yêu binh khiêng. Nghe lời hắn nói, một lúc sau mới đáp, ồ nói nghe xem. Đàn Phong Tử dừng một chút, lời của Tử Dạ chân nhân không sai. Lấy trụ đá kia làm trung tâm, vùng biển trăm dặm đều là một trận pháp. Không phải là thủ đoạn của Huyền Môn Đạo Thống hay Kiếm Tông, chúng ta không thể biết được chi tiết. Nhưng Tử Dạ chân nhân trước đây đã dùng tơ vàng câu cuốn pháp để dò xét. Biết được trận pháp này là một loại pháp trận giữ tàn dư sinh khí, vận hành không ngừng nghỉ. Nói một cách dễ hiểu thì giống như chúng ta dùng 10 phần lực để tấn công, hắn có thể đỡ được 7 phần, trận pháp lại thu nạp 3 phần. Tử Dạ chân nhân trước đây dùng 2 chiêu cuối, đều bị hắn đỡ được, và tích trữ luôn cả sức mạnh đó. Sau đó lại dựa vào thủ đoạn khác, đem những lực đạo đó trả lại gấp trăm, nghìn lần. Vì vậy chân nhân mới bị trọng thương là bị giết. Hạo Hãn Quân chen vào, làm sao để phá trận? Muốn phá trận pháp này có hai cách. Đàn Phong Tử dường như không để tâm đến câu nói của hắn, một là dùng cách chậm. Vạn vật đều có cực hạn. Ta không biết hắn dùng thủ đoạn gì, làm sao mà thành được trận này. Nhưng biết chắc rằng không thể nào hấp thụ sức mạnh vô hạn. Phe ta có 3 vạn đại quân, cứ từ từ tấn công, không để tổn binh hao tướng. Khi sức mạnh của hắn tích trữ đến cực hạn, hoặc là sẽ phản kích, hoặc là trận pháp sẽ tự phản vệ. Dù là trường hợp nào, chúng ta đều có thể ngăn chặn được. Hơn nữa, dùng cách này, có lẽ trong quá trình giao đấu còn có thể phát hiện ra những sơ hở mà chúng ta tạm thời chưa chú ý tới. Phương pháp này rất an toàn. Hạo Hãn Quân trầm mặc một lúc lâu, từ đầu đến cuối đều híp mắt nhìn Lý Vân Tâm. Sau đó đưa tay chỉ về phía xa, ngươi nói xem. Người của các ngươi bận rộn lâu như vậy, tên Lý Vân Tâm kia chỉ đứng trên tảng đá nhìn. Là sợ đến ngây người, hay là không hề sợ hãi, cảm thấy dù các ngươi có điều tra ra cũng chẳng sao. Đàn Phong Tử cũng ngước mắt nhìn về phía xa. Lúc này bình minh vừa ló dạng, thân hình Lý Vân Tâm hiện ra trong ánh nắng ban mai, vô cùng rõ ràng. Hắn quả thực từ đầu đến cuối không hề động đậy, ngược lại một tiểu yêu sau lưng hắn thì đi tới đi lui, dường như vừa kinh vừa sợ. Đàn Phong Tử nghĩ nghĩ, người có thể bày ra trận pháp như vậy ta thực sự không dám phỏng đoán bừa. Hạo Hãn Quân, bần đạo có vài lời muốn nói, mong quân thượng đừng trách tội. Hạo Hãn Quân biểu môi, có trách tội hay không, ngươi phải nói ra trước mới biết được. Đàn Phong Tử bèn nói, ta tuy là tu vi hóa cảnh, không phải vì không đủ chăm chỉ mà tu hành chậm trễ. Chính là vì lão tổ tông nói ta có thiên phú riêng về trận pháp, nên mới bảo ta dốc nhiều tâm sức vào phương diện này. Về cảnh giới, thần thông, ta quả thực kém xa quân thượng và các vị tướng quân. Nhưng về trận pháp, ta tự nghĩ không thua kém bất kỳ ai trên cõi dương gian này. Ta sơ lược xem qua trận này, chỉ cảm thấy nó tuyệt không phải do sức người có thể tạo thành. Nói một câu bất kính, chính là lão tổ tông đích thân đến đây, với thần thông của ngài, cũng chưa chắc có thể làm được đến mức này. Hắn nói đến đây, Hạo Hãn Quân cuối cùng cũng hơi quay mặt nhìn hắn một cái. Các tướng xung quanh cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Những tu sĩ vô sinh tiên môn này cũng thích giở trò tâm cơ, nhưng ai cũng hiểu rằng đối với họ, vị lão tổ tông trong nhược thủy kia là tối cao, không thể bị khinh nhờn. Hắn bây giờ lại lôi cả lão tổ tông vào, nói ra chắc là lời thật lòng. Liền nghe hắn tiếp tục, nhưng trận pháp không thể nào tạo thành này, vậy mà lại thật sự hoàn thành. Ta còn nghe nói, trận pháp này được tạo ra trong một đêm. Trước đó khi các lộ liên quân truy sát nữ yêu đến đây, trên mặt biển này còn chưa có trận pháp này. Nhưng sau khi các quân bại lui, chỉ qua một đêm nó đã đột nhiên xuất hiện. Nơi đây ắt có điều kỳ quặc. Hạo Hãn Quân nhíu mày, ngươi muốn nói gì? Đàn Phong Tử khẽ thở dài, bần đạo biết Hạo Hãn Quân dũng mãnh vô song trong các vùng biển. Cách thứ nhất của ta tuy an toàn, nhưng quân thượng chưa chắc đã thích. Nhưng vẫn muốn khuyên ngài, đừng dùng cách thứ hai. Hạo Hãn Quân hừ lạnh một tiếng, chuyện của ta, không đến lượt ngươi làm chủ. Cách thứ nhất co đầu rụt cổ của ngươi, bổn quân quả thực không thích. Nói cách thứ hai đi. Đàn Phong Tử bất đắc dĩ lắc đầu, cách thứ hai, trước đây Tử Dạ chân nhân đã dùng rồi. Lấy sức phá xảo. Hắn muốn dùng sức mạnh của một chân nhân quản sinh huyền diệu để một lần đánh tan trận pháp này. Nhưng không ngờ sức mạnh như vậy cũng không đủ, bị Lý Vân Tâm lợi dụng. Mà quân ta có 3 vạn binh sĩ, đều là tinh nhuệ. Lại dùng cách lấy sức phá xảo này, có lẽ sẽ hữu hiệu. Hạo Hãn Quân nhíu mày, còn tưởng ngươi có cao kiến gì. Hắn nói xong, lại thở ra một hơi dài, chỉ tay ra xung quanh, ngươi xem. Trên mặt biển này ngoài quân Hạo Hãn của chúng ta, còn có ai nữa? Không cần nhìn Đàn Phong Tử cũng biết, còn có các lộ yêu ma khác. Người phàm nhìn biển, chỉ thấy một mảnh bao la, trong sự bao la đó lại hiện ra vẻ hoang vu. Nhưng thực tế trong biển cũng khá phồn hoa náo nhiệt, chỉ là không đông đúc như trên lục địa. Dưới trướng các Long Vương có những yêu binh dũng mãnh được chiêu mộ từ khắp nơi trong biển, biên chế thành tướng sĩ. Ngoài ra còn rất nhiều yêu ma không thuộc biên chế, quy tụ dưới trướng các yêu vương. Những yêu vương đó giống như các hào cường trên lục địa, chỉ là mạnh hơn nhiều, cũng có quân đội tư nhân của riêng mình. Long Vương và các hào cường cùng nhau cai trị đại dương, mới có thể giữ được một vùng biển thái bình. Bây giờ ở ngoài quân Hạo Hãn, rất nhiều yêu vương nghe tin mà đến, giống như một bầy kền kền chờ ăn xác thối. Hạo Hãn Quân rõ ràng lai lịch của những kẻ này, một nửa đến từ Đông Hải, một số đến từ biển Hạo Hãn, còn lại rất nhiều đến từ các vùng biển khác. Chân Long 1000 năm trước phế truất tu vi của Bồng Lai Nương Nương và những người khác, đề bạt các Long Vương hiện tại, cũng không phải hoàn toàn không để lại hậu họa. Bồng Lai Nương Nương và những người khác vốn không thuộc yêu tộc trong biển, là những kẻ thống trị hùng mạnh từ trên trời rơi xuống. Cách cai trị của họ cần sự uy nghiêm, thần bí, cao thâm khó lường là chính. Nhưng các Long Vương hiện tại lại là những người xuất thân từ dân gian, các yêu vương khác trong biển sao lại không có tâm tư kẻ kia có thể thay thế được chứ? Các yêu vương đã có tâm tư như vậy, liền càng có nhiều kẻ luôn tìm kiếm cơ hội. Đông Hải quân cũng rõ ràng điểm này. Ngay sau khi đại quân của Hạo Hãn quân xuất phát, hắn đã cho lan truyền tin tức, thu hút các hào cường từ khắp nơi kéo đến. Nói là để phô trương thanh thế cho quân Hạo Hãn, nhưng thực chất đều mang tâm tư chờ xem kịch vui. Nếu quân của hắn xảy ra sai sót gì, chuyện cười về việc dùng tinh nhuệ của một vùng biển để vây quét một đại yêu từ lục địa mà thất bại thảm hại sẽ lan truyền khắp đại dương. Uy nghiêm của Hạo Hãn tướng quân sẽ bị quét sạch, và trong tương lai sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức đau đầu. Chiêu này của Đông Hải quân rất độc ác, nguyên do trong đó đã được nói rõ trong điện. Tám vị Long Vương họ biết nội tình, hiểu được sự lợi hại của Lý Vân Tâm. Nhưng trong mắt các yêu vương khác trên biển thì sao? Chỉ là một tên khách lục địa không biết trời cao đất rộng, tu vi hy di huyền diệu cảnh, chạy đến đại dương tự xưng Long Vương, đến để gây sự. Tám vị Long Vương nói rằng việc huy động tinh nhuệ của chính biển để vây quét Lý Vân Tâm sẽ khiến người ta chê cười, nên đã xem nhẹ. Nhưng thực tế, ngay cả việc quân tinh nhuệ của Hạo Hãn, vốn được mệnh danh là mạnh nhất chính biển, xuất quân toàn bộ, cũng đã khiến người ta cảm thấy khó hiểu, không thể tưởng tượng nổi. Lấy một biển đối một người dù có thắng cũng đã tổn hại rất nhiều mặt mũi. Hạo Hãn quân khẽ hừ một tiếng, những kẻ này đều đang chờ xem trò cười của bổn quân. Không, đâu chỉ những kẻ này. Đông Hải quân đang chờ xem, mấy vị kia cũng đang chờ xem. Hắn thở dài một tiếng, dựa người lại vào bảo tọa, phất tay, trước hết cứ theo cách của ngươi đi. Đã đến nước này, chẳng lẽ còn muốn để đám yêu vương kia xem ta dùng cả một đạo quân để đập một quả trứng sao? Từ từ bắt hắn. Đem hắn ánh mắt hắn chuyển về phía xa hơn, về phía Phương Tôn lơ lửng bất động trên mặt biển, phong ấn vào trong vật đó. Chương 664, chúc đọc truyện vui vẻ. Chương 690, phá trận. Chư tướng nghe lời này đều lộ vẻ kinh ngạc. Đàn Phong Tử càng nghi ngờ mình nghe lầm, quân thượng có phải là nói. Từ từ mài hắn. Ngươi nói như vậy là ổn thỏa nhất. Hạo Hãn quân mất kiên nhẫn, để ta xem kỹ bản lĩnh của vô sinh tiên môn các ngươi, đừng làm ta thất vọng. Đàn Phong Tử lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, tung lệnh. Sau đó đằng vân mà lên, thẳng hướng tiền trận đi. Hắn vừa đến tiền trận, 10 phương sĩ của vô sinh tiên môn lập tức súng lại. Thần sắc ăn ý, dường như đã có điều gì muốn nói từ trước. Nhưng Đàn Phong Tử vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ nói, dẫn ta ra phía trước xem. Lại quay đầu dặn dò giáo úy tiên phong hộ vệ, phía trước linh lực hỗn loạn, các ngươi chờ ở đây, đừng làm nhiễu loạn trận pháp của chúng ta. Hắn là tôn trưởng của vô sinh tiên môn, lời nói có trọng lượng. Giáo úy do dự một chút, liền không theo sau. Một đoàn người lại tiến về phía trước, mãi cho đến khi chạm đến biên giới trận pháp của Lý Vân Tâm mới dừng lại. Liền có một phương sĩ hạ giọng hỏi, tôn trưởng, thế nào rồi? Đàn Phong Tử mỉm cười, xong rồi. Hạo Hãn quân cho phép chúng ta từ từ. Một phương sĩ khác vỗ tay, tuyệt. Cứ như vậy, pháp bảo trên người Lý Vân Tâm chẳng phải sẽ thuộc về vô sinh tiên môn của chúng ta hết sao? Chúng ta sắp lập được kỳ công rồi. Lại có một phương sĩ thấp giọng nói, lão tổ tông mấy lần nhắc đến huyền môn trên lục địa tu hành là tà ma ngoại đạo. Vô sinh tiên môn chúng ta sớm muộn cũng sẽ trở lại lục địa, phò trợ chính đạo. Mấy ngày trước nghe nói pháp bảo ở Vân Sơn đều bị người ta lấy đi, đau lòng không thôi. Bây giờ tên Lý Vân Tâm này mang bảo vật đến tận cửa chúng ta đem pháp bảo trên người hắn dâng lên lão tổ tông, việc phò trợ chính đạo của chúng ta càng gần trong tầm tay. Đàn Phong Tử nghe bọn họ nói năm nói bảy, mới hỏi, hắn có trả lời không? Vẫn chưa. Phương sĩ kia nói, chắc là còn đang do dự. Đàn Phong Tử liền đưa mắt nhìn về phía Lý Vân Tâm ở xa. Cứ làm bộ làm tịch như vậy, trước hết cứ bày trận. Chờ hắn thêm một chút. Thực tế, trong lúc các phương sĩ khảo sát, đo vẽ, họ đã dùng bí pháp độc quyền của vô sinh tiên môn để gửi tin tức cho Lý Vân Tâm. Các phương sĩ này quả thực có chút thủ đoạn. Khi tin tức được gửi đến, nó trực tiếp vang lên trong đầu Lý Vân Tâm. Hắn quả không nghĩ sai, vô sinh tiên môn này quả thật có chỗ đặc biệt. Tin tức được chia làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất là, vô sinh tiên môn của ta ở các vùng biển có vị thế siêu nhiên độc lập, làm việc có nguyên tắc riêng. Biết được vị thủy quân mang trên mình trọng bảo của huyền môn, chúng ta định cùng vị thủy quân làm một cuộc giao dịch. Hạo Hãn quân lần này dẫn 3 vạn quân, mang theo 11 món bảo khí bày trận. Chia làm tiền, trung, hậu tam quân, mỗi quân theo phương vị ngũ hành mà thiết lập ngũ hành trận. Trận nhãn ở trên người lĩnh quân đại tướng, nhưng có thể theo các cửa sinh, đổ, cảnh, hưu mà phá. Vô sinh tiên môn ra tay rất hào phóng. Một đoạn này đã bán đứng một nửa nội tình của quân Hạo Hãn. nhưng Lý Vân Tâm vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đứng đón gió. Có lẽ thái độ tiêu sái này của hắn khiến đối phương cảm thấy thông tin họ cung cấp còn lâu mới thỏa mãn được hắn. Rất nhanh sau đó, họ lại gửi đến đoạn tin tức thứ hai, chúng ta mưu đồ pháp bảo của Vân Sơn, nhưng chỉ cầu một nửa là đủ. Vị thủy quân tất nhiên còn có đạo thống, thiên tâm chính pháp mà huyền môn tu luyện 4 vạn năm qua, chúng ta chỉ cầu sao chép một bản. Ngũ hành trận của quân Hạo Hãn chỉ là để đánh lạc hướng. Dưới mặt nước còn có một đoạt hồn đại trận. Trong lúc giao tranh, nếu có binh tướng tử trận, hồn phách sẽ lập tức bị trận pháp hấp thụ. Mặc dù vì thiên địa linh khí hỗn loạn, uy năng chỉ còn 1/10, nhưng uy lực vẫn hơn xa trận pháp tạo thành từ tính mạng 30 vạn người ở vị thành trên hồ Động Đình ngày đó. Xem ra vô sinh tiên môn không phải là những kẻ hiền lành. Ném mồi không được đáp lại, họ liền đưa ra đoạn tin tức thứ hai đồng thời ngầm phô trương sức mạnh của mình. Trước đây cô Ngô Tử và đồng bọn đã thiêu hủy vị thành, dùng tính mạng mấy chục vạn người để tạo thành một đại trận có thể diệt sát tu sĩ huyền cảnh. Kết quả cô Ngô Tử lại bị du hồn của Cộng Tế Hội tính kế, tự ăn quả đắng. Chuyện này tuyệt mật, thiên hạ không mấy người biết. Vô sinh tiên môn lại có được tin tức như vậy, còn biết được uy năng của đại trận, có thể thấy họ cũng thần thông quảng đại. Đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ phải suy nghĩ kỹ. Lý Vân Tâm cũng quả thực đang suy nghĩ kỹ. Nghĩ đến đây, hắn cũng nghĩ đến việc Đàn Phong Tử và Hạo Hãn Quân nói chuyện xong, đã đến tiền trận. Hắn và Đàn Phong Tử cách nhau một khoảng biển rộng, nhìn nhau một lúc lâu. Rồi mở miệng phun ra một chữ, lăng. Một tiếng này rất bình tĩnh, nhưng lại làm rung chuyển mặt biển, như sấm nổ, khiến ai nấy đều nghe rõ. Hạo Hãn Quân nghe thấy, lập tức nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé ở xa, ngược lại cười lên, đây là đang khiêu khích à chó cùng rứt dậu mà thôi. Yêu tướng bên cạnh lạnh giọng nói, rất nhanh sẽ cho hắn biết sự lợi hại của quân Hạo Hãn chúng ta. Hạo Hãn Long Vương lại cười lạnh một tiếng, để mắt đến phía Đông Hải Long Vương. Tên phế vật đó bề ngoài là dẫn quân đoạn hậu, không chừng sẽ thả người đi. Vừa có động tĩnh lập tức đến báo. Yêu tướng ôm quyền, 15 đường trinh sát, đã theo dõi bọn họ rất chặt chẽ. Một tiếng này cũng lọt vào tai Đàn Phong Tử. Khác với Hạo Hãn Quân, hắn hiểu rõ ý nghĩa của nó, đối phương đã từ chối hợp tác. Đối với phản ứng này, trong lòng hắn kinh nhiều hơn là giận. Hết chương 664. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!